Trần Đậu Nương muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ mới nói, hồi công tử nói, ta là một người tới kinh thành. Nhà ta chung cha mẹ đều đã qua thế, hiện tại là lẻ loi một mình. Bên cạnh tiểu nhị lại đánh gãy nàng lời nói, ai, Đậu Nương, ngươi không phải nói nhà ngươi chung còn có cái sinh bệnh trượng phu. Trần Đậu Nương sắc mặt biến đổi, túi đầu không nói. Bộ dáng này làm tiểu nhị cấp không được, tiểu nhị liên thanh nói, Đậu Nương ngươi. Ngươi cũng không thể cùng công tử nói láo. Lúc trước trưởng quầy đồng ý ngươi tiến trà lâu, chính là bởi vì trưởng quầy phu nhân không đành lòng xem ngươi tuổi trẻ thủ tiết, ngươi như thế nào. Trịnh Bình An tới trà lâu, hắn thê tử nhi nữ cũng đều đi theo tới rồi nơi này. Hai ngày trước trà lâu nhận người tay thời điểm, Trần Đậu Nương tìm được Trịnh Bình An thê tử Vương Thị, nói là nguyện ý bán mình vì nô, chỉ cầu có bạc cho nàng bệnh nặng trượng phu xem bệnh. Vương Thị thiện tâm, đi theo Trần Đậu Nương đi nhìn thoáng qua trượng phu của nàng, thấy Trần Đậu Nương đích xác khó khăn, liền đáp ứng rồi xuống dưới, cũng làm trà lâu trên dưới nhiều chiếu cố Trần Đậu Nương một ít. Nhưng hôm nay Trần Đậu Nương lại sửa lại khẩu, vẫn là làm cho Tề Phỉ Huyên cái này đại chủ nhân mặt sửa miệng, như thế nào có thể làm tiểu nhị không nóng nảy. Tiểu nhị phía trước ở nơi khác đã làm sự, hắn biết này nếu là lộng không tốt, Trịnh Bình An cùng bọn họ một đám tiểu nhị nhưng đều là muốn ăn liên lụy nhi. Đừng có gấp. Tề Phỉ Huyên ngăn cản tưởng tiếp tục hỏi đi xuống tiểu nhị. Nàng nghe tiếng hỏi, Đậu Nương, ngươi chính là có chuyện gì khó xử. Trần Đậu Nương nghe vậy, ngăn không được ủy khuất, hốc mắt chung nước mắt bùm bùm đi xuống rớt, công tử thứ tội, ta. Có chuyện trầm dai nói. Tề Phỉ Huyên làm hồng nha đỡ Trần Đậu Nương ngồi xuống, lại làm Trinh Châu cho nàng đổ chén nước trà, ta không trách ngươi, ngươi hảo hảo nói là được. Ta sẽ không trách ngươi. Trần Đậu Nương cái dạng này, rõ ràng là có chuyện gặp nàng. Nhưng Trần Đậu Nương làm điểm tâm đích xác ăn ngon, có thể vì trà lâu mời chào không ít khách nhân. Liên chỉ bằng vào Trần Đậu Nương tay nghề, Tề Phỉ Huyên đều nguyện ý biết rõ chân tướng giúp Trần Đậu Nương một phen. Trần Đậu Nương lau khô nước mắt, uống lên nước miếng phục hồi tinh thần lại, mới nói, ta thật là thành thân, nhưng nhà ta vị kia, hắn tùy thân mang theo lộ dẫn ném. Lộ dẫn ném. Tề Phỉ Huyên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Trần Đậu Nương không dám nói lời nói thật, thời buổi này ra cửa không thể không có lộ dẫn quan văn, nếu là lộ dẫn thứ này ném, rất có khả năng sẽ bị trở thành lưu dân bắt lại. Đặc biệt là hiện tại đại tề cùng man nhân quan hệ khẩn trương, nếu thật là không có lộ dẫn, nói không chừng còn sẽ bị trở thành là man nhân phái tới gian tế. Tề Kinh là đại tề đô thành, quan trọng trình độ không cần nói cũng biết, quan binh nếu là biết Trần Đậu Nương trượng phu không có lộ dẫn, kia tuyệt đối là muốn đem hắn bắt lại thẩm vấn. Trần Đậu Nương trượng phu có bệnh nặng trên giường, nếu là thật sự bị trảo, tuyệt đối sống không nổi. Trần Đậu Nương nói xong, thật cẩn thận nhìn Tề Phỉ Huyên, sợ Tề Phỉ Huyên biến sắc mặt tố giác nàng. Tề Phỉ Huyên, thì ra là thế. Nay cũng không có gì, cùng lắm thì ta lại giúp ngươi lộng cái hộ tịch là được. Chẳng qua, không biết ngươi trượng phu là người ở nơi nào thị, bao lớn tuổi, tên cứ gọi là gì. Trần Đậu Nương thả lỏng lại, ta trượng phu là Giang Nam phủ người, hắn năm nay 15 tuổi, tên là Tề Miên. Tề Miên. Tề Phỉ Huyên thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng hỏi, ngươi trượng phu gọi là gì, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn kêu Tề Miên. Trần Đậu Nương thấy thế, có chút do dự. Công tử chính là biết hắn. Há ngăn là biết. Tề Phỉ Huyên đỡ chán. Nàng giả biên thân phận chính là kêu Tề Miên. Hơn nữa cũng là 15 tuổi. Cũng là Giang Nam người. Trên đời này thật đúng là có như vậy xảo chuyện này. Nàng xoa xoa đầu, hít sâu một hơi. Này có tính không là bầu trời rơi xuống cơ hội. Tề Phỉ Huyên trong lòng vừa động, nhớ tới nàng vừa rồi phiền lòng chuyện này. Nhã gian, Trần Tất còn hảo, Hồng Nha cùng Trinh Châu nhưng thật ra cả kinh không được. Hồng Nha đảo chỉ tưởng vừa khéo. Nhưng Trinh Châu biết chi tiết, Trinh Châu là vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, Tề Phỉ Huyên thuận miệng bịa chuyện thân phận, cư nhiên trở thành sự thật. Trinh Châu nhỏ giọng nói, công tử, này, không có việc gì. Tề Phỉ Huyên bình phục hạ tâm tình, nàng làm Hồng Nha cùng Trần Tất đều đi ra ngoài, sau đó đối Trần Đậu Nương nói, Đậu Nương, ta có việc nhi cùng ngươi thương lượng. Trần Đậu Nương ngốc, công tử có chuyện gì, yêu cầu cùng ta cái này phụ nhân thương lượng. Tề Phỉ Huyên nói, với ngươi trượng phu thân phận chuyện này. Nhắc tới khởi cái này, Trần Đậu Nương cũng không dám nói chuyện, nàng hoảng sợ nhìn Tề Phỉ Huyên, tựa hồ là sợ Tề Phỉ Huyên trở mặt. Lại nghe Tề Phỉ Huyên nói, ta muốn mượn Tề Miên thân phận. A, Trần Đậu Nương có chút vô thố, công tử. Này như thế nào mượn? Hắn lộ dẫn ném, cũng không thể. Tuy nói Trần Đậu Nương không đọc quá nhiều ít thư, nhưng là nàng cũng biết, thân phận loại đồ vật này là không thể tùy ý ra bên ngoài mượn. Khác không nói đến. Nếu mượn thân phận người nọ làm ra cái gì giết người phóng hỏa chuyện này, kia tội danh chẳng phải là rơi xuống nàng trượng phu trên đầu. Hơn nữa thứ này cũng vô pháp nhi ra bên ngoài mượn A. Trần Đậu Nương cấp lại tưởng rất nước mắt, Nàng vốn không phải dễ dàng như vậy khóc người, nhưng Tề Phỉ Huyên là chủ nhân, nàng lại bán mình đến trà lâu, Tề Phỉ Huyên muốn làm sự, nàng căn bản là vô pháp ngăn cản. Ngươi đừng vội. Tề Phỉ Huyên trấn an nói, ta có từ Giang Nam Phủ đến kinh thành này dọc theo đường đi lộ dẫn quan văn, cũng sẽ không đi làm cái gì chuyện xấu nhi. Ta muốn dùng, chỉ là Giang Nam Phủ Tề Miên cái này thân phận, làm người cha không ra cái gì sai nhi tới. Trần Đậu Nương hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên đem trong chén trà lãnh trà đảo rớt, lại thêm trà nóng, nói ngươi trượng phu chuyện này. Hắn vì sao tới kinh thành? Trần Đậu Nương nước mắt lại muốn rơi xuống, hắn. Nhà hắn chung có cái mẹ kế, đại hắn không tốt, cha lại mặc kệ không hỏi, hắn không phục, liền mang ta chạy ra tới, nói là muốn hôn ra cái tên tuổi tới, trở nên nổi bật lại trở về. Chúng ta này một đường ăn khổ không cần phải nói. Trần Đậu Nương nghĩ đến trước kia chuyện này, lông mày ninh thành một đoàn, nguyên tưởng rằng vào kinh thì tốt rồi. Ai thành tưởng vào kinh thành sau, chúng ta trên người bạc bị du côn cấp lừa đi, hắn lộ dẫn cũng ném. Hắn dưới sự tức giận sinh bệnh nặng, ta cũng chỉ có thể bán thân là nô, tích cóp điểm dược tiền. Quả nhiên, lại cùng nàng lý do thoái thác giống nhau. Tề Phỉ Huyên ổn ổn tâm thần, không làm nước trà năng tay. Nàng nói, xảo, ta cũng là bởi vì trong nhà mẹ kế khắc khe, cho nên chạy ra. Giống nhau tao ngộ, nhưng thật ra làm Trần Đậu Nương đối Tề Phỉ Huyên sinh vài phần thân cận cảm. Trần Đậu Nương nói, công tử theo như lời mượn Á Miên thân phận là, ta sợ người trong nhà tìm được ta, cho nên không muốn lại dùng nguyên bản thân phận. Tề Phỉ Huyên nói, Tề Miên ra ở Giang Nam Phủ, đảo không cần lo lắng người nhà tìm tới. Chẳng qua không biết ngươi có nguyện ý hay không. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên lại bổ sung nói, ta sẽ cho ngươi bạc, làm ngươi cấp Tề Miên tìm đại phu xem bệnh. Xem ngươi theo như lời, nếu là lại kéo xuống đi, sợ Tề Miên là chịu đựng không nổi bao lâu thời gian. Trần Đậu Nương do dự không bao lâu liền đáp ứng rồi. Trần Đậu Nương không có biện pháp không đáp ứng. Nàng tưởng, mặc kệ Tề Phỉ Huyên muốn mượn kia thân phận làm cái gì, chỉ cần đưa tiền làm có thể làm nàng Tề Miên tìm đại phu là được. Phần 45. Tề Miên bệnh không thể lại kéo, Trần Đậu Nương không dám tưởng nếu là lại thiếu y thì thiếu dược đi xuống, Tề Miên sẽ thế nào. Chương 51. Trần Đậu Nương nếu đã đáp ứng, Tề Phỉ Huyên cũng liền không có lại kéo dài, nàng đem tùy thân mang theo bạc cho Trần Đậu Nương, dẫn nàng nửa ngày giả, làm nàng đi thỉnh đại phu cấp Tề Miên xem bệnh. Trinh Châu nhưng thật ra có chút lo lắng công tử, ngài sẽ không sợ kia Trần Đậu Nương là gạt người. Trên đời này nơi nào có như vậy xảo chuyện này? Đúng vậy, trên đời này không có như vậy xảo sự. Tề Phỉ Huyên chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, nhưng là Tề Miên tên này, chỉ có nhà chúng ta người cùng Chu công tử, Lư Đại Nhân biết. Mặt khác biết đến chính là này trà lâu nguyên bản chủ nhân thi ra người, khả thi người nhà đã rời đi kinh thành. Cho nên, ai sẽ làm Trần Đậu Nương lừa gạt ta? Tề Phỉ Huyên méo lên một khối vân tô bánh ăn luôn, huống hồ Trần Đậu Nương bán mình khế còn ở ta nơi này đâu. Trinh Châu ngươi không cần suy nghĩ nhiều, sẽ không có việc gì. Nghĩ đến trong chuyện gốc nói nữ xứng mệnh hảo, Tề Phỉ Huyên không khỏi liễu lưới. Trách không được nguyên thư trung Tề Bội Vu có thể trọng sinh, mượn nữ xứng này thông thiên phúc vận, nàng không trọng sinh mới kỳ quái. Chẳng qua, cũng không biết Tề Bội Vu đời trước làm cái gì, có nữ xứng mệnh cách cư nhiên đều có thể chết. Tề Phỉ Huyên nhìn chính mình tay lâm vào trầm tư. Trà lâu ngoại, có người từ trên xe ngựa xuống dưới, khiến cho một mảnh xôn xao. Tề Phỉ Huyên dương mắt, liền thấy một cái ăn mặc phi ngư phục cẩm y hề vệ vào trà lâu. Là Lư Mạo người tới. Tề Phỉ Huyên đứng dậy lau khô trên tay điểm tâm mảnh vụn, sửa sang lại hảo xiêm y hề. Quả nhiên chẳng được bao lâu, Trịnh Bình An liền mang theo kia cẩm y hề vệ cùng nhau đi lên gõ cửa công tử, có người tìm ngài. Trịnh Châu đi mở cửa, bên ngoài đứng phía trước cái kia cùng Lư Mạo nói chuyện không chút khách khí người trẻ tuổi. Là ngươi. Tề Phỉ Huyên, hôm nay đa tạ ngươi. Công tử không cần khách khí. Ngươi trẻ tuổi vẻ mặt vô hại, cười rộng rãi, ta đại. Khu, là Chu công tử làm ta thỉnh ngài qua đi. Thế công tử cùng ta tới. Hảo. Tề Phỉ Huyên mang lên Trần Tất mấy người ra trà lâu. Nàng muốn ngồi trên xe ngựa thời điểm, ngươi trẻ tuổi lại nói Tề công tử, ngài ngồi xe ngựa của ta liền hảo. Nga. Tề Phỉ Huyên nhướng mày. Thế công tử chớ trách, Chu công tử nơi đó liền cái này quy củ. Bên ngoài xe ngựa là không thể quá khứ. Người trẻ tuổi có chút thẹn thùng, trong chốc lát ta lại đem công tử đưa về tới liền được rồi. Nếu Chu Dung Nhã bên kia không cho bên ngoài xe ngựa qua đi, Tề Phỉ Huyên cũng liền không kiên trì. Nàng ngồi trên thiếu niên xe ngựa, sa phu ném vào roi, xe ngựa liền hướng thửa cản đường cái ngoại đi. Trong xe ngựa, thiếu niên cấp Tề Phỉ Huyên đảo thượng một ly trà công tử thỉnh uống trà. Đa tạ. Tề Phỉ Huyên vừa rồi ở trà lâu rót một bụng trà, lúc này không có gì uống nước ý tưởng. Nàng mang trà lên hơi chút dính dính môi, ngay sau đó bùng, nên như thế nào xưng hô ngươi. ta kêu Hàn Vân Quan. Thiếu niên trên mặt cười liền không đi xuống quá, ước chừng là làm chuẩn Phỉ Huyên cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, thiếu niên liền không tự chủ được có chút làm nhảm, ta mấy ngày hôm trước mới vừa tiến Cẩm Y Liễu vệ. Nhưng là Cẩm Y Liễu vệ thanh danh giống như không tốt lắm, ta ở trên đường đi tới thời điểm, bọn họ đều chống ta. Nói, thiếu niên có chút buồn bực cha ta nói ta không học giỏi, hắn nói Cẩm Y Liễu vệ đều không phải người tốt. Chỗ nào a? Ta xem Nam Bắc trấn phủ tư thêm lên, cũng chỉ có Lư Mạo một cái người xấu. Cẩm Y Liễu vệ chuyên quản tuần tra truy bắt, quyền lực to lớn, làm trong triều quan viên đều kiêng kỵ ba phần. Hơn nữa đại tề khai quốc đến nay, Cẩm Y Liễu vệ hành động đích xác lệnh người sợ hãi cười chê, cho nên Cẩm Y Liễu vệ có thể có hảo thanh danh mới là lạ. Nhưng Hàn Vân Quan nhắc tới Cẩm Y Liễu vệ thanh danh, lại lòng đầy căm phẫn, đầy mặt bất bình. Tề Phỉ Huyên thấy hắn như vậy, khuyên nhủ Hàn công tử không cần sinh khí. Ngươi không cần kêu ta Hàn công tử, nghe liền khách khí. Hàn Vân Quan nói, Tề Phỉ Huyên, hai ta giống như vốn dĩ liền không thân. Ta nghe Lư Mạo nói ngươi kêu Tề Miên, kia chúng ta cũng đừng giả khách khí, về sau ta trực tiếp kêu tên của ngươi, ngươi cũng kêu tên của ta chính là. Hàn Vân Quan bỗng nhiên lại vui vẻ lên, Tề Miên, nhà ngươi ở đâu? Về sau ta đi tìm ngươi chơi, ngươi là ta ở Tề Kinh giao cho cái thứ nhất bằng hữu. Ta đi nhà ngươi thời điểm, nhất định phải bị thượng một phần hảo lễ. Tề Phỉ Huyên sửng sốt, không thể tin tưởng nhìn Hàn Vân Quan. Cẩm Y Liễu vệ còn có loại này ngốc bạch ngọt. Ngắm lại phía trước Hàn Vân Quan ở Lư Mạo trước mặt bộ dáng, Tề Phỉ Huyên thực sự có điểm không tin hắn cư nhiên có ngu như vậy một mặt. Vừa rồi Hàn Vân Quan chính là đem Lư Mạo khí không nhẹ, hắn lúc ấy bộ dáng, nói là Tẩm Dâm quan trường đã lâu lao bánh quẻ cũng có người tin. Xem hắn vừa rồi cùng hiện tại khác nhau. Hắn có phải hay không có điểm tinh thần phân liệt? Hàn Vân Quan nhìn ra Tề Phỉ Huyên ý tưởng, hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói Tề Miên ngươi đừng nhìn ta ở Lư Mạo trước mặt như vậy, kỳ thật kia đều là ngạnh trống. Ta lúc còn rất nhỏ liền cùng ta đại ca cùng nhau chơi, những cái đó đều là cùng ta đại ca học được. Nói tới đây, Hàn Vân Quan bĩu môi ta chính là không quen nhìn Lư Mạo cái kia bộ dáng, thật cho rằng có thể thay ta đại ca làm chủ. Hắn tin cái gì? Nếu không phải ta đại ca đề bạt, hắn hiện tại còn không biết ở đâu chơi bùng đâu. Tề Phỉ Huyên bắt được cái gì Chu công tử là đại ca ngươi? A, làm ngươi nghe ra tới. Hàn Vân Quan sờ sờ cái mũi, đúng vậy, ta nương là ta đại ca cô, chúng ta đương nhiên chính là huynh đệ lạc. Hàn Vân Quan còn muốn lại nói vài câu, lại bị xe ngựa ngoại đánh xe xa phu đánh gãy tiểu công tử, đã tới rồi. Xe ngựa dừng lại, Hàn Vân Quan lập tức đi ra ngoài Tề Miên chúng ta đi, đi gặp ta đại ca. Không thành tưởng xe ngựa lại lung lay hai hoảng, Hàn Vân Quan không đứng vững, một cái lảo đảo hướng xe ngựa ngoại tài đi. Bên ngoài truyền đến Hàn Vân Quan rơi xuống trên mặt đất tiếng kêu sợ hãi. Sa phu sợ tới mức không nhẹ tiểu công tử. Ngài không có việc gì. Hàn Vân Quan đào hút hai khẩu khí lạnh tê. Đau, Tề công tử ngươi xuống xe thời điểm cần phải chậm một chút. Tề Phỉ Huyên. Không nên hoài nghi Hàn Vân Quan, hắn thật là cái ngốc bạch ngọt. Tề Phỉ Huyên xuống xe, Hàn Vân Quan đã bị nâng dậy tới. Tề Phỉ Huyên thấy hắn không có việc gì, mới yên lòng. Bọn họ trước mặt là màu đỏ thắm hai người cao đại môn. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía cửa nơi này là ta đại ca ở bên ngoài tòa nhà. Hàn Vân Quan đem trên quần áo cho bụi chụp được đi, chúng ta đi vào. Tòa nhà này tường đỏ ngói xanh rất là đồ sộ, Tề Phỉ Huyên đi theo Hàn Vân Quan vào tòa nhà, liền thấy bên trong chờ Thành Xuân. Ai ú tiểu công tử? Còn có Tề công tử, ngài hai vị đã tới. Thành Xuân đón nhận tiền đến, Tề công tử, mấy ngày không thấy, ngài còn hảo. Còn hảo. Tề Phỉ Huyên cùng Thành Xuân khách sáo hai câu. Đi chưa được mấy bước liền nhìn đến ở hành lang hạ đẳng Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã thương đã hảo, lúc này hắn một bộ áo đen khoanh tay lập với hành lang hạ, mày kiếm mắt sáng phong thần tuấn lãng, đầy người uy nghiêm tựa hồ đều có thể bức người quỳ xuống. Tề Phỉ Huyên thấy như vậy Chu Dung Nhã liền có điểm gan run. Nàng phía trước như thế nào không phát hiện Chu Dung Nhã có như vậy cường khí thế đâu. Thấy Tề Phỉ Huyên lại đây, Chu Dung Nhã mở miệng Tề Miên. Chu công tử. Tề Phỉ Huyên nghĩ, Dung Nhã. Cái kia, ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Ta biết. Chu Dung Nhã nói, cùng ta tới. Đi thư phòng nói. Trần Tất cùng Trinh Châu Hồng Nha cũng tưởng đi theo, lại bị Thành Xuân ngăn lại. Thành Xuân nói vài vị không cần lo lắng, Tề công tử ở chỗ này an toàn thực. Tiểu An Tử, lãnh Tề công tử người đi nghỉ một chút. Trinh Châu không dám đi, nhìn về phía Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên nói không có việc gì, Trinh Châu ngươi trước đi theo Tiểu An Tử đi. Ta ở Chu công tử nơi này, sẽ không có việc gì. Trinh Châu mấy người chỉ có thể rời đi. Chu Dung Nhã lúc này mới lãnh Tề Phỉ Huyên hướng trong nhà mặt đi. Hàn Vân Quan cũng đi theo Tề Phỉ Huyên phía sau. Đi rồi một đoạn đường, Hàn Vân Quan nhìn mắt Chu Dung Nhã bóng dáng, nhỏ giọng nói Tề Miên, ngươi vừa rồi là ở kêu ta đại ca tự. Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên nói, đại ca ngươi làm ta kêu. Thật sự. Hàn Vân Quan tròn xoe đôi mắt xoay hai vòng, ta phía trước vẫn luôn không hỏi, ngươi là như thế nào cùng ta đại ca nhận thức. Ta. Chu Dung Nhã tựa hồ nghe tới rồi Hàn Vân Quan cùng Tề Phỉ Huyên toái niệm, hắn dừng lại bước chân, xoay người nhìn Hàn Vân Quan liếc mắt một cái vân xem, không chuyện của ngươi nhi, về nhà đi. Làm Thanh Xuân đưa ngươi. Nói nhỏ bị phát hiện, Hàn Vân Quan có chút chột dạ đại ca, còn chưa tới về nhà thời điểm, ta còn muốn đi chấn phủ tư đâu. Không cần đi. Chu Dung Nhã nói, đừng ở bên ngoài chạy loạn. Chạy nhanh trở về. Hàn Vân Quan lòng tràn đầy không muốn, nhưng là hắn cũng không dám cự tuyệt. Chỉ có thể cọ tới cọ lui đi theo Thành Xuân rời đi. Trước khi đi Hàn Vân Quan còn hỏi Tề Phỉ Huyên Tề Miên, ngươi còn không có nói cho ta nhà ngươi ở đâu đâu. Mau nói cho ta biết ngươi ở nơi nào trụ. Ta muốn đi tìm ngươi chơi. Tề Phỉ Huyên theo bản năng xem Chu Dung Nhã, Chu Dung Nhã thế nàng trả lời không được hỏi lại. Hàn Vân Quan chỉ có thể ủy khuất ba ba cùng Thành Xuân cùng nhau rời đi. Bọn họ này vừa đi, trong viện liền an tĩnh lại. Tòa nhà này cũng không có người khác. Ngay cả Chu Dung Nhã bên người Đỗ Hạ cùng Đổi Thu đều không ở. Chu Dung Nhã đi đường im ắng, to như vậy nhà cửa, trong lúc nhất thời chỉ có Tề Phỉ Huyên tiếng bước chân. Trung quanh một chút động tĩnh đều không có, Tề Phỉ Huyên có chút khẩn trương. Nàng khắp nơi nhìn xem, nhìn đến này nhà cửa đều là loanh quanh lòng vòng hành lang gấp khúc, liền cảm thấy nếu là làm nàng chính mình đi, nàng khẳng định sẽ chuyển vượng. Chu Dung Nhã nhắc nhở nói đừng loạn xem, đuổi kịp, nơi này dễ dàng đi lạc. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt hảo. Nàng nhìn chằm chằm Chu Dung Nhã bóng dáng, cùng Chu Dung Nhã cùng nhau đi phía trước đi. Chu Dung Nhã thân hình đĩnh bạn, chỉ là bóng dáng liền lệnh nhân tâm chết. Tề Phỉ Huyên liền không tự giác tưởng, nữ hoa tạo người thời điểm, người khác đều là dùng bùn nhất, mà Chu Dung Nhã, chỉ sợ là dùng bạch ngọc điêu thành. Nếu là Chu Dung Nhã sinh ở hiện đại, chỉ sợ dựa mặt là có thể ăn cả đời cơm. Tề Phỉ Huyên mãn đầu góc miên man suy nghĩ, không chú ý tới đã tới rồi thư phòng. Chu Dung Nhã đã dừng lại bước chân, mới vừa xoay người. Đã bị thần phi thiên ngoại Tề Phỉ Huyên phát cái đầy cõi lòng. Tề Phỉ Huyên cứng đờ. Khẩn trương dưới cư nhiên đã quên từ Chu Dung Nhã trong lòng ngực ra tới. Nàng đầu góc trống rỗng, ngửi được Chu Dung Nhã trên người có một tia không dễ bị phát hiện ám hương, theo bản năng tinh tế ngửi ngửi, nhỏ giọng nói thơm quá nha. Hành lang ngoại bụi cỏ run lên hai hạ, Chu Dung Nhã trừng mắt nhìn kia bụi cỏ liếc mắt một cái, đem Tề Phỉ Huyên nâng dậy tới không có việc gì. Không có việc gì, Tề Phỉ Huyên đứng vững sau vội vàng lui về phía sau, che lại cái trán xin lỗi. Thực xin lỗi, ta vừa rồi thất thần. Nói xong cảm giác đầu càng đau, Tề Phỉ Huyên nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ. Vừa rồi nàng đụng vào Chu Dung Nhã trong lòng ngực thời điểm, liền cảm thấy chính mình phảng phất đụng vào vách tường, cũng không biết trên người hắn xuyên thứ gì, cư nhiên có thể cùng đồng bì thiết cốt giống nhau. Thư phòng tới rồi. Chu Dung Nhã nói, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Không có gì. Tề Phỉ Huyên không mặt mũi nói, chính là thất thần. Bằng không nói như thế nào? Nói bởi vì ngươi bóng dáng quá đẹp cho nên nàng suy nghĩ bay. Tề Phỉ Huyên nhưng không có cái này là gan. Nàng sờ sờ gương mặt, che giấu tính hò khan hai tiếng. Mặc kệ nói như thế nào, này thật sự là quá xấu hổ, cư nhiên một đầu đâm tiến Chu Dung Nhã trong lòng ngực. Tề Phỉ Huyên vô vô gương mặt, quên chuyện vừa rồi, sau đó tùy Chu Dung Nhã vào thư phòng. Chu Dung Nhã làm nàng ngồi xuống gặp được sự. Ân. Nói lên cái này, Tề Phỉ Huyên thở dài, ta làm sự kiện nhi. Nếu như bị người điều tra ra nhất định phải chết. Ngươi có thể hay không làm cho bọn họ tra không ra ta tới. Chu Dung Nhã nhướng mày. Tề Phỉ Huyên tiếp tục nói chuyện này khả năng có điểm khó giải quyết. Bởi vì cha ta người không đơn giản. Dứt lời. Ngươi làm cái gì? Chu Dung Nhã hỏi. Tề Phỉ Huyên sờ sờ ẩn ẩn làm đau cái chán nói ra thì rất dài. Nói ngắn gọn chính là ta đem Kha Trang đậu đồ đến Vinh Quốc công hắn nữ nhi. Hoàng thượng thân phong Tuệ Chân huyện chủ trên mặt đi. Vinh Quốc công tuyệt đối muốn tra chuyện này là ai làm. Ta khẳng định sẽ bị điều tra ra. Cho nên ta liền tới tìm ngươi, muốn biết ngươi có biện pháp nào không làm Vinh Quốc công tra không đến ta. Chu Dung Nhã đơn phượng nhãn híp lại ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Vì sao làm như vậy? Bởi vì cái kia Tuệ Chân huyện chủ nàng muốn hại nàng tỷ tỷ. Ta nhìn không được. Tề Phỉ Huyên vươn hai ngón tay, hai cái tỷ tỷ, nàng đều muốn hại. Sợ Chu Dung Nhã không tin. Tề Phỉ Huyên lại nói nàng tìm người muốn sấn Tề Như Quân ra cửa đạp thanh thời điểm đem nàng bắt đi. Người nọ bị ta bắt, hiện tại ở trong tay ta. Phần 46. Còn có, vị kia Tuệ Chân huyện chủ cập kê lễ thời điểm, không phải nói quốc công phủ xảy ra chuyện như sao. Kia cũng là Tuệ Chân huyện chủ làm. Vị kia Tuệ Chân huyện chủ tính tình độc ác, lại âm hiểm xảo trá. Tề Dung không bị độc chết, nàng liền cấp Tề Dung đưa trộn lẫn Kha Trang đậu phấn mặt. Chu Dung Nhã làm Tề Phỉ Huyên tiếp tục. Tề Phỉ Huyên nói cho nên ta khiến cho nàng biết cái gì kêu gậy ông đập lưng ông. Sau đó ngươi liền đồ nàng vẻ mặt kha trang đầu. Chu Dung Nhã lắc đầu, ngươi có chút xúc động. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, ta sai rồi. Cho ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì. Chu Dung Nhã nói, này không tính cái gì. Nhưng ngươi là như thế nào biết được quốc công phủ sự tình? Ngươi ở bên ngoài trong mắt, Tề Phỉ Huyên là cái cùng quốc công phủ không hề liên quan người. Quốc công phủ nội ra chuyện gì, Tề Phỉ Huyên như thế nào sẽ biết? Tề Phỉ Huyên trầm mặc trong chốc lát, ta nằm mơ mơ thấy. Chu Dung Nhã nhìn Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên chột dạ, sửa lại khẩu ta bấm tay tính toán tính đến. Ai nha, tóm lại ta chính là biết. Tề Phỉ Huyên nhắm mắt, ta Thiên Cơ tiên sinh tên tuổi cũng không phải là đến không. Kia hảo. Chu Dung Nhã nói, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này. Tề Phỉ Huyên cười đa tạ. Nhưng là lần sau ngươi lại muốn làm cái gì, muốn trước nói cho ta một tiếng. Chu Dung Nhã nghiêm mặt nói, Tề Duệ Nghiệp là đại Tề công thần, Vinh Quốc công một mạch trung tâm xích gan, ngươi không thể còn như vậy đối quốc công phủ người. Hảo. Tề Phỉ Huyên nghĩ hỏi, Chu công tử, không biết ngươi cùng Vinh Quốc công quan hệ thế nào? Ta tưởng thác ngươi cấp Vinh Quốc công mang cái lời nói. Tề Bội Vu còn không chừng sẽ làm ra cái gì ghê tởm chuyện này tới hại quốc công phủ đâu. Tề Phỉ Huyên không có thấy Vinh Quốc công cơ hội, cho nên cũng chỉ có thể thác Chu Dung Nhã nhắc nhở Tề Duệ Nghiệp chú ý. Chu Dung Nhã trầm mặc, sau một lúc lâu, ta cùng Vinh Quốc công quan hệ thực hảo. Kia phiền toái ngài nhắc nhở Vinh Quốc công một tiếng. Tề Phỉ Huyên nói, làm hắn nhất định phải lúc nào cũng chú ý quốc công phủ Ngũ cô nương. Kia Ngũ cô nương cũng không phải là cái gì người tốt, Vinh Quốc công nếu là không chú ý, chính là sẽ bị người lấy oán trả ơn cắn. Chương 52. Chu Dung Nhã nhướng mày. Tề Phỉ Huyên bổ sung nói, ngươi xem kia Ngũ tiểu thư, nhưng phàm là có điểm lương tâm, nàng có thể làm ra thương tổn Tề Như Quân cùng Tề Dung chuyện này tới. Nàng về sau khẳng định còn muốn ra chuyện xấu, vẫn là quốc công ra sớm chút đề phòng. Hảo. Tề Phỉ Huyên chắp tay nói lời cảm tạ, vậy phiền toái ngươi. Dứt lời, Tề Phỉ Huyên nhắc nhở nói, chỉ là không biết Vinh Quốc công có nghe hay không khuyên, Vinh Quốc công giống như thực bên vực người mình, ngươi cùng Vinh Quốc công nói chuyện này nhi thời điểm, nếu là tình huống không đối liền chạy nhanh chạy, nhưng ngàn vạn đừng bị hắn đánh. Nguyên thư trung Vinh Quốc công Tề Duệ Nghiệp nhân thiết là quyền cao chức trọng chính trực vô tư, nhưng cũng phi thường che chở người nhà, nếu là có người chạy tới cùng Tề Duệ Nghiệp nói hắn nữ nhi như thế nào thế nào, tám phần là phải bị Tề Duệ Nghiệp mắng máu chó phun đầu. Mà như là Tề Phỉ Huyên thác Chu Dung Nhã nói những lời này đó, phỏng chừng Tề Duệ Nghiệp nghe xong liền phải sao đao chém người. Không có việc gì, hắn sẽ không đánh ta. Chu Dung Nhã nhấp môi, vân xem tựa hồ thực thích ngươi. Thích chưa nói tới. Hắn chính là nói chúng ta về sau chính là bằng hữu. Tề Phỉ Huyên nghĩ, vân xem vẫn luôn ở lầm bầm lầu bầu, ta chưa nói mấy câu. Sau đó không biết như thế nào, chúng ta hai cái liền quen thuộc. Tề Phỉ Huyên cùng Hàn Vân Quan tổng cộng thấy hai mặt, ở chung thời gian còn không có một bữa cơm công phu trường. Hơn nữa Tề Phỉ Huyên từ đầu tới đuôi cũng nói mấy câu, xuất phát từ lễ phép ứng hòa hai câu. Kết quả liền không thể hiểu được bị Hàn Vân Quan trở thành bằng hữu. Nói thật, liền Hàn Vân Quan kia phó ngốc bạch ngọt bộ dáng, Tề Phỉ Huyên lo lắng tùy tiện tới cá nhân là có thể đem hắn cấp hống đi. Khó được có hắn nhìn thuận mắt người. Chu Dung Nhã đơn phượng nhãn mang theo vài phần ý cười, hắn đại khái sẽ vẫn luôn quấn lấy ngươi, ngươi mạc ngại hắn. Về sau nếu là có việc, ngươi nhưng làm vân xem tìm ta. Suy nghĩ một chút Lư Mạo đối nàng thái độ, Tề Phỉ Huyên quyết đoán đáp ứng xuống dưới, hảo. Hiện tại Tề Phỉ Huyên thế đơn lực mỏng, căn bản là không có gì lấy đến ra tay thế lực, về sau khó bảo toàn sẽ không lại có việc nhi cầu Chu Dung Nhã hỗ trợ. Nếu là đi tìm Lư Mạo, còn không chừng Lư Mạo lại muốn bắt cái gì lý do cự tuyệt. Chỉ là không biết Lư Mạo vì sao không cho nàng tìm Chu Dung Nhã. Tề Phỉ Huyên nhịn không được tò mò, Lư đại nhân tựa hồ không nghĩ làm ta tìm ngươi, đây là vì cái gì? Không cần để ý hắn. Chu Dung Nhã nói, Lư Mạo luôn luôn như vậy. Cẩm Ý Diệ Vệ chỉ huy sứ đích sắc không phải cái gì hiền lành người có thể làm được. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, đống nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ngươi lần này giúp ta không có gì báo đáp. Liền nói cho ngươi một ít việc nhi. Ngươi muốn biết cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Tề Phỉ Huyên là không thể giúp Chu Dung Nhã gấp cái gì. Nhưng là nàng biết về sau cốt truyện phát triển, có thể nói cho Chu Dung Nhã về sau chuyện này. Như vậy Chu Dung Nhã cũng có thể đủ kịp thời ứng phó. Tuy nói trước mắt bởi vì Tề Phỉ Huyên nguyên nhân đã làm rất nhiều chi tiết nhỏ không giống nhau, nhưng đại khái phương hướng vẫn là bất biến. Rốt cuộc Tề Phỉ Huyên hiện tại còn không có thu thập Sở Khâm bản lĩnh. Chu Dung Nhã ánh mắt rơi xuống Tề Phỉ Huyên mang theo mặt nạ trên mặt, hắn mặc, tùy ý, ngươi muốn nói gì đều được. Này rõ ràng là không tin nàng. Tề Phỉ Huyên đỡ chán. Cũng là, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, nhìn qua lại không đáng tin cậy, Chu Dung Nhã không tin cũng là bình thường. Tề Phỉ Huyên thở dài, suy tư một lát nói, ta cũng không biết ngươi yêu cầu phương diện kia tin tức, như vậy, ta nói cho ngươi quá đoạn thời gian trong kinh có cái gì đại sự nhi phát sinh. Chu Dung Nhã ân một tiếng. Tề Phỉ Huyên nói, man nhân bên kia sẽ ám sát trong triều đại thần, nội các thủ phụ Phùng Tự Giang sẽ cái thứ nhất bị ám sát, sau đó là thứ phụ Ngô Xuân Hồ, lại bộ thượng thư Từ Phong Cảnh, còn có rất nhiều ta liền không đồng nhất vừa nói. Lời này vừa ra tới, Chu Dung Nhã sắc mặt ngưng trọng lên, hắn híp híp mắt, này đó đều là ai nói cho ngươi? Là ta chính mình biết đến nha. Thấy Chu Dung Nhã cái kia biểu tình, Tề Phỉ Huyên mạc danh có chút nhút nhát, còn dùng ai nói cho ta sao, ta bấm tay tính toán tính ra tới. Ngươi xem mười mấy năm trước Vinh Quốc công hắn nữ nhi sinh ra thời điểm, còn không phải là có cái đạo sĩ cho nàng tính một mạng. Hảo, tạm thời tin ngươi. Chu Dung Nhã cười cười, ngươi không phải muốn làm phụ tá. Hiện tại thế nào? Nhắc tới cái này, Tề Phỉ Huyên sờ sờ cái mũi, còn không có tưởng hảo đến cậy nhờ ai đâu. Ta cũng không biết những cái đó vương công đại thần là người nào, đến trước xem bọn hắn phẩm hạnh lại nói. Cũng là. Chu Dung Nhã nói, ngươi vừa rồi theo như lời lại bộ thượng thư Từ Phong Cảnh, hắn phẩm hạnh đoan chính, ngươi có thể đi tìm hắn. Dừng một chút, Chu Dung Nhã lại nói, hoặc là, ngươi đi theo ta cũng có thể. Đi theo ngươi. Tề Phỉ Huyên trước mắt sáng ngời, nhìn về phía Chu Dung Nhã, thực mau liền minh bạch. Chu Dung Nhã lời này ý tứ, sợ là cùng ngươi nếu là không cơm ăn liền tới tìm ta giống nhau. Tề Phỉ Huyên cười gượng hai tiếng, cái kia, hảo ý lòng ta lãnh, cảm ơn. Chu Dung Nhã khỏe môi một câu, không nói gì. Trong thư phòng an tĩnh lại, Tề Phỉ Huyên cảm thấy có chút xấu hổ, nàng chớp chớp mắt, ra bên ngoài nhìn nhìn, kia cái gì, sắc trời không còn sớm, ta liền đi về trước. Cáo tử, làm đổi thu đưa người trở về. Chu Dung Nhã quay đầu đối với ngoài cửa sổ nói, đổi thu. Đưa Tề Miên trở về. Hắc ảnh chợt lóe, Đổi Thu xuất hiện ở bên ngoài, là, công tử. Tề Phỉ Huyên trừng lớn đôi mắt. Đổi Thu là từ đâu nhi ra tới? Nàng vừa rồi cũng không có thấy Đổi Thu a. Chẳng lẽ Đổi Thu cũng cùng cây kim ngân học được treo ở nóc nhà thượng? Tề Phỉ Huyên xoa xoa đầu, đi theo Đổi Thu ra thư phòng. Xe ngựa còn ở trà lâu, Tề Phỉ Huyên làm Đổi Thu đưa nàng đi trà lâu, lại thấy Trần Đậu Nương một mặt, biết được Tề Miên bệnh không nghiêm trọng lắm. Tề Phỉ Huyên cũng coi như yên lòng. Chờ Tề Phỉ Huyên ngồi xe chạy về trong nhà thời điểm, đã là buổi chiều sắp sửa trời tối thời điểm. Tề Phỉ Huyên mới vừa một hồi ra, tại ngoại viện chợt như bảo liền chào đón, công tử đã trở lại. Công tử, Tần công tử bên người gã sai vật Thanh Trúc vừa rồi đã tới một chuyến. Thanh Trúc? Tề Phỉ Huyên hỏi, là có chuyện gì nhi? Như bảo nói, Thanh Trúc làm ta nói cho công tử tin, Tần công tử đã thu được. Kia sự kiện. Cũng thực mau sẽ tới nên nghe được người lỗ thai. Này nói hẳn là kia phong công đạo Tề Bội Vu ngày gần đây tình cảnh tin. Tề Phỉ Huyên nhướng mày cười nói, vậy là tốt rồi. Trương Vân Thu đau lòng Tề Bội Vu, không biết nàng ở biết được Tề Bội Vu tình huống sau, lại sẽ là cái dạng gì tâm tình đâu. Tề Phỉ Huyên lén lút suy nghĩ trong chốc lát, sau đó trở lại chính mình trong phòng, làm như bảo bưng thủy tới lau mặt, lại làm Trinh Châu đem Lý Thuận Hô tiến vào. Đã nhiều ngày Tề Phỉ Huyên ở vội Tề Như Quân chuyện này, nàng còn không có tới kịp quản kinh thành ngoại thôn Trang Thượng Cát Tường. Làm Cát Tường một người lưu tại thôn Trang Thượng rốt cuộc kỳ cục, Cát Tường nhắc gan, lại chưa thấy qua cái gì việc đời, nếu là gặp được điểm chuyện gì, Cát Tường tuyệt đối sẽ bị dọa phá gan. Cho nên hiện tại đến làm người đi bồi Cát Tường, bằng không đến lúc đó nếu là Trương Vân Thu lại tưởng đối Tề Phỉ Huyên làm cái gì, Cát Tường một người là ứng phó bất quá tới. Lý Thuận tiến vào, Tề Phỉ Huyên liền nói, ta nhận được một vị bá phủ tiểu thư. Nàng mấy ngày gần đây bị an bài đến ngoài thành thôn Trang đi. Lý Thuận nghi hoặc, công tử là muốn cho chúng ta đi đem vị kia tiểu thư kiếp tới. Không phải. Tề Phỉ Huyên ngồi vào cửa sổ bên án thư trước, vị kia tiểu thư nàng chính mình chạy, chỉ để lại một cái nha hoàn ở thôn Trang. Ta sợ vạn nhất có việc, kia tiểu nha hoàn chiếu ứng bất quá tới, cho nên làm ngươi mang theo người đi chăm sóc một chút. Tề Phỉ Huyên thở dài, ngươi đi, liền nói là nhà nàng tiểu thư phái ngươi đi. Nói cho nàng làm nàng đừng lo lắng. Nhà nàng tiểu thư hảo đâu? Lý Thuận cúi đầu hẳn là. Tề Phỉ Huyên lại nói, kia thôn Trang là bá phủ gia sản, quản sự cũng là bá phủ hạ nhân, ngươi đi tới đó, nhưng ngàn vạn đừng làm thôn Trang người phát hiện ngươi. Công tử yên tâm, Lý Thuận tuy không có gì bản lĩnh, nhưng luận ẩn nấp ẩn thân, nhưng không ai có thể so sánh được với ta. Lý Thuận đường, ta tất nhiên sẽ tiểu tâm chăm sóc. Vậy là tốt rồi. Tề Phỉ Huyên đem Lý Thuận đám người danh sách từ án thư hạ rút ra, ngươi cảm thấy dùng ai thuận tay? Liền dẫn hắn qua đi. Bên kia nếu là có chuyện gì, ngươi cũng phải nhường người trở về nói cho ta một tiếng. Lý Thuận tuyển vài người lui về phía sau đi xuống. Sắc trời cũng đã không còn sớm, Tề Phỉ Huyên sờ sờ có chút bụng đói kêu vang bụng, làm sao bếp tặng đồ ăn tới. Dĩnh Hân bá phủ. Sắc trời tối sầm lại xuống dưới, đọc sách tin liền không phải như vậy phương tiện. Tần Ấu Hủ ngồi ở chính mình trong phòng, nương ngọn nến quang xem trong tay thư tín. Kia mặt trên tự như là mới vừa vỡ lòng trẻ nhỏ viết giống nhau, không hề có mỹ cảm đang nói. Nhưng là Tần Ấu Hủ nhưng vẫn đang xem. Từ bên ngoài trở về Thanh Trúc thấy thế, lặng lẽ kéo chầu bà một phen, công tử như thế nào còn đang xem lá thư kia. Ta không biết. Chầu bà đem tay háo từ Thanh Trúc trong tay túm ra tới, lá thư kia đổ vật giống như rất quan trọng. Bên trong viết cái gì? Thanh Trúc nhỏ giọng hỏi, công tử từ nhìn đến lá thư kia liền đặc biệt cao hứng. Hai cái gã sai vật trộm nói chuyện, bị Tần Ấu Hủ nghe được. Tần Ấu Hủ quay đầu, các ngươi nói cái gì nột? Thanh Trúc, làm ngươi làm sự ngươi làm sao? Bị chảo bao Thanh Trúc trột dạ gãi gãi đầu, hắc hắc, công tử, ta đã trở lại. Vị kia tể công tử không ở nhà, ta làm quản gia cấp tể công tử mang nói. Không ở nhà. Tần Ấu Hủ nhíu mày, nàng đi đâu vậy? Cái này, tiểu nhân cũng không biết. Thanh Trúc nói, công tử, trời tối rồi, ngài nên nghỉ ngơi. Thường lui tới lúc này, Tần Ấu Hủ đều đã ngủ hạ. Nhưng hôm nay Tần Ấu Hủ lại không nghỉ ngơi. Hắn đem lá thư kia chết hảo, cẩn thận bỏ vào trong lòng ngực, sau đó cười lạnh một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bá phủ hậu viện, Trương Vân Thu mang theo nha hoàn bà tử từ Tề Ninh trong viện ra tới, thường lui tới phương viện đi. Trên đường vừa vặn nghe được mấy cái tiểu nha hoàn khe khẽ nói nhỏ. Gần hai ngày có cái gì mới mẻ chuyện này sao? Có cái tiểu nha hoàn hỏi. Ta biết. Chúng ta lão gia gần hai ngày thật đúng là sủng Trần Di Nương. Nghe nói lão gia hoa không ít bạc từ Thật Kim lâu mua tới một chi bích ngọc châm cấp Trần Di Nương đâu. Hậu viện tiểu nha hoàn đều nói, tuy nói Trần Di Nương không đến quản gia quyền, nhưng có lão gia sủng, quản gia quyền lại tính cái gì? Phía trước Tề Ngụy muốn làm Trần Di Nương quản gia, tuy nói là khí lời nói, nhưng cũng chưa chắc không phải thật sự động tâm tư. Chẳng qua Trương Vân Thu nhà mẹ đẻ còn ở, Trương Vân Thu phái người về nhà khóc lóc kể lể, nàng nhà mẹ đẻ ca ca tới một chuyến, làm Tề Ngụy đánh mất cái kia tâm tư. Phần 47. Chẳng qua Tề Ngụy cũng là càng ngày càng không thích Trương Vân Thu, mấy ngày nay, Tề Ngụy cũng chưa đến Thường Phương viện qua đêm. Ai, Bích Ngọc Trâm kia đều là bao lâu phía trước chuyện này, trong phủ chuyện này có cái gì mới mẻ? Ta nhưng thật ra nghe nói Vinh Quốc Công Phủ Ngũ Tiểu Thư chuyện này. Vinh Quốc Công Phủ Ngũ Tiểu Thư. Là nàng bị phong huyện chúa chuyện này. Kia có cái gì hiếm lạ, toàn kinh thành đều đã biết. Cũng không phải là đâu, là vị kia Ngũ Tiểu Thư A nói chuyện tiểu nha hoàn đệ thấp thanh âm, nhưng vẫn là làm Trương Vân Thu nghe được, vị kia Ngũ Tiểu Thư ra cửa đạp thanh, kết quả bị du thủ du thực cấp bắt đi. Lời này đem tiểu nha hoàn nhóm sợ tới mức không nhẹ. Vừa mới bắt đầu nói chuyện tiểu nha hoàn liền nói, ngươi nhưng đừng nói bậy. Quốc công phủ tiểu thư, sao có thể sẽ bị du thủ du thực bắt đi? Quốc công phủ không phải đều có hộ vệ sao? Có là có. Nhưng nghe nói là kia tiểu thư chính mình chạy xa. Du thủ du thực nhìn chuẩn cơ hội nói tới đây, tiểu nha hoàn thở dài, nghe nói sau lại vị kia Ngũ tiểu thư bị tìm được thời điểm, xiêm y đều thay đổi một thân, còn vẫn luôn khóc. Sợ là trong sạch khó giữ được. Đi theo cùng đi đạp thanh các tiểu thư đều thấy được. Mãn kinh thành đều truyền khắp. Đã nhiều ngày chuyện này nháo chính là ồn ào huyên náo. Kinh thành trung tự nhiên không có loại này đồn đãi. Ngày đó các gia tiểu thư về nhà sau nói lên chuyện này nhi, trong nhà cha mẹ trưởng bối cũng sẽ cấp Vinh Quốc Công Phủ một cái mặt mũi, sẽ không đem chuyện này ra bên ngoài nói. Tuy rằng nhà cao cửa rộng các phu nhân gặp mặt tình hình lúc ấy nói đến chuyện này, nhưng kia cũng chỉ là ngầm, bên ngoài thượng, chuyện này vẫn là không ai biết. Chẳng qua Dĩnh Hân bá phủ cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng, Tề Ngụy một nhà cũng không phải cái gì nhà giàu. Trương Vân Thu là thương nhân chi nữ, tuy nói các phu nhân không đến mức bởi vậy xem thường nàng, nhưng Trương Vân Thu lại trột dạ tự ti, không muốn ra cửa giao tế, cho nên trong kinh có cái gì nghe đồn, nàng đều là không biết. Hiện giờ lại đột nhiên nghe được loại này lời nói, Trương Vân Thu đều sắp tức chết rồi, nàng cả giận nói, là nhà ai tiểu đệ tử. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Tiểu tâm ta rút các ngươi đầu lưỡi. Tiểu nha hoàng nhóm nghe vậy, vội làm điểu thu tán. Trương Vân Thu đầu một vượng, cắn răng nói, Lưu Mama, người đi cha cha được đế là ai nói ra loại này lời nói. Quốc công phủ tiểu thư cũng là các nàng có thể bố trí. Lưu Mama mặt lộ vẻ khó xử, nàng nhìn mắt Phùng Mama, túi đầu lui ra. Phùng Mama thở dài, phu nhân đừng vội, tiểu nha hoàng nhóm nói bậy, nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Ngại nhưng không cần thật sự. Nơi nào có truyền nhân mất trong sạch. Trương Vân Thu khí ngực đau, nước mắt đều phải rơi xuống, Tuệ Chân huyện chủ là bệ hạ thân phong huyện chúa, về sau nhật tử hảo quá đâu. Này mãn kinh thành ai có thể so đến quá Tuệ Chân huyện chủ một cây đầu ngón tay. Nói, Trương Vân Thu dùng khăn xoa xoa nước mắt, không biết là cái nào lòng dạ hiểm độc lạn phổi ở sau lưng khua môi múa mép. Không biết xấu hổ đồ vật, này sợ không phải nhà ai không chịu quy củ tiểu thư ghen ghét Tuệ Chân huyện chủ, bịa đặt ra tới hãm hại huyện chúa. Phùng ma ma phụ họa, là, này tất nhiên là có nhân đấu kỵ Tuệ Chân huyện chủ. Phu nhân không nên gấp gáp, chúng ta về trước Thường Phương viện lại nói. Trương Vân Thu bị Phùng ma ma đỡ đi, trở lại Thường Phương viện sau không lâu, Lưu ma ma liền mang theo mấy cái tiểu nha hoàn tới. Lưu ma ma làm tiểu nha hoàn quỳ đến trong viện, Trương Vân Thu chỉ vào các nàng a mắng, lắm mồm tiểu đệ tử, ai cho các ngươi xả đầu lưỡi? Tuệ Chân huyện chủ cũng là các ngươi có thể nói. Tiểu nha hoàn nhóm quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào. Có cái lá gan đại chút nha hoàn nói, phu nhân tha mạng, lời này không phải chúng ta nói, những lời này đều là nô tỳ đi theo ma ma ra cửa chọn mua khi nghe hầu phủ hạ nhân nói. Hầu phủ hạ nhân? Trương Vân Thu hỏi, cái nào hầu phủ? Là An hầu phủ. Tiểu nha hoàn nói, An hầu phủ tiểu thư đi theo cùng nhau ra thành, ngày đó ra chuyện này, An hầu phủ tiểu thư xem chính là thật thật. Tiểu nha hoàn không biết Trương Vân Thu đối Tề Bội Vu thái độ, chỉ cho rằng Trương Vân Thu là khí các nàng nói nhiều, liền thành thành thật thật công đạo. Tuệ Chân huyện chủ nàng lúc ấy khóc lợi hại, nghe nói nàng hộ vệ đều tự sát tạ tội. Trương Vân Thu trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu. Chương 53. An hầu phủ quy củ đại, bọn hạ nhân không dám bố trí chủ nhân, nhưng là đối nhà người khác chuyện này vẫn là dám nói. Nếu là Tề Bội Vu thật sự mất trong sạch. Trương Vân Thu một hơi không đi lên, hai chân nhũn ra, cả người sức lực đều bị rút ra giống nhau, thẳng tắp ngã xuống. Nàng thon dài lông mày ninh ở bên nhau, trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh đem trên mặt son phấn đều lao xuống tới. Phùng ma ma vội vàng đỡ lấy Trương Vân Thu, nàng thất thanh nói, phu nhân, ngài đây là làm sao vậy? Lưu ma ma cũng chạy nhanh chạy tới, nàng thấy Trương Vân Thu mặt như giấy vàng, sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, phu nhân. Mau đem phu nhân đỡ đến trên giường. Có tiểu nha hoàn đánh nước cấm tới, Lưu ma ma cấp Trương Vân Thu lau mặt, theo sau bóp chặt Trương Vân Thu người trùng, Trương Vân Thu mới rốt cuộc hoãn quá một hơi. Nàng tỉnh lại câu đầu tiên lời nói chính là, mau, mau bị xe, ta muốn đi quốc cấm phủ. Phu nhân, thiên quá muộn, lúc này đã cấm đi lại ban đêm, ngày ngày mai lại đi. Lưu ma ma khuyên nhủ, đã trễ thế này, lao ra đã biết muốn tức giận. Đối với đem thể diện xem so mệnh đều quan trọng Tề Ngụy tới nói, Trương Vân Thu như vậy vạn hướng quốc công phủ chạy, Tề Ngụy chính là muốn tức chết. Không được, ta tất yếu hôm nay đi. Trương Vân Thu cấp hoang mang rối loạn tưởng bỏ dậy, Tuệ Chân huyện chủ gặp được như vậy đại chuyện này, tất nhiên khó chịu đâu, ta phải đi xem nàng. Nghĩ đến quốc công phủ Tề Bội Vu, Trương Vân Thu chua xót lên. Lúc trước ở rời đô trên đường, nàng cùng Tạ phu nhân một trước một sau sinh hạ hai đứa nhỏ, khi đó nhất đến tiên đế tin trọng Trần Đạo Trường ngắt lời nói Tạ phu nhân nữ nhi là ngàn năm khó gặp hảo mệnh. Mà Trương Vân Thu nữ nhi lại mệnh cách giống nhau, cũng chính là sinh ở quan lại nhân gia mới có thể bình an lớn lên. Trương Vân Thu không muốn tin tưởng nàng nữ nhi mệnh không tốt, vừa vặn Tạ phu nhân hảo tâm làm nàng thượng quốc công phủ xe ngựa nghỉ ngơi thân mình, vì thế nàng liền thừa dịp Tạ phu nhân sinh xong hài tử thể hư, trộm đem hai đứa nhỏ cấp thay đổi. Lúc ấy Trương Vân Thu nghĩ, hai nhà người đều họ Tề, liền tính là thay đổi hài tử, Tề Bội Vu cũng không có sửa họ, còn xem như nàng nữ nhi. Mà nàng là tưởng đem Tạ phu nhân hài tử bóp chết lấy tuyệt hậu hoạn, chẳng qua còn không có tới kịp động thủ, tiên đế liền đống nhiên triệu kiến Vinh quốc công cùng Dĩnh Hân bá hai nhà người, còn cấp hai đứa nhỏ bàn tên. Tề Ngụy cao hứng không được, khi đó Trương Vân Thu nghĩ nàng không nhi tử, phải dùng Tề Phỉ Huyền cái này có tiên đế ban danh nữ nhi củng cố địa vị, cho nên cũng liền không lại muốn động thủ, mà là hoa bạc đi tìm dược, lại dùng thủ đoạn, mới có Tề Ninh cùng Tề Tần Trí. Sau lại nàng về nhà mẹ đẻ thời điểm, từ trong nhà tìm được rồi Trương gia người mang về ghi lại dị thuật thư. Lúc ấy quốc công phủ Tề Bội Vu vẫn luôn ở sinh bệnh, đau lòng Tề Bội Vu Trương Vân Thu nghĩ tới Trần Đạo lớn lên lời nói, liền dùng dị thuật cấp hai đứa nhỏ thay đổi mệnh. Vừa vặn nàng đổi hài tử khi bởi vì không tha, để lại Tề Bội Vu tóc máu, Trương Vân Thu liền đem kia tóc máu dùng đến đổi mệnh thượng, làm tốt đổi mệnh phù sau, Trương Vân Thu lại lấy cớ nói đó là cầu tới bùa hộ mệnh, làm Tạ phu nhân cấp Tề Bội Vu mang ở trên người. Trương Vân Thu càng muốn, chảy xuống nước mắt liền càng nhiều. Nàng mười mấy năm không có hảo hảo cùng Tề Bội Vu nói chuyện, cũng không có thể nghe Tề Bội Vu kêu nàng một tiếng nương, Trương Vân Thu tự giác ủy khuất, nhưng là Tề Bội Vu quá đến hảo, nàng cũng liền cao hứng. Trương Vân Thu nghĩ Tề Bội Vu ở quốc công phủ tổng so ở bá phủ nhật tử muốn hảo quá, huống chi còn bị phong làm huyện chúa, đây là bao lớn vinh quang. Trương Vân Thu lòng tràn đầy nghĩ Tề Bội Vu về sau có thể gả đến thế gia đại tộc, tương lai hưởng hết vinh hoa phú quý. Đến lúc đó nàng cái này mẹ ruột đi trộm nhận thân. Hiện tại lại nháo thành cái dạng này. Trương Vân Thu tâm thần hoảng hốt, nghĩ đến kia quyển sách, lại nghi hoặc khó hiểu. Nàng rõ ràng cấp Tề Bội Vu thay đổi mệnh. Trần Đạo Trường nói qua, kia mệnh là ngàn năm khó gặp hảo mệnh. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trương Vân Thu nghĩ nhất định phải đi quốc công phủ nhìn xem, bằng không nàng không yên lòng tới. Nhưng quốc công phủ lại há là muốn đi là có thể đi. Trước kia Trương Vân Thu sợ Tề Phỉ Huyên cùng Tạ Phu Nhân gặp mặt quá nhiều bị phát giác manh mối, cho nên rất ít đi quốc công phủ, hiện tại muốn đi, cũng liền không phải dễ dàng như vậy đi. Phu Nhân, huyện chúa lúc này tất nhiên đã nghỉ ngơi, ngài nếu là muốn đi, cũng đến chờ ngày mai a. Phùng Ma Ma nói, lại nói, An Hầu Phủ Hạ Nhân nói cũng không nhất định đối, cũng có khả năng là Hầu Phủ Tiểu Thư nhìn lầm rồi đâu. Lời này vừa ra, Trương Vân Thu cuối cùng là tìm được rồi an ủi chính mình biện pháp, nàng nhỏ giọng nói, đúng vậy, tất nhiên là Hầu Phủ Tiểu Thư nhìn lầm rồi, huyện chúa nàng mệnh hảo thật sự. Nàng đã xảy ra chuyện gì? Không có khả năng là nàng, có khả năng. Có khả năng là quốc công phủ mặt khác hai vị tiểu thư. Trương Vân Thu phảng phất bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau tún Phùng Ma Ma tay lẩm bẩm tự nói, nàng sắc nhọn móng tay đem Phùng Ma Ma tay chảo ra vết máu. Phùng Ma Ma không dám tránh thoát, chỉ có thể cố nén. Phùng Ma Ma cũng không rõ vì sao Tề Bội Vu không thể xảy ra chuyện, mặt khác hai vị tiểu thư là có thể đã xảy ra chuyện. Nhưng là Phùng Ma Ma cũng biết loại sự tình này cũng trước nay đều không cần nàng minh bạch, cho nên nàng chỉ có thể theo Trương Vân Thu nói là, phu nhân nói đúng. Bên ngoài tiểu nha hoàn còn ở quỳ gối nơi đó, Trương Vân Thu cường chống đứng dậy, làm Phùng Ma Ma đem tiểu nha hoàn kêu tiến vào, hỏi, hầu phủ hạ nhân có hay không nói chuyện này nhì có bao nhiêu người biết. Tiểu nha hoàn cẩn thận trả lời, bọn họ nói, trong kinh tiêu thượng danh nhi nhân ra, có thể biết được đều không sai biệt lắm đã biết. Này còn làm Tề Bội Vu như thế nào gả chồng. Trương Vân Thu một ngụm hờn dỗi tụ trong lòng, này rốt cuộc là ai truyền. Lúc ấy các gia tiểu thư đều ở, không cần thiết người truyền. Tiểu nha hoàn cúi đầu, không dám nhìn Trương Vân Thu. Trương Vân Thu khí hận cắn nha, nàng gả tiến bá phủ sau, liền không lại như thế sinh qua khí. Lúc này lại thực sự khí không nhẹ. Tiểu nha hoàn còn đang nói, nô tỳ nghe người ta nói, vị kia Tuệ Chân huyện chủ một đường khóc về nhà, đã nhiều ngày cũng vẫn luôn cũng chưa ra cửa. Trương Vân Thu đầu trầm xuống, làm tiểu nha hoàn lui xuống đi, sau đó ghé vào bên cửa sổ mỹ nhân trên giường, đau khóc thành tiếng, vì sao sẽ như vậy? A Vu, Tuệ Chân huyện chủ, khóc lóc, lại ngất qua đi, Lưu Ma Ma khắp người trùng, thấy còn không có dùng, liền làm tiểu nha hoàn đi tìm đại phu tới. Trong lúc nhất thời Thường Phương viện là nháo gà bay chó sủa, nháo ra động tĩnh lại đưa tới Tề Ngụy không để cập tới. Bá phủ nội, Tần Ấu Hủ nghe bên ngoài tiếng ồn ào cùng kêu la thanh, đột nhiên cười cười. Trương Vân Thu đại khái không biết, hiện tại chỉ là bắt đầu. Đối nàng tới nói, càng đáng sợ sự còn ở phía sau đâu. Tần Ấu Hủ làm thanh trúc phao trà, hắn nương ngọn nến quang, phùng một quyển sách xem. Tề Phỉ Huyên cho hắn tin thượng, cũng không có nói Trương Vân Thu vì sao như vậy quan tâm Tề Bội Vu, nhưng Tần Ấu Hủ lại không nốc, hắn hơi chút đoán một cái, cũng liền đem sự tình chân tướng đoán được. Vinh Quốc công phủ. Tần Ấu Hủ nhìn chằm chằm thư thượng tự, một hồi lâu mới rời đi ánh mắt. Thế nhưng lại như thế này sao? Dĩnh Hân Bá phủ làm ầm ĩ một suốt đêm, ngày thứ hai buổi trưa, Trương Vân Thu mới tỉnh lại. Nàng mở mắt ra chuyện thứ nhất nhi chính là muốn đi quốc công phủ, bị Tề Ngụy phái người tới nói một hồi, mới tính từ bỏ. Trương Vân Thu nằm ở trên giường sống không bằng chết khóc nửa ngày, mới rốt cuộc nhớ tới, Phùng Ma Ma, làm người đi đem nhị tiểu thư kêu trở về. Tề Phỉ Huyên mệnh hảo, nàng đã cấp Tề Phỉ Huyên cùng Tề Bội Vu thay đổi mệnh, chỉ là không biết vì cái gì, Tề Bội Vu lại ra loại sự tình này. Cho nên Trương Vân Thu nghĩ đem Tề Phỉ Huyên kêu trở về, nàng lại phiên thư, đọc sách thượng nói như thế nào, nhìn xem có thể hay không đem những cái đó không tốt chuyện này đều chuyển qua Tề Phỉ Huyên trên người. Dù sao Tề Phỉ Huyên không phải nàng nữ nhi, Tề Phỉ Huyên xảy ra chuyện gì, Trương Vân Thu là không đau lòng. Trương Vân Thu ý tưởng là, đến lúc đó Tề Phỉ Huyên xảy ra chuyện nhi, trực tiếp đem Tề Phỉ Huyên bỏ quên là được. Hoặc là làm Tề Phỉ Huyên tự sát, hoặc là đem Tề Phỉ Huyên đưa đi trong miếu, chỉ cần Tề Bội Vu không ra chuyện này là được. Đến nỗi trong phụ nữ quyến thanh danh có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Trương Vân Thu cũng quản không được này đó. Dù sao đến lúc đó nàng có thể nhận hồi Tề Bội Vu, trong phủ nữ hài nhi nhóm có cái huyện chúa tỉ muội, ai còn sẽ nhớ rõ Tề Phỉ Huyên. Lưu Ma Ma không dám cự tuyệt, sai khiến người đi kêu Tề Phỉ Huyên trở về. Theo kêu Tề Phỉ Huyên trở về người từ bá phủ rời đi, Tần Ấu Hủ gã sai vật thanh trúc cũng từ bá phủ cửa sau ra tới, hướng minh hẻm chạy đến. Tề Phỉ Huyên thực mau được đến tin tức. Làm nhị tiểu thư trở về. Tề Phỉ Huyên mang theo mặt nạ mặt nhìn không ra hỉ nộ, nàng bình tĩnh nói, ta đã biết. Nếu Trương Vân Thu muốn cho nàng trở về, kia nàng không ngại trở về nhìn xem. Phần 48. Tề Phỉ Huyên đuổi đi tới báo tin Nhi Thanh Trúc, lấy cớ nói có việc ra khỏi thành, lại làm Trần Tất tạm thời quản trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, sau đó mang theo Trinh Châu cùng Như Bảo tốc tốc chạy đến ngoài thành thôn Trang Thượng. Bá phủ người chậm gì gì lái xe, tốc độ tự nhiên không bằng Tề Phỉ Huyên mau. Tề Phỉ Huyên trở lại thôn Trang, làm Trinh Châu đi cùng Lý Thuận chào hỏi, đem Lý Thuận đám người điều khỏi, sau đó mới hái được mặt nạ trở lại chính mình cái kia trong tiểu viện. Tề Phỉ Huyên rời đi lâu như vậy, không thành tưởng hôm nay sáng sớm liền thấy Tề Phỉ Huyên trở về, mới từ trong phòng ra tới Cát Tường kinh ngạc nói, tiểu thư, ngài rốt cuộc đã trở lại. Nàng ném xuống trong tay bưng bột gỗ, khóc ròng nói, nô tỳ. Nô tỳ còn tưởng rằng tiểu thư không trở lại. Sao có thể không trở lại? Tề Phỉ Huyên an ủi vài câu, sau đó vào trong phòng thay nữ trang, trong chốc lát sẽ có người tới đón ta trở về, ngươi tới rồi bá phủ, nhưng ngàn vạn đừng lộ ra cái gì dấu vết. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không. Cát Tường nói, đã nhiều ngày ở thôn Trang Thượng thế nào? Còn ứng phó lại đây sao? Có hay không người khi dễ ngươi? Tề Phỉ Huyên làm Trinh Châu cho nàng sơ hảo tóc, ngày hôm qua Lý Thuận bọn họ trở về, ngươi gặp qua bọn họ sao? Nô tỳ gặp qua bọn họ. Cát Tường vô tâm không phổi cười, Lý Thúc nói bọn họ là công tử phái tới người, ta còn tưởng rằng là nhà ai công tử. Hôm nay tiểu thư một hồi tới, ta sẽ biết. Nguyên lai là tiểu thư giả công tử. Nói tới đây, Cát Tường lại hỏi, tiểu thư, phu nhân tới đón ngài, kia ngài về sau là có thể đi trở về đúng không? Ta nghe thôn trang người trên nói, tiểu thư bị đưa đến nơi này tới, là bởi vì phu nhân không cần tiểu thư, bọn họ còn nói tiểu thư muốn chết già ở thôn Trang Thượng. Như Bảo không cao hứng, nói bậy. Đây là ai đầy miệng hồ thấm? Ngươi nên đi đập nát bọn họ miệng. Cát Tường xúc xúc cổ, ủy khuất nói, thôn trang người trên đều nói như vậy, lần trước có người tới đưa cơm người như vậy nói thầm quá. Lần sau lại có người nói như vậy, ngươi liền đi ra ngoài chịu hắn. Như Bảo thở phi phi nói, phản bọn họ. Tiểu thư là chủ nhân. Luôn được đến bọn họ lắm miệng. Cát Tường gật đầu, ta đã biết. Ngôn ngữ gian, bá phủ xe ngựa đã trở về, bị kém tới đón người ma ma từ trên xe xuống dưới, đi vào thôn trang liền kêu, nhị tiểu thư ở đâu đâu. Phu nhân làm lão nô tới đón nhị tiểu thư trở về. Thôn trang thượng quản sự nghe được động tĩnh vội vàng đuổi ra tới, hắn cười mỉa nói, ma ma tới, như thế nào cũng không cho người trước tiên chi sẽ một tiếng, ta này cũng không biết. Chương 54. Chi sẽ chống đỡ hết nổi sẽ có cái gì quan trọng. Ma ma xua xua tay, chạy nhanh làm nhị tiểu thư ra tới. Phu nhân để cho ta tới tiếp nhị tiểu thư. Ngươi nhưng đừng chậm trễ canh giờ. Nếu là làm phu nhân đợi lâu, tiểu tâm ăn trượng hình. Quản gia túi đầu không lưng dẫn ma ma hướng Tề Phỉ Huyên sân đi. Đang ở viện ngoại thủ vệ Trinh Châu thấy có người tới, lập tức trở về nói cho Tề Phỉ Huyên. Ma ma đã đi được tới viện ngoại, quản sự nhi kêu, nhị tiểu thư. Phu nhân khiến người tới đón ngươi. Cát Tường nhảy dựng lên muốn đi mở cửa, bị Tề Phỉ Huyên ngăn lại. Tề Phỉ Huyên cấp Như Bảo đưa mắt ra hiệu, Như Bảo liền hỏi, là ai tới? Là trong phủ tiền ma ma. Quản sự nhi trả lời, tiểu thư, ngài mau chút dọn dẹp một chút, đi theo tiền ma ma trở về. Tiền ma ma lại nói, thu thập liền không cần, phu nhân chính là muốn gặp ngươi, chờ thấy xong rồi còn muốn đưa ngươi trở về, cũng đừng bạch bận việc. Nghe được lời này, Cát Tường cười không nổi, nàng sợ Tề Phỉ Huyên luẩn quẩn trong lòng, liền khuyên đủ, tiểu thư. Tiểu thư ngài đừng tin nàng. Nàng một cái lao ma ma biết cái gì? Ngài là phu nhân thân nữ nhi, phu nhân nhất định sẽ tiếp ngài trở về. Nếu thật là Trương Vân Thu thân nữ nhi, Trương Vân Thu tự nhiên sẽ không như vậy đối nàng. Nhưng mấu chốt là, Tề Phỉ Huyên cùng Trương Vân Thu căn bản một chút quan hệ đều không có. Trương Vân Thu ước gì Tề Phỉ Huyên quá không tốt, lại như thế nào sẽ tiếp nàng trở về. Phía trước Thanh Trúc tới báo tin nhi thời điểm quá hoảng loạn, cũng chưa nói Thanh rốt cuộc là bởi vì cái gì. Bất quá Tề Phỉ Huyên cũng có thể đủ đoán được 8 phần là bởi vì Tề Bội Vu nguyên nhân. Tề Bội Vu ra như vậy đại sự, Trương Vân Thu tuyệt đối sẽ nháo ra chuyện xấu tới. Tề Phỉ Huyên lần này trở về, chính là muốn nhìn Trương Vân Thu đến tột cùng muốn làm cái gì. Không quan hệ, này không quan trọng. Tề Phỉ Huyên đứng dậy, làm Trinh Châu Như Bảo đi mở cửa. Bên ngoài ma ma đã sốt ruột chờ, viện môn mở ra, ma ma làm quản sự trở về, sau đó bước nhanh hướng trong viện đi. Tề Phỉ Huyên lấy ra phía trước làm mặt nạ khi dư lại, một lọ dùng bình sứ trang đổ vật bôi trên mặt, làm sắc mặt biến kém chút, như là ăn không ít khổ bộ dáng sau mới từ trong phòng ra tới. Ma ma cũng không hành lễ, chỉ nói, nhị tiểu thư, đi, đi. Tề Phỉ Huyên liếc lao ma ma liếc mắt một cái, lanh mấy cái nha hoàn lên xe ngựa. Thực mau trở về tới rồi Dĩnh Hân bá phủ. Từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm, bá phủ cửa cũng không có người tới đón tiếp, kia lão ma ma thúc giục Tề Phỉ Huyên vào bá phủ. Lãnh nàng thường lui tới phương viện đi. Trinh Châu cùng Như Bảo, Cát Tường đi theo Tề Phỉ Huyên phía sau, vào thường phương viện, ma ma mới vừa đi trở về lời nói, ở trong viện đứng chờ mấy người liền nghe được Trương Vân Thu kia mang theo hận ý lại sắc nhọn thanh âm, làm nàng tiến vào. Cát Tường hoảng sợ, nàng bắt lấy Trinh Châu tay háo, Trinh Châu tỷ tỷ, không có việc gì. Trinh Châu vô vô Cát Tường cánh tay, đừng sợ. Sợ cũng vô dụng, Trương Vân Thu nếu là muốn làm cái gì, căn bản là sẽ không bởi vì Cát Tường sợ hãi mà từ bỏ. Tê Phỉ Huyên nhỏ giọng trấn an Cát Tường vài câu, làm bọn nha hoàn ở trong sân chờ, nàng chính mình vào Trương Vân Thu trong phòng. Trong phòng, Lưu Ma Ma đang ở dùng khăn dính thủy cấp Trương Vân Thu phóng tới trên trán, mà Phùng Ma Ma tắc quỳ trên mặt đất, nhặt toái trên mặt đất mảnh nhỏ. Thấy Tề Phỉ Huyên vào cửa, Trương Vân Thu nói, nhị nha đầu tới. Đem ngươi đến bùa hộ mệnh đưa cho ta nhìn xem. Nguyên lai là bởi vì bùa hộ mệnh chuyện này. Tề Phỉ Huyên trong lòng cười lạnh, đem trên cổ mang theo cái kia phù bắt lấy tới cấp Trương Vân Thu. Kia tiểu túi tiền tóc máu bị Tề Phỉ Huyên tiêu hủy, nhưng là vì không cho Trương Vân Thu nhận thấy được khác thường. Tề Phỉ Huyên cũng không có ném xuống túi tiền, mà là thói quen ở xuyên nữ trang thời điểm mang theo túi tiền. Rốt cuộc nguyên bản Tề Phỉ Huyên niệm kia túi tiền là Trương Vân Thu cấp, vẫn luôn mang ở trên cổ luyến tiếp tháo xuống đi. Bằng không nàng mệnh cũng không thể bị đổi nhanh như vậy. Lưu Ma Ma tiếp nhận túi tiền đưa cho Trương Vân Thu. Trương Vân Thu nắm túi tiền nhìn một lát, đối Lưu Ma Ma nói, đem kéo lấy lại đây. Lưu Ma Ma cũng không dám nói không, nàng cầm kéo cấp Trương Vân Thu, Trương Vân Thu liền đối với túi tiền làm bộ muốn cắt. Tề Phỉ Huyên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Trương Vân Thu. Nếu là này một kéo đi xuống, túi tiền bị cắt hai, Trương Vân Thu sẽ nhìn đến túi tiền chỉ tắt chút đông. Đến lúc đó Trương Vân Thu còn không chừng sẽ làm ra chuyện gì như tới. Nhưng là Tề Phỉ Huyên lại không sợ. Bởi vì nàng biết, Trương Vân Thu là tuyệt đối không hạ thủ được. Nguyên Thư Trung nói qua, đổi mệnh phù tuyệt đối không thể tổn hại, bằng không thay đổi hảo mệnh người nọ sẽ mất đi đổi quá khứ mệnh cách, cho nên Trương Vân Thu mặc dù là có cái gì hoài nghi, nàng cũng tuyệt đối không dám động đùa hộ mệnh. Quả nhiên, Trương Vân Thu cầm kéo thử thật lâu cũng chưa có thể hạ thủ được. Nàng tuy rằng cảm thấy nhất định là đùa hộ mệnh xảy ra vấn đề, nhưng nàng cũng không dám thật sự đem đùa hộ mệnh thế nào. Trương Vân Thu thở dài nói, thôi, nhị nha đầu ngươi đi về trước, này túi tiền cũng cũ, liền lưu tại ta nơi này, chờ ta cho ngươi đổi cái tân. Hai ngày này ngươi liền trước tiên ở tuyển vu viện ở, Lưu Mama, đi giúp nhị nha đầu thu thập sân. Nói là đổi tân, kỳ thật còn không chừng là muốn làm gì đâu. Tề Phỉ Huyên cũng không nói nhiều, nàng làm ra vâng vâng dạ dạ bộ dáng tới, túi đầu đi ra ngoài. Tuyển vũ viện đã thật lâu không có người trụ. Dĩnh Hân bá phủ người tự nhiên sẽ không nghĩ đến tới quét tức cái này sân, lần này Tề Phỉ Huyên trở về, Lưu Ma Ma cũng chỉ kém mấy cái nha hoàn tới quét sân. Tiểu nha hoàn xem đĩa hạ đồ ăn, tự nhiên không thế nào đem tuyển vũ viện chuyện này để ở trong lòng, nói là tới làm việc nhi, kỳ thật các nàng hơi chút quét sân liền rời đi. Tề Phỉ Huyên cũng không thèm để ý, nàng làm Trinh Châu như bảo đi đem ngủ địa phương thu thập ra tới. Dù sao nàng ở tuyển vũ viện cũng đãi không được bao lâu, thu thập ra bình thường trụ địa phương cũng dễ làm thôi. Trinh Châu như bảo ở trong phòng nội, Tề Phỉ Huyên liền ngồi ở tuyển vũ viện ghế đá thượng. Hiện tại thời tiết ấm điểm, ghế đá không giống trước kia như vậy lạnh, Tề Phỉ Huyên ngồi ở ghế đá thượng không có gì không thoải mái địa phương. Nàng lúc này có chút nhàm chán, liền duỗi tay đi bắt trong viện cây liễu rũ xuống cảnh. Trương Vân Thu nàng tất nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha Tề Phỉ Huyên. Nói thật, Tề Phỉ Huyên cũng phiền chán ứng phó Trương Vân Thu. Nàng còn phải đối phó Sở Khâm, cho nên căn bản là không rảnh cả ngày ứng đối Trương Vân Thu. Hơn nữa Trương Vân Thu người này hành động, cũng luôn là làm Tề Phỉ Huyên mạc danh cảm thấy ghê tởm. Phải nghĩ biện pháp làm Trương Vân Thu vô tâm tư bận tâm nàng. Tề Phỉ Huyên tinh tế suy nghĩ một lát, quyết định muốn làm cái đại sự. Trương Vân Thu sở dĩ diêu võ dương oai, chính là bởi vì nàng có cái gia sản pha phong nhà mẹ đẻ. Trương gia là phải tính đến thương nhân nhà, Trương Vân Thu bị cái gì ủy khuất, chỉ cần phái người về nhà một chuyến, tự nhiên có người cho nàng hỗ trợ. Muốn cho Trương Vân Thu không công phu quản chuyện của nàng nhi, kia cũng đơn giản, cấp Trương gia ngột ngạt là được. Trương gia không phải cái gì người trong sạch, Tề Phỉ Huyên cấp Trương gia ngột ngạt, chính là một chút áp lực tâm lý đều không có. Cành liễu bị Tề Phỉ Huyên bắt được trong tay, nàng túm cành liễu lắc lắc, định ra kế hoạch. Sau đó liền nghe được có người nói, A Huyên, ngươi quả thực đã trở lại. Tề Phỉ Huyên trên tay động tác một đốn, quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra thấy được ngồi xổm đầu tường Tần Ấu Hủ. Tần Ấu Hủ hỏi, A Huyên ngươi như thế nào đem cửa đóng lại? Ta gõ cửa, ngươi cũng chưa nghe thấy, sợ tới mức ta cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì nhi. Ta đang nghĩ sự tình. Tề Phỉ Huyên cười cười, A Hủ ngươi mau xuống dưới. Tần Ấu Hủ từ trên tường nhảy xuống. Hắn đi khai tuyển vu viện đại môn, đem thanh trúc chầu bà hai người bỏ vào tới, ta liền biết ngươi trong viện loạn thực, bên cạnh ngươi lại đều là nha hoàn, có một số việc làm lên khẳng định lao lực nhi. cho nên liền mang theo Thanh Trúc chầu bà tới cấp ngươi hỗ trợ. Thanh Trúc gãi gãi đầu, cười nói, nhị tiểu thư, ngài có cái gì việc, giao cho chúng ta làm thì tốt rồi. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, cũng không nhiều ít việc cần hoàn thành, Trinh Châu như bảo các nàng đi trong phòng thu thập, cắt tường ở sửa sang lại sương phòng, các ngươi liền hỗ trợ quét quét sân. Vừa rồi nha hoàn vô dụng tâm làm việc, viện này vẫn là rất dơ. Thanh Trúc chầu bà hai người là đã làm việc nặng, bọn họ cũng không bắt bẻ thoái thác, đi tìm điều chổi quét dắt đi. Tề Phỉ Huyên hướng Tần Ấu Hủ nói lời cảm tạ, á hủ, cảm ơn ngươi nghĩ ta. Không có việc gì. Nay tính cái gì, ta nên làm Tần Ấu Hủ cười rộ lên, hắn khỏe mắt lệ trí phảng phất thật sự giống như nước mắt giống nhau, dưới ánh mặt trời hơi hơi loe quang. Tề Phỉ Huyên rủi rủi mắt, đem lực chú ý từ kia lệ trí thượng chuyển khai, nàng nói, ngươi này hai ngày ở vội cái gì? Nếu phương tiện nói, giúp ta một cái vội như thế nào? Tuy nói Tề Phỉ Huyên đã hạ quyết tâm đối phó Trương Vân Thu, nhưng kia cũng đến chờ đến nàng ra cửa cùng chính mình người thông khí lại nói. Tề Phỉ Huyên hiện tại việc cấp bách là thu phục đùa hộ mệnh chuyện này. Ngươi nói, Tần Ấu Hủ ngồi vào Tề Phỉ Huyên bên cạnh ghế đá thượng, hà tất như vậy khách khí, có việc nhi nói thẳng là được. Ta tưởng, ngươi có thể hay không giúp ta tìm được người chết đầu tóc? Tề Phỉ Huyên hỏi, tuy rằng yêu cầu này nghe rất làm người sợ hãi, nhưng là ta cũng không có biện pháp. Trương Vân Thu lấy về cái kia đổi mệnh phủ, tất nhiên là có muốn làm chút chuyện gì nhi. Tề Phỉ Huyên nghĩ phòng ngừa chú đáo, trước đem Trương Vân Thu làm tà pháp phải dùng đến vài thứ kia cấp chuẩn bị tốt. Tà pháp dị thuật, đại bộ phận là dùng tóc, Tề Phỉ Huyên không thể dùng chính mình đầu tóc, dùng người khác đầu tóc, vạn nhất kia tà thuật thật sự nổi lên điểm cái gì tác dụng, Tề Phỉ Huyên lương tâm thượng cũng không qua được, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có dùng người chết đầu tóc này một cái lộ. Tục ngữ nói, người chết như đèn diệt, người chết đầu tóc hẳn là khởi không đến bao lớn tác dụng. Tần Ấu Hủ cũng không hỏi Tề Phỉ Huyên muốn làm cái gì, hắn nói, nguyên lai là loại sự tình này, ta còn tưởng rằng cái gì đâu. Ngươi chờ, ta chiều nay liền đem đồ vật cho ngươi đưa tới. Tề Phỉ Huyên kinh ngạc, người chết đầu tóc, ngươi như thế nào lộng? Rừng trúc bên kia có rất nhiều. Tần Ấu Hủ nói, ngươi quên cửa sau bên kia tiểu rừng trúc sao? Nơi đó còn chôn một cái đâu. Phần 49. Hoa cúc tím. Tề Phỉ Huyên hoảng sợ, nàng nói, đều lâu như vậy, kia tóc còn có thể tìm được sao? Tìm không thấy ta liền đi địa phương khác tìm bái, dù sao ta có thể tìm tới. Tần Ấu Hủ thần bí cười cười, ngươi yên tâm, chờ buổi chiều ta liền đi tìm, ta biết chút chiêu số, lộng tới gật đầu phát căn bản là không tính chuyện gì. Tần Ấu Hủ ở Tề Kinh sinh sống lâu như vậy, hắn lại là kế hoạch cho hắn phụ thân báo thù, hắn có đường tử cũng bình thường, Tề Phỉ Huyên thói quen tính ôm quyền, vậy đa tạ. Hà tất nói tạ tự. Tần Ấu Hủ nói, chẳng qua thứ này ngươi nhưng đến hảo hảo phóng, người chết tóc cái loại này đồ vật nhưng không may mắn, ngươi đừng dính thượng đen đủi. Tề Phỉ Huyên không thèm để ý xua xua tay, không có việc gì, này có gì đó. Ta nhưng không tin hai căn tóc là có thể làm ta đen đủi. Đen đủi không đen đủi Tề Phỉ Huyên nhưng thật ra không thèm để ý, dù sao Trương Vân Thu bắt được tóc muốn làm cái gì đều hại không đến nàng trên người. Tề Phỉ Huyên đến, nói trở về, ngươi tưởng như thế nào thu thập Dĩnh Hân bá phủ người một nhà. Chương 55. Tần Ấu Hủ thu hồi cười, vẻ mặt của hắn nghiêm túc lên, quay đầu nhìn dưới tảng cây toát ra chồi non tới cỏ dại, ta muốn trước làm Tề Ngụy thân bại danh liệt. Làm hắn gương mặt thật đại bạch khắp thiên hạ. Dĩnh Hân bá phủ cùng Tần Ấu Hủ thù có thể nói không nhỏ, Tề Ngụy hại Tần Ấu Hủ phụ thân, lại giả nhân giả nghĩa nhận nuôi Tần Ấu Hủ, xác thật lệnh người khinh thường. Chẳng qua thế nhân không biết nơi này kỳ quặc, hơn nữa Tề Ngụy lúc trước khi dễ Tần Ấu Hủ lúc trước tuổi còn nhỏ, cố ý giấu giếm Tần Anh cho hắn bạc chuyện này. Cho nên người ngoài chỉ nói là Tề Ngụy bạch bạch thế Tần gia quảng gia, thế Tần Anh dưỡng nhi tử, nhiều khen ngợi Tề Ngụy nhớ tình bạn cũ, có tình có nghĩa. Cho nên Tần Ấu Hủ nếu báo thù khó khăn không phải giống nhau đại. Hắn muốn báo thù, phải trước làm thế nhân biết Tề Ngụy gương mặt thật, bằng không tương lai Tần Ấu Hủ phải trên lưng bạch nhãn lang đều danh, chịu nghìn người sở chỉ, vạn người thoá mạng. Tần Ấu Hủ không để bụng chính mình thanh danh, nhưng là hắn không nghĩ làm Tề Ngụy đỉnh hảo thanh danh xuống mồ. Hắn cũng chịu đựng không được thế nhân nói Tần Anh nhi tử là Bạch Nhãn Lang. Cho nên Tần Ấu Hủ nếu là muốn báo thù, nhất định phải trước xé rách Tề Ngụy kia giả dối mặt nạ. Tề Phỉ Huyên vô vô Tần Ấu Hủ bả vai, tuy nói Tề Ngụy chức quan không lớn, nhưng là hắn giỏi về cố làm ra vẻ, đảo có cái hảo thanh danh, hắn thượng quan cũng thực coi trọng hắn. Muốn cho hắn thân bại danh liệt, rất khó. Xem ra ngươi phải hảo hảo nghĩ biện pháp. Ân. Tần Ấu Hủ gật gật đầu, lại nhăn lại mi. Hắn suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, ngươi ở quốc công phủ, vạn sự đều phải cẩn thận. Trương thị tâm địa ngoan độc, nàng lúc này đem ngươi lộng trở về, còn không chừng muốn làm gì đâu. Ta tìm ngươi muốn người chết đầu tóc chính là bởi vì Trương Vân Thu muốn hại ta. Tề Phỉ Huyên nói, tuy nói mấy năm nay nàng sẽ không làm ta chết, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp lăn lộn ta. Ta cũng không thể ngồi chờ chết. Tần Ấu Hủ nhìn Tề Phỉ Huyên, ta vẫn luôn rất muốn hỏi. Ân. Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tần Ấu Hủ đôi mắt, chuyện gì? A Hủ. Tần Ấu Hủ bị Tề Phỉ Huyên xem sửng sốt, hắn đánh cái giật mình, quay đầu đi xem bên cạnh, ngươi một người ở bên ngoài, không cảm thấy sợ hãi sao? Có cái gì sợ hãi? Ta có Trinh Châu Như Bảo cùng Cát Tường, lại nhận thức rất nhiều người. Ở bên ngoài nhưng cao hứng đâu? Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên lại nói, bên ngoài nơi nào có này Dĩnh Hân bá phủ đáng sợ. Tần Ấu Hủ rũ mắt, cũng là. Gió nhẹ thổi qua Tuyển Vũ viện, Tề Phỉ Huyên nhất thời tìm không thấy nói, nàng liền nâng má, nhìn Tần Ấu Hủ tưởng sự tình. Tần Ấu Hủ có chút chân tay luôn cuống, hắn sờ sờ có chút đỏ lên mặt, ho nhẹ một tiếng, đem Thanh Trúc cùng chầu bà hai người hô qua tới. Thanh Trúc chầu bà lúc này đã đem trong viện đều quét sạch sẽ, bọn họ chạy tới hỏi, công tử có gì phân phó. Tần Ấu Hủ đứng dậy, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi. A Huyên, ta liền trước cáo tử, có chuyện gì nhi, ngươi vẫn là tìm Thúy Ngọc chính là. Hảo. Đi thong thả. Tề Phỉ Huyên nhìn theo bọn họ rời đi, trong lòng cảm khái, Tần Ấu Hủ ở chưa biến cùng Nguyên Thư chung giống nhau cả người lệ khí thời điểm, thật đúng là tiêu sái mị thiếu niên. Nàng thay đổi Nguyên Thư cốt truyện, hy vọng Tần Ấu Hủ cũng có thể đủ vẫn luôn như vậy tiêu sái đi xuống. Tuyển Vũ viện quét tước sạch sẽ khi đã tới rồi buổi chiều dùng bữa thời điểm, trước kia đi sau bếp lấy cơm đều là như bảo, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua Trương Vân Thu không đem Tề Phỉ Huyên phóng tới trong lòng, Tề Phỉ Huyên trở về, nàng cũng không làm sau bếp bị thượng Tề Phỉ Huyên đồ ăn. Vì thế đến sau bếp như bảo đợi đã lâu, chờ đến các viện hạ nhân đều đi rồi, Tuyển Vũ viện hộp đồ ăn vẫn là không. Nếu là lấy trước như bảo, nàng đã sớm khóc lóc đi trở về, nhưng như bảo ở minh hẻm trong nhà đương lâu như vậy quản sự, tính tình đã sớm tôi luyện ra tới, nàng lúc này gặp được chuyện này, nhưng thật ra sẽ không khóc nhẹ. Như bảo trong lòng biết đây là Trương đầu bếp nữ cố ý khi dễ nàng, liền hỏi, Trương đầu bếp nữ, tiểu thư nhà ta hộp đồ ăn vì cái gì vẫn là trống không? Trương đầu bếp nữ lại không để ý tới như bảo, nàng ngồi ở bệ bếp biên, khái hạt dưa cùng giúp việc bếp núc bà tử nói chuyện. Như bảo bĩu môi, đi đến Trương đầu bếp nữ bên người, đá đá trên mặt đất ủi, Trương đầu bếp nữ, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Tiểu thư nhà ta hộp đồ ăn vì cái gì là trống không? Trương đầu bếp nữ lúc này mới nhìn Như Bảo liếc mắt một cái, âm dương quái khí nói, ai u, lão nô cũng không biết tiểu thư trở về, ngươi cũng không nói sớm tiểu thư chuyện này. Này nhà bếp đã tắt, tiểu thư muốn ăn đồ vật, liền chờ ngày mai. Như Bảo cũng bất hòa Trương đầu bếp nữ vô nghĩa, nàng xoay người đi đoàn trên bệ bếp lưu trữ đồ ăn. Không thành tưởng Trương đầu bếp nữ lại đem nàng gọi lại, ngươi làm gì? Đó là cấp tam tiểu thư lưu đồ ăn. Như bảo khí ra đầu đều tạc, nàng trừng lớn đôi mắt, chỉ vào đồ ăn chất vấn, ngươi làm tiểu thư đói bụng, đem đồ ăn lưu lại nơi này đều không cho tiểu thư ăn. Trương đầu bếp nữ lại không chút nào để ý, đó là tam tiểu thư, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Tiểu thư trước kia không cũng không thiếu đói. Sao từ thôn trang lần trước tới liền tiểu khí? Như bảo thật sâu hít một hơi, ổn định cảm xúc, tiểu thư là tiểu thư tự nhiên là hẳn là tiểu khí, luôn được đến ngươi một cái hạ nhân nói ra nói vào. Hiện giờ ngươi cũng dám cấp tiểu thư sắc mặt. Không biết tôn ti đồ vật. Trương đầu bếp nữ trợn tròn mắt. Cùng Trương đầu bếp nữ nói chuyện bà tử nhỏ giọng nói, Trương bà tử, nếu nhị tiểu thư muốn ăn cơm, ngươi liền cấp làm. Nay sau bếp nhiều người như vậy, ngươi để cho người khác làm cũng thành. Đây là chỗ nào tới đạo lý? Trương đầu bếp nữ cũng có tinh thần nhi, nàng muốn đứng lên cùng Như Bảo lý luận, ngươi một cái tiểu nha hoàn, cũng dám hướng ta la to. Là nha hoàn, nhưng cũng muốn xem ta là nơi nào nha hoàn. Như bảo nhấc chân đá đến Trương đầu bếp nữ đầu gối, vừa lúc đem Trương đầu bếp nữ đá phiên, ngươi nếu là cảm thấy bị khuất, có thể đi tìm phu nhân cáo trạng. Ngươi xem phu nhân là hướng về ngươi cái này lao đông tây, vẫn là hướng về nhị tiểu thư. Dứt lời cũng không màng Trương đầu bếp nữ tiếng mắng, lo chính mình đem đồ ăn phóng tới hộp đồ ăn chung. Sau bếp người muốn ngăn đón Như bảo, lại bị Như bảo mắng đi xuống, không biết sâu cạn đồ vật. Cũng không nhìn xem ta là ai. Tiểu thư cũng là các ngươi có thể khi dễ. Còn dám Trương đầu bếp nữ cái này lao đông tây khi dễ tiểu thư, ta liền đi nói cho phu nhân. Sau bếp hạ nhân từ trước đến nay bắt nạt kẻ yếu, nghe Như bảo nói như vậy, bọn họ cũng không dám lại ngăn đón. Như bảo cuối cùng là ra khẩu ác khí. Nàng hư lạnh một tiếng, rời đi sau bếp. Dẫn theo hộp đồ ăn trở về thời điểm, Như bảo càng nghĩ càng ủy khuất, nàng căng chặt mặt hướng Tuyển Vũ viện đi, trên đường gặp trước kia quen biết tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn thấy Như bảo bộ dáng, biết Như bảo tất nhiên là bị ủy khuất. Liền chạy tới đưa cho nàng một tiểu khối dùng giấy dầu bao đồ vật, sau đó nói, Như bảo tỷ tỷ không cần thương tâm, đây là ta nương cho ta lưu lại điểm tâm, ta cho ngươi ăn. Như Bảo nước mắt liền rớt xuống dưới, nàng cảm tạ tiểu nha hoàn, trở lại Tuyển Vu viện sau nước mắt rốt cuộc nhịn không được, buông hộp đồ ăn liền trốn đến một bên xóa nước mắt. Đem Trinh Châu sợ tới mức không nhẹ, Trinh Châu hỏi, Như Bảo, ngươi không có việc gì? Như Bảo nước nở nói, ta không. Không có việc gì, chính là Trương đầu bếp nữ quá đáng giận. Nàng không muốn cấp tiểu thư ăn cơm, còn nói tiểu thư kiểu khí. Nói kia đồ ăn là tam tiểu thư. Ta mới không nghe nàng đâu, liền đem đồ ăn đoạt tới. Ngồi ở trong viện Tề Phỉ Huyên nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía Như Bảo, không có việc gì, không cần lý nàng. Chờ chúng ta lần sau rời đi nơi này, ngươi liền không cần chịu cái này ủy khuất. Trương đầu bếp nữ loại người này nên cao dẫm thấp đã thành thói quen, nếu là bởi vì nàng sinh khí, chính là muốn đem chính mình tức chết. Như Bảo gật đầu, ân, ta nghe tiểu thư. Tề Phỉ Huyên nhấp môi, làm Như Bảo đi rửa sạch sẽ mặt, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Sau bếp có Trương đầu bếp nữ loại người này ở, cấp các viện đồ ăn liền có khác biệt. Trương đầu bếp nữ gian dối thủ đoạn, Trương Vân Thu cũng sẽ không đi quản các viện ăn ngon không tốt, các viện biết chính mình tình cảnh, cũng không dám cáo trạng. Vì thế đi theo Trương đầu bếp nữ bà tử liền học được nấu cơm khi xem đĩa hạ đồ ăn. Như là Tề Phỉ Huyên trước kia ăn đồ vật, tốt nhất thời điểm cũng bất quá chính là hương vị không tồi, có thể lấp đầy bụng mà thôi. Nhưng Tề Ninh liền không giống nhau. Trương Vân Thu sủng Tề Ninh, Trương đầu bếp nữ liền không dám khi dễ Tề Ninh, nàng cấp Tề Ninh làm đồ ăn, đó là người khác đều sò không được. Tề Phỉ Huyên bên này cơm nước xong đi nghỉ ngơi, lại không biết Trương đầu bếp nữ cùng Dĩnh Hân bá phủ tam tiểu thư Tề Ninh tố cáo trạng. Tề Ninh không phải cái an ổn, nàng nghe xong Trương đầu bếp nữ thêm mắm thêm muối nói, liền cho rằng Tề Phỉ Huyên nha hoàn không đem nàng để vào mắt, thêm chi từ nhỏ liền không ai dám cùng nàng đoạt đồ vật, lần này chuyện này, nàng liền chịu không nổi, mang theo người liền đi Thường Phương viện tìm Trương Vân Thu cáo trạng. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, Trương Vân Thu đang xem nhớ kỹ dị thuật kia quyển sách, chính nhìn đến thời điểm mấu chốt, nghe nói Tề Ninh lại đây, Trương Vân Thu liền có chút không kiên nhẫn, làm Lưu Ma Ma đuổi đi Tề Ninh. Tề Ninh như thế nào có thể nhẫn? Nàng muốn mang người đi Tuyển Vu viện tìm việc nhi, đi đến một nửa, rồi lại dừng lại. Nàng nghĩ tới một cái càng tốt chủ ý. Tuyển Vu viện Tề Phỉ Huyên đánh cái hắt xì, trong lòng có chút không quá thoải mái. Cái này cảm giác nàng nhưng quá quen thuộc. Trước kia nàng có cái này cảm giác, đều là muốn xảy ra chuyện. Tề Phỉ Huyên nhíu mày, làm Trinh Châu khai cửa sổ thông khí, sau đó nhìn ngoài cửa sổ nói, không biết lại muốn xảy ra chuyện gì nhi. Tính, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, kinh thành trung, có ăn mặc huyền sắc kính trang người cưỡi ngựa xẹt qua thừa càn đường cái. Vừa ly khai tiệm vải đi đến trên đường người đi đường hoảng loạn né tránh, rồi sau đó kinh mắng, tìm đường chết đâu. Ở thừa càn đường cái đều dám phóng ngựa, tiểu tâm ngươi già già ta đi báo quan. Lại bị một đường đưa hắn ra tới trưởng quầy ngăn lại, khách quan chớ ngôn. Đó là huyền ý y vệ. Cái gì huyền ý y vệ? Cẩm ý y vệ cũng chưa như vậy kiêu ngạo. Vô pháp vô thiên còn người nọ nói đến một nửa bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, chuyển thân mình làm một vòng ấp sau xám xịt chạy. Vừa rồi ngăn đón hắn trưởng quay lắc đầu, thở dài trở về. Trong tiệm tiểu nhị hỏi, trưởng quay, huyền y y vệ là người nào? Vì sao vừa rồi vị kia khách quan dọa thành dáng vẻ kia? Trưởng quay làm tiểu nhị câm miệng, khắp nơi nhìn nhìn mới nhỏ giọng nói, huyền y y vệ chính là thiên tử cận vệ, chính là so cẩm y y vệ còn lợi hại. Tiểu nhị lúc này mới nhớ tới. Hắn lúc còn rất nhỏ nghe được những cái đó về huyền y y vệ truyền thuyết. Thiên tử cận vệ, quyền thế ngập trời. Vinh quốc công phủ nội, Tề Duệ Nghiệp phái đi tra mấy ngày trước đã xảy ra gì đó ám vệ trở về, quỳ đến trên mặt đất, thuộc hạ vô năng, không thể tra ra chân tướng. Tề Duệ Nghiệp khỏe mắt chịu chịu, sao lại thế này? Minh Thủy Khê bạn đã không có bất luận cái gì dấu vết. Ám vệ nói, hình như là có người muốn che giấu mấy ngày trước sự. Tề Duệ Nghiệp trầm tư trong chốc lát, phất tay làm ám vệ lui ra. Nay toàn bộ đại tề, có thể giấu qua Vinh quốc công phủ chỉ có. Thư phòng môn bỗng nhiên bị mở ra, có huyền y lìa nhân dừng ở ngoài cửa, đem một phong thơ lấy ra tới, quốc công ra, vậy hạ mật chỉ. Tề Duệ Nghiệp hiểu rõ. Hắn tiếp nhận tin, mở ra nhìn mắt, nhíu mày hỏi, đây là vì sao? Huyền y lìa vệ lại không có trả lời, đưa xong tin liền thân hình chợt lóe biến mất không thấy. Chương 56. Dư lại Tề Duệ Nghiệp một người ở trong thư phòng. Hắn nhìn trong tay mật chỉ. Sau một lúc lâu thở dài một hơi, kia mật chỉ thượng nói Tề Bội Vu sự tình có khác kỳ quặc, làm Tề Duệ Nghiệp tạm thời không cần lại tra đi xuống, đợi cho thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ cho Tề Duệ Nghiệp một công đạo. Mật chỉ mặt trên còn nói muốn Tề Duệ Nghiệp tiểu tâm đề phòng Tề Bội Vu. Tề Duệ Nghiệp nhìn chằm chằm đề phòng hai chữ ra trong chốc lát thần, để bút bắt đầu viết tấu chương. Phần 50. Tề Duệ Nghiệp tự nhiên là nghe hoàng đế lời nói, chẳng qua Tề Bội Vu là hắn nữ nhi, tuy nói Tề Duệ Nghiệp đối Tề Bội Vu đã thất vọng tột đỉnh, nhưng lần này Tề Bội Vu ra việc này nhi, Tề Duệ Nghiệp cũng không thể chẳng quan tâm. Tấu chương viết hảo, Tề Duệ Nghiệp suy nghĩ trong chốc lát, gọi tới gã sai vặt, bị lên xe ngựa ra cửa. Tề Phỉ Huyên tìm Tần Ấu Hủ muốn đầu tóc, Tần Ấu Hủ thực mau liền đưa đến. Bởi vì buổi chiều ở tuyển vu viện ngồi một lát chậm trễ công phu, kia tóc là buổi tối mới đưa đến. Thanh Trúc đem bao tóc tiểu bố bao giao cho Như Bảo, lại công đạo nói, nơi này đầu đồ vật đen đủi, công tử nói, làm tiểu thư thiếu chạm vào. Như Bảo tò mò, là cái gì? Là người chết đồ vật. Thanh Trúc nhỏ giọng nói, dù sao không may mắn, có thể phóng xa một chút liền phóng xa một chút. Như Bảo hoảng sợ, vội vàng dùng khăn lại bao hai tầng, nàng méo kia bố bao, nói, ta đã biết, ngươi mau trở về. Thanh Trúc nói hai câu lời nói liền trở về tiền viện, Như Bảo cầm tiểu bố bao đi tìm Đủ Phỉ Huyên, nàng nói, tiểu thư, thứ này quá đen đủi, chúng ta tìm cái xa một chút địa phương phóng. Không cần. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận bố bao, đem nó đặt ở tay áo túi, này có cái gì? Chính là, đó là người chết đổ vật. Như Bảo có chút sợ hãi, đặt ở trên người, sợ là sẽ đối tiểu thư ngài đều không tốt lắm. Ta nghe người ta nói, loại đồ vật này phóng tới người sống bên người, sẽ làm người sống đều không được an bình. Tề Phỉ Huyên nghe vậy, mặt mày mang cười nhìn Như Bảo, nàng nói, ta không sợ. Nếu là những cái đó cách nói là thật sự, cũng đến là thứ này chủ nhân, dính ta quang đầu cái hảo thai. Như Bảo ngẩn ra, ngơ ngác gật đầu. Tề Phỉ Huyên giơ tay sờ sờ Như Bảo đầu, nói, hảo, trời chiều rồi, mau chút đi trải giường chiếu, muốn nghỉ ngơi. Ở Dĩnh Hân Bá phủ đợi là tuyệt đối không có ngày lành quá, Tề Phỉ Huyên phi thường minh bạch đạo lý này, cho nên nàng nếu muốn biện pháp rời đi bá phủ. Tuy nói chờ Trương Vân Thu cấp Tề Bội Vu đổi xong mệnh Tề Phỉ Huyên làm theo có thể rời đi, nhưng là Tề Phỉ Huyên nhưng không nghĩ lâu lâu bị kêu trở về một lần. Trương Vân Thu người này, một gặp được về Tề Bội Vu chuyện này liền dễ dàng phát bệnh, đến lúc đó Tề Phỉ Huyên nhưng không công phu hai đầu chạy. Phía trước Tề Phỉ Huyên liền nghĩ tới, phải cho Trương gia ngột ngạt, làm Trương Vân Thu mất đi Trương gia phù hộ, nàng tự nhiên liền sẽ không lại có nhàn tâm tìm Đủ Phỉ Huyên phiền toái. Đến nỗi Tề Bội Vu, Trương Vân Thu sợ là cũng không có gì tâm tư đi quản. Rốt cuộc tương đối với Tề Bội Vu cái này nữ nhi tới nói, Trương Vân Thu càng thích chính là ở trong mắt nàng có thể nối dõi tông đường nhi tử. Bá phủ còn có một đống con vợ lẽ đâu, Trương Vân Thu địa vị không xong, lo lắng nhất hẳn là nàng nhi tử địa vị có thể hay không bị con vợ lẽ cướp đi. Tuy nói Tề Ngụy tám phần sẽ không làm nhượng lại con vợ lẽ thừa tước chuyện này tới, nhưng là chỉ bằng Trương Vân Thu kia nghi thần nghi quỷ tính tình, nàng đều không thể làm nàng chính mình an ổn. Tề Phỉ Huyên nằm ở trên giường, cái có chút phát ngạnh chăn, mở to hai mắt xem bên ngoài ánh tiến vào ánh trăng. Nói lên đối phó Trương gia, Tề Phỉ Huyên trong đầu đống nhiên hiện lên một ý niệm. Đều nói nàng mệnh hảo, lần trước trời giáng cái Tề Miên thân phận, đã làm Tề Phỉ Huyên hoàn toàn không biết giận, nàng là không mê tín, chính là này tưởng cái gì tới cái gì thật đúng là vô pháp nhi giải thích, hơn nữa nguyên thư giả thiết. Tề Phỉ Huyên tưởng, nàng nếu là lúc này hứa nguyện làm Trương gia chính mình đổ đâu. Nghĩ đến đây, Tề Phỉ Huyên lại cảm thấy là ý nghĩ kỳ lạ. Thời gian dài như vậy tới nay, Tề Phỉ Huyên đã đoán được này mệnh cách quy luật. Nếu là nàng hứa nguyện nghĩ muốn cái gì nhưng thật ra có thể trở thành sự thật, như là nàng muốn hộ vệ, liền có Trần Tất bọn họ, nàng nói muốn khai trà lâu, liền gặp Thi Hưng mới một nhà. Lần trước nàng muốn hợp lý thân phận, cũng có Tể Miên người này. Nhưng nàng nếu là muốn làm thành chuyện gì, vẫn là muốn chính mình đi làm. Giống như là bẻ đảo Dĩnh Hân Bá Phủ, như là trở lại Vinh Quốc Công Phủ, này đó đều yêu cầu Tề Phỉ Huyên chính mình đi làm. Bằng không nàng trước kia nghĩ tới như vậy nhiều lần trở về, mệnh cách thật sự quản cái này nói, Tề Phỉ Huyên đã sớm đi trở về. Cho nên nói này mệnh cách xem như dạy hoa trên gấm, Tề Phỉ Huyên nghĩ muốn cái gì, còn muốn chính mình đi tranh thủ. Đây là khó được hảo mệnh sao? Tề Phỉ Huyên tổng cảm thấy cái này giả thiết nơi nào có vấn đề. Nhưng là nàng lại nói không rõ. Hơn nữa, Tề Phỉ Huyên mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, cũng từng nghi hoặc quá vì cái gì Tề Bội Vu đời trước có hảo mệnh cách lại vẫn là bị trục xuất quốc công phủ. Muốn nói lên, có loại này hảo mệnh không nên là cả đời ngộ không đến cái gì suy sụp mới đúng không? Tuy nói Tề Bội Vu phía sau trọng sinh, nhưng là nàng cũng đã chết một lần không phải. Tề Phỉ Huyên tưởng không rõ, nàng nhắm mắt lại không hề suy nghĩ. Nàng không hiểu đến này đó, nếu là thật sự muốn biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, phỏng chừng liền phải hỏi rõ Huy đi. Tuy rằng Minh Huy đại sư nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng hắn như vậy ở ba tánh trong lòng đức cao vọng trọng, hẳn là cũng không phải lãng đến hư danh. Tưởng nhiều như vậy vô ích, sắc trời đã khuya, bá phủ ngoại gõ mõ cẩm canh người thanh âm truyền đến, đã là canh ba thiên, Tề Phỉ Huyên phiên cái thân, đắp chăn đàng hoàng ngủ. Phía trước đổi mệnh phù Trương Vân Thu là không dám hủy đi, Tề Bội Vu đầu tóc lại không phải như vậy hảo lấy, Trương Vân Thu muốn làm tân bùa hộ mệnh, liền yêu cầu Tề Bội Vu bên người đồ vật. Vì thế hắn liền nương thăm tên tuổi đi quốc công phủ, muốn lấy Tề Bội Vu đồ vật. Tề Bội Vu trên mặt sẹo còn không có hảo thấu, nàng lại như thế nào sẽ muốn gặp người ngoài. Cho nên Trương Vân Thu tuy rằng dựa vào cùng quốc công phủ sâu xa vào Bội Lan Các, nhưng nhìn đến lại chỉ là nằm ở thật mạnh màn che sau Tề Bội Vu. Này nhưng đem Trương Vân Thu đau lòng đến không được. Nàng tưởng cùng Tề Bội Vu nói chuyện, không thành tưởng Tề Bội Vu lại không để ý tới nàng. Trương Vân Thu tâm như lao cắt, cảm thấy chính mình ủy khuất khó chịu, nàng dùng khăn xoa nước mắt, sắp sửa rời đi thời điểm, thân ảnh nhoáng lên, đỡ trong phòng trang đài. Tạ phu nhân vội làm ma ma đỡ lấy Trương Vân Thu, ngươi đây là... Thất lễ, phu nhân thứ lỗi. Trương Vân Thu cánh tay vừa động, đem đỡ trang đài tay lùi về trong tay áo, ta chỉ là xem Á Vu cái dạng này, trong lòng khó chịu. Lúc trước Á Vu mới sinh ra thời điểm, ta còn ôm qua nàng, ai thành tưởng lại đã xảy ra loại sự tình này. Lúc trước Trần Đạo Trường nói Á Vu mệnh hảo, lại không nghĩ Tạ phu nhân cũng bị nói có chút thương tâm, nàng nhìn về phía Tề Bội Vu phương hướng, phiền muộn thở dài một hơi. Trương Vân Thu vội vàng đổi mệnh chuyện này, cho nên nàng không ở lại bao lâu liền đi rồi. Vừa rồi ở Bội Lan các thời điểm, Trương Vân Thu nương đỡ trang đài lúc ấy công phu, cầm Tề Bội Vu cây châm. Tề Bội Vu ở quốc công phủ lớn lên, đồ trang sức nhiều đến không xuể. Hơn nữa mấy ngày trước đây nàng gặp được kia sự kiện khi cũng đem trên đầu vật trang sức trên tóc đều đánh mất, cho nên lúc này không có cái cây châm, Tề Bội Vu cũng không có để ý. Đem cây châm lấy về tới, Trương Vân Thu liền tìm đủ Phỉ Huyên muốn tóc. Phỏng chừng là không nghĩ thấy Tề Phỉ Huyên, Trương Vân Thu chỉ làm Lưu Ma Ma tới tìm đủ Phỉ Huyên nói muốn tóc chuyện này. Lưu Ma Ma liền tới rồi tuyển vũ viện, nhìn như bảo cấp Tề Phỉ Huyên cắt tóc. Chẳng qua Lưu Ma Ma không muốn tới tuyển vũ viện, nàng nhìn chằm chằm như bảo thời điểm, liền cũng có chút không để bụng. Ở Lưu Ma Ma trong lòng, nàng lại đây chỉ là tìm đủ Phỉ Huyên muốn một sợi tóc mà thôi, này không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này. Vừa lúc phương tiện Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên thừa dịp Lưu Ma Ma không chú ý, trộm đem tóc thay đổi. Vì thế Lưu Ma Ma liền cầm kia tóc đi rồi. Không nhiều lắm một lát, liền có tiểu nha hoàng từ Thường Phương viện tới, cấp Tề Phỉ Huyên tặng chi cây châm, nói này cây châm là Trương Vân Thu cố ý cấp Tề Phỉ Huyên mua. Tề Phỉ Huyên đầu óc có vấn đề mới có thể tin tưởng Trương Vân Thu chuyện ma quỷ. Nàng trên mặt làm tiểu nha hoàn cảm ơn Trương Vân Thu, chờ tiểu nha hoàn vừa đi, Tề Phỉ Huyên liền đem cây châm ném tới một bên. Lại không nghĩ Trương Vân Thu làm tiểu nha hoàn cấp Tề Phỉ Huyên đưa cây châm chuyện này bị Tề Ninh đã biết. Như bảo ở phía sau bếp đoạt Tề Ninh đồ ăn sau, Tề Ninh liền ghi hận trong lòng, nàng từ nhỏ liền khinh thường Tề Phỉ Huyên, nàng không nghĩ tới Như bảo cũng dám động nàng đồ vật. Vì thế Tề Ninh liền lúc nào cũng đều chú ý tuyển vu viện bên này hướng đi. Vì thế tiểu nha hoàng tới tuyển vu viện đưa cây châm chuyện này, đã bị Tề Ninh cấp đã biết. Kia cây châm là Trương Vân Thu từ quốc công phủ thuật tới, vô luận là thủ công vẫn là ngọc chất, đều là thượng đẳng. Tề Ninh không biết nội tình, chỉ tưởng Trương Vân Thu cố ý cấp Tề Phỉ Huyên mua. Nàng biết sau liền khóc một hồi, lại mang theo tiểu nha hoàng đi tuyển vu viện. Nàng đến thời điểm, Tề Phỉ Huyên đang ở trong viện phơi nắng. Thấy Tề Ninh tới, Tề Phỉ Huyên cười nói, Tam tiểu thư, là cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới? Ngươi cũng thật khách khí, ta tưởng ngươi, đến xem ngươi không được sao. Tế Ninh làm nha hoàn mang lên một cái giấy dầu bao, ngửa đầu cao cao tại thượng nói, đây là cho ngươi điểm tâm, trưng đầu bếp nữ làm, ngươi không ăn qua. Tề Phỉ Huyên nhướng mày. Tế Ninh nói tiếp, cái này cho ngươi ăn, ngươi đem nương cho ngươi mua cây châm cho ta. Nguyên lai là hướng về phía cây châm tới. Bá phủ thật đúng là không có có thể giấu được bí mật. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt. Hơi có chút vui sướng khi người gặp họa, hảo A Trinh Châu, đi đem phu nhân cho ta cây châm lấy lại đây, cấp Tam tiểu thư. Trinh Châu liền đi cầm cây châm tới. Kia cây châm một mặt kỳ thật đã bị Trương Vân Thu động tay động chân, nhưng là Tề Ninh lại chưa thấy qua này cây châm nguyên bản bộ dáng, đem cây châm bắt được tay, Tề Ninh liền cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tề Phỉ Huyên nhìn Tề Ninh bóng dáng, nhấp môi cười. Trương Vân Thu nàng một lòng muốn hại người khác, chỉ là nàng tuyệt đối không thể tưởng được, nàng đến cuối cùng làm hại vẫn là chính mình nữ nhi. Còn có mấy ngày liền phải đến Xuân Hoa Yến, Tề Bội Vu mặt biến thành dáng vẻ kia, nàng nguyên bản là không nghĩ đi mất mặt. Chính là chỉ cần tưởng tượng đến Sở Khâm, Tề Bội Vu liền không cam lòng. Nàng muốn gặp Sở Khâm. Từ lần trước ở trên phố nhìn đến Sở Khâm một lần sau, Tề Bội Vu liền đối diện mạo tuấn giật Sở Khâm nhớ mãi không quên. Tạ phu nhân muốn cho nàng định ra An Hầu Phủ Thế Tử, chính là Tề Bội Vu lại không thích An Hầu Phủ, nàng gặp qua An Hầu Phủ Thế Tử một lần. Chỉ cảm thấy cái kia thế tử là cái thô nhân, không bằng Sở Khâm dung mạo xuất chúng. Cho nên Tề Bội Vu cũng không muốn gả nhập An Quốc Hầu Phủ. Huống hồ quan trọng nhất chính là, Tề Bội Vu phái người đi hỏi thăm quá, Sở Khâm trong nhà dân cư đơn giản, chỉ có một mẫu thân, cũng so ra đại nghiệp đại an quốc hầu phủ người muốn hảo ở chung. Đối Tề Bội Vu tới nói, nếu là xem thuận mắt, kia người này nơi nào đều là chỗ tốt. Tề Bội Vu không nghĩ từ bỏ Xuân Hoa Yến cái này rất tốt cơ hội, liền cầu Tạ phu nhân tìm dược. Hư hỏa tử không hảo tìm, tuyết linh chi cũng không phải cái gì tầm thường dược liệu. Tạ phu nhân nhìn Tề Bội Vu bộ dáng, thật sự là đau lòng, liền làm Tề Duệ Nghiệp nghĩ biện pháp tìm này hai vị dược. Quốc công phủ muốn tìm dược, tự nhiên là đơn giản, tuy nói hư hỏa tử khó tìm, nhưng Tề Duệ Nghiệp phái ra đi người thực mau liền tìm được này vị dược. Chương 57. Đến nôi tuyết linh chi, nhưng thật ra không cần cố sức tìm hiểu. Bởi vì tuyết linh chi là cống phẩm, chỉ ở trong cung mới có. Cống phẩm cũng không phải là có thể tùy ý bắt được, nhưng Tề Bội Vu nháo quá lợi hại, Tạ phu nhân lại đau lòng nữ nhi, Tề Duệ Nghiệp vô pháp, chỉ phải đi trong cung tìm hoàng đế thảo mớn. Một đường hành đến trong cung, tới đan khuyết điện, Tề Duệ Nghiệp đối cao cao tại thượng đế vương quỳ lại nói, vi thần. Vinh quốc công không cần đa lễ. Tuổi trẻ đế vương làm tiểu thái giám đem Vinh quốc công nâng dậy, hắn nhìn trên tay tấu chương, lúc này vào cung, chính là có cái gì chuyện quan trọng. Tề Duệ Nghiệp thẹn thùng nói ra thật xấu hổ, vi thần tiểu nữ nhi vô ý hủy hoại khuôn mặt, chỉ có cống phẩm linh dược tuyết linh chi có thể chữa khỏi. Nguyên lai Vinh quốc công là tới tìm chấm muốn tuyết linh chi. Hoàng đế dương mắt, môi mỏng hé mở, chấm nếu nhớ không lầm, mấy ngày trước đây huyền y hề vệ chính là cho người mật chỉ. Hắn đem tấu chương bông, Tề Duệ Nghiệp hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến kia tấu chương có vài phần quen mắt. Kia đúng là mấy ngày trước hắn viết kia phong. Tề Duệ Nghiệp có chút đau đầu, hắn thở dài, bệ hạ thứ tội, tuy nói A Vu không biết cố gắng, nhưng nàng rốt cuộc là vi thần thân nữ nhi, nàng biến thành dáng vẻ kia, vi thần cũng không đành lòng. Vừa dứt lời, liền nghe được hoàng đế cười một tiếng. Tề Duệ Nghiệp sau lưng lạnh cả người, nhắc tới tinh thần nghe hoàng đế lời nói. Phần 51. Đích xác không biết cố gắng. Hoàng đế đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Tề Duệ Nghiệp. Hắn đơn phượng nhãn mang theo ti lăng nhiên, Vinh quốc công đau nữ nhi, kia chấm cũng không thể làm ác nhân. Thẩm bệnh nhẹ, đi. Hầu lập một bên hộ vệ lui ra, không dài thời gian, đem tuyết linh chi mang đến. Tề Duệ Nghiệp tiếp nhận tuyết linh chi, đang muốn tạ ơn, lại nghe hoàng đế nói, Vinh quốc công không cần đa lễ. Mau về nhà đi. Tề Duệ Nghiệp ước lượng một chút, biết hoàng đế nói như vậy là thật sự làm hắn về nhà, liền rời khỏi đan khuyết điện. Tuyết linh chi vừa đến tay, Tề Bội Vu liền gấp không chờ nổi làm y y hề nữ phối dược. Y y hề nữ khuyên vài câu nói dược tính không xong, lại bị Tề Bội Vu mắng chửi một hồi. Y y hề nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể xứng dược cấp Tề Bội Vu. Tuyết linh chi là hiếm thấy linh dược, hơn nữa hư hòa tử, khởi hiệu tự nhiên mau. Tề Bội Vu đem thuốc mỡ đắp ở trên mặt, không quá hai ngày trên mặt nàng vệt đỏ liền không hề như vậy đáng sợ. Bất quá kia cũng chỉ là cùng ban đầu so sánh với không đáng sợ mà thôi. Trên mặt nàng vệt đỏ cũng không có bị tiêu trừ sạch sẽ. Tề Bội Vu nhìn chính mình trong gương đầy mặt vết đỏ, trên mặt trên trán còn mang theo đáng sợ vết sẹo bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được thất thanh khóc giống. Y Lệ Nữ nói này dược không thể đa dụng, chính là Tề Bội Vu lại không nghĩ làm chính mình vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng liền cường lệnh Y Lệ Nữ chế dược. Y Lệ Nữ cũng không nốc, nàng sợ Tề Bội Vu thật sự xảy ra chuyện nhi quái ở trên người nàng, liền đem chuyện này nói cho Tạ phu nhân. Tạ phu nhân sợ Tề Bội Vu thật sự có chuyện gì, liền không cho Tề Bội Vu lại dùng kia dược. Vừa vặn tuyết linh chi đã không có, cái này mặc cho Tề Bội Vu lại như thế nào nháo, kia dược đều xứng không ra. Tề Phỉ Huyên nguyên tưởng rằng đổi mệnh phụ sự hiểu rõ nàng là có thể trở về. Cũng không biết vì sao, nàng bắt được cây châm sau, Trương Vân Thu cũng vẫn luôn không thả người. Tề Phỉ Huyên cũng không hảo đi hỏi. Cũng may Dĩnh Hân bá phủ trông giữ không nghiêm, từ cửa sau chuẩn ra đi tương đối phương tiện, Tề Phỉ Huyên liền thường xuyên làm Trình Châu như bảo hai người ra cửa, đi minh hẻm nhìn xem hoặc là đi trà lâu tìm hiểu một chút tin tức. Hiện tại trong triều đình còn không có động tĩnh, hoàng đế còn không có băng hà, Tề Phỉ Huyên còn có thời gian đi thám thính trong kinh sự tình. Nàng làm Trần Tất đi mua những cái đó tuổi khá lớn, bị phát mua từng có quản gia kinh nghiệm hạ nhân, nàng nói cho Trần Tất, nhất định phải làm những người đó lưu tâm các loại tin tức, thuận tiện cùng thượng cửa hàng tới quan viên trong phủ bọn hạ nhân đánh hảo quan hệ. Tục ngữ nói tể tướng trước cửa thất phần quan, ra cửa khi có thể có nhàn rỗi đã đến giờ cửa hàng chuyển vừa chuyển hạ nhân, tự nhiên là được sủng ái. Bọn họ tác dụng không thể khinh thường. Không nói cái khác, liền chỉ là các phủ bí ẩn sự, bọn hạ nhân liền biết không thiếu. Mà trừ bỏ Vinh quốc công phủ loại này nhiều thế hệ quyền quý trong nhà trị hạ nghiêm cẩn, khác trong phủ bọn hạ nhân, miệng đã có thể không như vậy kín mít. Bằng không trong kinh những cái đó về quan lại nhà lung tung rối loạn sự tình đều là như thế nào bị người biết đến. Tuy nói Tề Phỉ Huyên không có gì hiểu biết bí ẩn sự tâm tư, nhưng là này đó cửa hàng cũng có thể giúp đỡ lưu tâm tìm hiểu một chút sự tình. Mà những cái đó ở nhà người khác quản quá sự người đều là nhân tình, bọn họ đương trưởng quầy cũng sẽ không bởi vì quá lô mãng mà bại lộ cái gì. Trinh Châu đem tin tức mang cho Trần Tất sau, Trần Tất thực mau liền tìm tới rồi chọn người thích hợp. Những người đó là cùng hộ nhân gia quản sự, kia hộ nhân gia làm buôn bán bồi tiền, nhu cầu cấp bách muốn quay vòng, liền đem trong nhà thôn trang cửa hàng cùng với hạ nhân tất cả đều cấp bán. Vừa vặn làm Trần Tất gặp được. Có tốt như vậy chuyện này, Trần Tất tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn trực tiếp đem người nọ ra cửa hàng cùng hạ nhân tất cả đều mua, vì phòng ngừa cửa hàng quản sự nhi có nhị tâm, Tề Phỉ Huyên làm cho bọn họ người nhà đều lưu tại Minh Hẻm, từ nàng thủ hạ người nhìn. Vì làm những người đó trụ hạ, Tề Phỉ Huyên còn làm Trần Tất mua Minh Hẻm tòa nhà. Minh Hẻm tòa nhà quý, nhưng là Tề Phỉ Huyên trà lâu cũng tránh không ít tiền, mua Minh Hẻm một đống tòa nhà cũng không lao lực nhi. Cứ như vậy, cũng liền tạm thời phô hảo về sau lộ. Những việc này làm xong, đã qua đi vài ngày. Mắt thấy Trương Vân Thu không nói làm Tề Phỉ Huyên trở về chuyện này, Tề Phỉ Huyên cũng không nghĩ lại chờ đợi. Nàng đang muốn làm chút gì đó thời điểm, rồi lại bị Trương Vân Thu gọi vào Thường Phương Viện. Ngươi cũng 15 tuổi, nên cập kê tuổi tác. Trương Vân Thu làm nha hoàng cho nàng đấm chân, dựa ở giường nệm thượng nói, quá hai ngày xuân hoa yến, ta dẫn ngươi đi xem. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, hảo. Xuân hoa yến ở nguyên thư chung cũng không có đề cập, xem ra về sau có chuyện gì nhi, đều phải Tề Phỉ Huyên dựa vào chính mình giải quyết. Ngươi nếu là đi xuân hoa yến, cần phải tiểu tâm chút. Trương Vân Thu trong tay thưởng thức túi thơm, đầy mặt không kiên nhẫn, đến lúc đó nhưng đừng lại cùng lần trước giống nhau hướng nhân ra trong chén trà ném đồ vật. Hảo. Tề Phỉ Huyên nhìn gạch thượng hoa văn, thất thần đáp ứng. Trương Vân Thu lại nói, lần này ta cũng chưa mang ngươi ta muội đi xuân hoa yến, ngươi nhưng đến thật dài tiền đồ, đừng cho ta mất mặt. Ân. Tề Phỉ Huyên trả lời. Xuân hoa yến loại này tới rồi cập kê tuổi nữ tử mới có thể đi địa phương, Trương Vân Thu nếu là thật mang theo 14 tuổi Tề Ninh qua đi, sợ là sẽ trở thành các quý phụ trò cười. Tề Phỉ Huyên bộ dáng này nhưng thật ra làm Trương Vân Thu rất là vừa lòng, nàng nói, ngươi đi về trước thu thập. Còn chưa có nói xong, liền nghe được bên ngoài có tiểu nha hoàng kêu, phu nhân. Không hảo, xảy ra chuyện nhi. Ở bên ngoài chờ Lưu ma ma nóng nảy, đi lên liền cho tiểu nha hoàn mấy bàn tay, hạt ồn ào cái gì đâu. Không điểm quy củ. Tiểu nha hoàn bụng mặt, ủy khuất quả muốn khóc, ma ma, không phải nô tỳ, là tam tiểu thư nàng đã xảy ra chuyện. Tề Phỉ Huyên nhướng mày. Xem ra hẳn là cái kia cây châm có tác dụng. Nàng đứng ở một bên, làm Trương Vân Thu tạm thời chú ý không đến nàng. Trương Vân Thu lúc này cũng vô tâm tư quản Tề Phỉ Huyên, nàng nghe được bên ngoài động tĩnh, trong tay túi thơm rớt đến trên mặt đất, sao lại thế này? Làm nàng tiến vào. Khóc sức mướt tiểu nha hoàn lúc này mới có thể vào phòng nội. Tiểu nha hoàn vừa vào cửa liền bắt đầu khóc, nàng quy xuống nói, phu nhân, tiểu thư đi ở trên đường đống nhiên quăng ngã một chút. Ngài mau đi xem một chút. Quăng ngã. Trương Vân Thu nghe thế hai chữ, ổn ổn thần, quăng ngã một chút có cái gì quan trọng? Ninh Nhi là trẻo chân vẫn là như thế nào? Không. Đều không phải tiểu nha hoàn nước nở, cũng không dám ngẩng đầu xem Trương Vân Thu, tiểu thư nàng. Nàng chân sưng lên, ma ma nói tiểu thư chân có thể là chặt đứt, để cho ta tới nói cho phu nhân. Cái này ngay cả Tề Phỉ Huyên giật nảy mình. Nay hảo hảo đi tới lộ, quăng ngã một chút là có thể đem chân quăng ngã đoạn. Nếu kia cây châm không phải bị Tề Ninh cầm đi, mà là lưu tại Tề Phỉ Huyên nơi này nói. Cho dù Tề Phỉ Huyên biết chính mình mệnh hảo, lúc này cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà, nhìn về phía Trương Vân Thu. Trương Vân Thu trong tay túi thơm rất đến trên mặt đất. Nàng nhíu mày nói, nói hiệu nói vượn cái gì? Hảo hảo sao có thể đem chân quăng ngã chặt đứt? Là thật sự, phu nhân ngài mau qua đi nhìn xem. Tiểu nha hoàn bị Trương Vân Thu sợ tới mức phát run, nàng cũng không dám lau nước mắt, tiểu thư khóc lợi hại. Lúc này té gãy chân, nhưng không giống đời sau như vậy dưỡng hảo thì tốt rồi. Cổ đại y học điều kiện không phát đạt, nếu là quăng ngã chặt đứt chân, chính là rất có khả năng rơi xuống tàn tật. Mà tàn tật đối bất luận kẻ nào tới nói, đều là muốn mệnh khuyết tật. Đặc biệt là Tề Ninh loại này còn chưa xuất các cô nương ra. Nếu là thật sự lạc tàn tật, chỉ sợ về sau Tề Ninh muốn làm mai đều khó. Tề Phỉ Huyên lặng lẽ xem Trương Vân Thu. Trương Vân Thu lúc này đã đôi tay tê dại. Nàng tún Phùng Ma Ma muốn đứng lên, nhưng vẫn run lên. Phùng Ma Ma khuyên nhủ, phu nhân đừng nội, chúng ta trước tìm đại phu tới. Đối. Trước tìm đại phu, Ninh Nhi chân nhất định không có việc gì. Nhất định không thể có việc. Trương Vân Thu hoảng loạn nói, Lưu Ma Ma, mau đi thỉnh đại phu, ở làm người đi nói cho láo ra. Lưu Ma Ma vội vàng đi. Tề Phỉ Huyên lo lắng cho mình sẽ bị Trương Vân Thu tìm việc nhi, liền lặng yên không một tiếng động từ Thường Phương Viện trốn đi. Nàng đi tìm Thúy Diệp, làm Thúy Diệp đi nói cho Tần Ấu Hủ Tề Ninh đã xảy ra chuyện. An Bình Viện. Trương Vân Thu từ Lưu Ma Ma Sam, còn chưa tiến An Bình Viện liền nghe được Tề Ninh khóc tiếng la. Té gãy chân đau đớn cũng không phải là người bình thường có thể chịu được, huống chi Tề Ninh loại này từ nhỏ không ăn qua khổ kiểu tiểu thư. Nàng đau đầy người mồ hôi lạnh, ngẫu nhiên khôi phục chút sức lực, liền khóc kêu lên. Này nhưng đem Trương Vân Thu đau lòng đến không được, Trương Vân Thu tới rồi Tề Ninh mép giường, gạt lệ nói, Ninh Nhi đừng sợ, nương đã thỉnh đại phu tới. Nương! Đau quá a! Tề Ninh sắc mặt tái nhợt, nàng nước mắt cùng mồ hôi đều theo tóc chảy xuống, nương, cứu ta! Nghe Tề Ninh từng tiếng kêu, Trương Vân Thu nước mắt giống như vỡ đê giống nhau chảy xuống, không có việc gì, không có việc gì, trong chốc lát đại phu tới liền không đau. Tề Ninh bắt lấy Trương Vân Thu tay, nương, ta chân có phải hay không hỏng rồi? Ta vừa rồi nghe ma ma nói, ta chân chặt đứt, về sau làm sao bây giờ? Ninh Nhi ngoan, ngươi đừng nghe các nàng, nàng nói sai rồi. Trương Vân Thu tim như bị đau cắt, cùng Tề Ninh khóc thành một đoàn. Lại cố tình ở ngay lúc này, đi ra ngoài tìm đại phu Tiểu Nha Hoàn một người đã trở lại. Tiểu Nha Hoàn vào cửa sau quỳ rạp xuống đất, phu nhân. Đại phu đâu? Trương Vân Thu thấy chỉ có Tiểu Nha Hoàn một người trở về, liền hỏi, đại phu như thế nào không có tới? Ý cái quán Tiểu Nhị nói, vương đại phu ra cửa. Tiểu Nha Hoàn quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, còn không biết khi nào trở về, bọn họ nói nếu là có việc gấp nhi, liền đi xin đường đại phu. Trương Vân Thu trước mắt tối sầm, tung Tề Ninh trên giường màn mới không té ngã. Nàng hơi há mồm, miễn cưỡng phát ra âm thanh, mau. Mau đi, đi xin đường đại phu tới. Chương 58. Nhưng đại phu cũng không phải như vậy hảo thỉnh. Bá phủ cách ô y thì hẻm không xa, ô y thì hẻm châm anh thế ra trong phủ tự nhiên có dưỡng y y giả, cũng không cần đi thỉnh bên ngoài đại phu, cho nên này phụ cận y quán hiệu thuốc cũng không nhiều lắm, chỉ có vương đại phu một nhà mà thôi. Mà hiện tại vương đại phu đã ra cửa, lại muốn thỉnh đại phu xem bệnh, liền phải đi mấy cái phố ngoại. Nhưng loại này thương kéo đến càng lâu liền càng nghiêm trọng, Tề Ninh chân lại như thế nào chờ. Trương Vân Thu lòng nóng như lửa đốt, nàng thúc giục nói, chuẩn bị ngựa xe. Ngồi xe ngựa đi. Đi rượu thủ đường thỉnh tốt nhất đại phu, mặc kệ hoa nhiều ít bạc đều được. Làm đại phu mau chút chạy tới. Lưu ma ma xem tiểu nha hoàn hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng, ân cần nói, phu nhân, làm ta đi bãi, tiểu nha đầu dọa phá mật, sợ là chậm trễ sự. Vậy ngươi mau chút đi. Trương Vân Thu ôm lấy khóc sắp tắt thở Tề Ninh. Mau chút, mau chút. Lưu ma ma cũng không dám nói thêm nữa lời nói, nàng vội vàng chạy đến y y quán. Tới rồi rượu thủ đường, Lưu ma ma đem Tề Ninh thương cùng ngồi công đường đại phu vừa nói, đại phu liền vội vội xua tay, tại hạ y y thuật không tinh, quý phủ vẫn là đi mời người khác. Lưu ma ma trợn tròn mắt, nàng nói, ngươi là ngồi công đường đại phu, như thế nào liền điểm này tiểu thương đều xem không được. Đại phu bất đắc dĩ, giải thích nói, nghe ngươi theo như lời, tiểu thư nhà ngươi chân hẳn là chặt đứt. Tại hạ chỉ thiện y lìa bệnh, sẽ không chỉ thương. Vậy các ngươi rượu thủ đường ai sẽ trị thương? Lưu ma ma cấp giống như nổi sát thượng con kiến, nàng vỗ đại phu trước mặt cái bàn, vội vàng nói, làm hắn ra tới. Chúng ta tiểu thư chân nhưng chờ không được. Đại phu vuốt râu, sẽ trị thương đại phu không ở nếu là kêu hắn trở về còn không chừng muốn bao lâu. Ngươi nếu là thật sự sốt ruột, liền đi tìm người khác. Rượu thủ đường đại phu không đốc, chân thương một cái không cẩn thận liền sẽ rơi xuống tàn tật. Dĩnh Hân bá phủ không phải dễ ứng phó, đến lúc đó vạn nhất bởi vì Tề Ninh chân không có hảo nhanh nhẹn bị giận chó đánh mèo, gây họa thượng thân thêm phiền toái làm sao bây giờ. Cho nên đại phu liền không đáp ứng đi trị thương chuyện này. Cái này Lưu ma ma thật sự sợ hãi, nàng sợ trở về chậm bị Trương Vân Thu trách phạt, liền vội vàng rời đi rượu thủ đường đi khác ý quán dò hỏi. Lại không nghĩ nàng có thể tìm được sở hữu đại phu vừa nghe nói là bá phủ tiểu thư đem chân cấp quăng ngã chặt đứt, liền đều sôi nổi xua tay. Không muốn mạo hiểm ra cái này y dì. Lưu ma ma chỉ phải hướng chỗ xa hơn y dì quán chạy, phế đi không ít kính nhi mới thật vất vả tìm được cái nguyện ý cấp Tề Ninh trị thương đại phu. Chờ Lưu ma ma cấp hoang mang rối loạn mang theo đại phu trở lại Dĩnh Hân bá phủ thời điểm, đã tới rồi giữa trưa. Bá phủ chờ Trương Vân Thu đã sớm không kiên nhẫn, Lưu ma ma một hồi đi, Trương Vân Thu liền giận dữ, cho ngươi đi thỉnh đại phu, ngươi như thế nào mới trở về? Làm gì đi? Phu nhân bất giận, vương đại phu không ở. Diệu thủ đường đại phu lại không bằng lòng đến khám bệnh tại nhà, lao nô đành phải đi khác y y quán. Nhưng bọn họ vừa nghe nói tiểu thư thương, liền đều thoái thác. Lưu ma ma quy xuống, lao nô thật vất vả mới tìm được Trần đại phu. Phần 52. Nói hiệu nói vượng. Như thế nào sẽ không tới? Ngươi không nói cho bọn họ mặc cho bọn hắn muốn bạc. Trương Vân Thu nghĩ đến Tề Ninh thương, lại là đau lòng lại là tức giận, khỏe mắt muốn nứt ra nói, kéo thời gian dài như vậy. Ninh Nhi chân nếu là rơi xuống cái gì tật xấu, ta không tha cho ngươi. Trương Vân Thu là cái dạng gì người, Lưu Ma Ma nhưng rất rõ ràng, nàng cũng không dám phản bác, chỉ là quỳ trên mặt đất lau nước mắt xin tha, lão nô có tội, phu nhân tha mạng. Đi theo Lưu Ma Ma phía sau lão đại phu ho khan hai tiếng, phu nhân nếu là tưởng giáo huấn hạ nhân, chờ lão phu cấp tiểu thư xem xong thương cũng không muộn. Trong phòng lại vang lên Tề Ninh tiếng khóc, Trương Vân Thu cũng biết Tề Ninh thương không thể lại chờ đợi, liền thỉnh lão đại phu vào trong phòng. Tề Ninh chân đã sưng thô hai vòng, nàng cái thảm mỏng đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Trần đại phu tiến lên cấp Tề Ninh nhìn chân, nhíu mày nói, này, thế nào? Trương Vân Thu gắt gao nắm chặt khăn tay, chịu đựng không có rơi lệ, đại phu, Ninh Nhi nàng thế nào? Kéo lâu lắm, liền tính là trị hết, cũng đến rơi xuống bệnh căn. Trần đại phu tay vướt trong râu, thở dài nói, chỉ là không biết tiểu thư là như thế nào thương đến. Trương Vân Thu nhìn về phía Tề Ninh bên người ma ma. Vừa rồi tiểu nha hoàng chạy tới nói Tề Ninh quăng ngã chặt đứt chân, Trương Vân Thu liền một lòng đều hệ ở Tề Ninh trên người. Ma ma theo như lời Tề Ninh rốt cuộc vì cái gì té ngã, Trương Vân Thu là đỉnh điểm cũng chưa nghe đi vào. Lúc này đại phu hỏi, ma ma chỉ phải lại nói một lần, tam tiểu thư muốn đi trong vườn đi một chút, nhưng mới ra môn liền té ngã. Nhìn dáng vẻ là tiểu thư không đứng vững, nhưng sau khi trở về lao nô liền thấy tiểu thư chân sưng lên, liền đoán được tiểu thư là ném tới xương cốt. Lúc ấy Tề Ninh lại đau lại sợ, khóc lên không để yên, nàng bọn nha hoàn chỉ lo khuyên Tề Ninh, có thận trọng thấy Tề Ninh chân sưng lên. Cũng chỉ tưởng quăng ngã lợi hại chút, căn bản là không có nghĩ tới là Tề Ninh chân chặt đứt. Ma ma tuổi lớn, gặp qua chuyện này cũng nhiều, nàng làm chuẩn linh bộ dáng liền biết nàng thương không nhẹ, liền lập tức gọi người đi nói cho Trương Vân Thu. Trần đại phu nghe xong, nhíu mày nói, sao có thể? Quăng ngã một chút cũng không nên quăng ngã lợi hại như vậy a. Trương Vân Thu nghe ra lời nói ngoại âm, vội vàng truy vấn, như thế nào? Tiểu thư này chân, thương thực sự lợi hại. Trần đại phu sắc mặt nghiêm túc vài phần. Lúc trước ta còn tưởng rằng tiểu thư là từ chỗ cao ngã xuống. Tiểu thư cái dạng này, sợ là về sau đều phải chân thọn. Trương Vân Thu như tao sẽ đánh. Nàng sửng sốt sau một lúc lâu, đồng nhiên che lại mặt muộn thanh khóc lên, ta số khổ Ninh Nhi. Lúc này mới bao lớn tuổi, liền phải tao loại này tội. Khóc một lát, nàng hỏi Phùng Mama, lão gia đâu? Ninh Nhi ra chuyện lớn như vậy, lão gia như thế nào còn không có tới? Mới vừa nghe được Tề Ninh xảy ra chuyện thời điểm. Trương Vân Thu khiến cho người đi kêu Tề Ngụy, nhưng Tề Ngụy đến bây giờ cũng chưa tới, nhưng thật ra làm Trương Vân Thu tâm tình càng thêm bực bội. Phùng Ma Ma tiểu tâm trả lời, phu nhân, lão gia hắn còn không có trở về. Còn không có trở về. Trương Vân Thu hỏi, làm cái gì đi? Lão gia bạn cũng phải về kinh, lão gia đi gặp hắn. Phùng Ma Ma nói, đánh giá đến buổi tối mới có thể trở về. Trương Vân Thu ngẩn ra, thân mình mềm nhũn, bò ngã vào trên bàn hừ hừ. Trong phòng tiểu nha hoàn nhóm cúi đầu không dám ngôn ngữ, Trương Vân Thu hoán một lát, đống nhiên đứng dậy nói, Trần Đại Phu cứu cứu Ninh Nhi, cứu cứu Ninh Nhi. Ninh Nhi còn nhỏ, nàng không thể biến thành người thọn. Mơ mơ màng màng nằm ở trên giường Tề Ninh nghe được Trương Vân Thu nói. Tề Ninh đã đau chết lặng, nàng bên thai ầm ầm vang lên, lại có thể rõ ràng nghe thấy người thọn hai chữ, lúc ấy liền dọa thanh tỉnh. Tề Ninh hô, nương, ngươi nói cái gì? Ninh Nhi tỉnh. Trương Vân Thu nhào qua đi, nương chưa nói cái gì, ngươi nghe lầm. Ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ cứu ngươi, nhất định có thể đem ngươi cứu trở về tới. Đại phu thấy thế, lắc đầu thở dài. Này trên đùi thương, nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể chữa khỏi. Trở lại tuyển vu viện Tề Phỉ Huyên tâm tình không tồi. Nàng biết lúc này Trương Vân Thu muốn nhọc lòng Tề Ninh chuyện này, không công phu quản nàng, liền một lần nữa thay nam trang, làm cắt tường lưu tâm tần ấu hủ truyền đến tin tức, sau đó trộm chuồn ra bá phủ. Ở bá phủ mấy ngày, cũng không biết minh hẻm bên kia thế nào. Hơn nữa, Tề Phỉ Huyên còn muốn tìm Trương ra chuyện này đâu. Nàng từ bá phủ cửa sau ra tới, bởi vì không có xe ngựa, cũng chỉ có thể đi tới hồi minh hẻm. Minh hẻm cũng không xa, Tề Phỉ Huyên mang lên mặt nạ, sau đó lãnh nam trang trang điểm Trình Châu như bảo đi bộ trở về đi. Tề Phỉ Huyên ở bên ngoài đãi thời gian lâu rồi, lại hồi kia tiểu viện tử tự nhiên không thói quen. Nàng lần này ra tới cố ý đi bên ngoài trên đường xoay vài vòng giải buồn, lại mua một ít ngoạn ý nhi chuẩn bị mang về. Như bảo hỏi, công tử. Ngươi là tưởng cấp cục đá bọn họ mang đồ vật sao? Cục đá là Trần Tất Nhi tử, ban đầu si ngốc sẽ không nói. Sau lại Tề Phỉ Huyên cho hắn một quả tơ hồng biên đồng tiền, hắn liền đã mở miệng, liền bởi vì cái này, Hồng Nha cùng Trần Tất Thê tử đều đem Tề Phỉ Huyên đương thần tiên xem. Cũng bởi vậy, phía trước ở Minh Hẻm khi, Trần Tất Thê tử quả thực đem Tề Phỉ Huyên trở thành thân đệ đệ giống nhau chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, cục đá cùng hắn tỉ tỉ ni nhi cũng pha thân cận Tề Phỉ Huyên. Cho nên Tề Phỉ Huyên cũng thực thích kia huynh muội hai cái, lần này trở về, Tề Phỉ Huyên liền cố ý cấp cục đá cùng Ni Nhi mua vài thứ. Lại không thành tưởng Tề Phỉ Huyên mới vừa vào minh hẻm, đã bị từ bên cạnh hiện lên một bóng người ngăn lại, ngay sau đó là thiếu niên sang sảng tiếng cười, Tề Miên. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Hàn Vân Quan. Tề Phỉ Huyên thấy rõ trước mặt người, sửng sốt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nghĩ đến tìm ngươi a. Hàn Vân Quan một bộ anh em tốt bộ dáng ôm lấy Tề Phỉ Huyên cổ, ngươi mấy ngày nay như thế nào đều không ra khỏi cửa a. Ta cũng chưa nhìn thấy ngươi, đại ca lại không cho ta hỏi ngươi ở tại chỗ nào, ta mỗi ngày ở trên phố chờ, muốn gặp được ngươi, ai. Nhìn Hàn Vân Quan đủ rũ cụp đuôi bộ dáng, Tề Phỉ Huyên không khỏi có chút buồn cười. Nàng nói, ta gần nhất sự tình rất nhiều, cho nên liền không như thế nào đến trên đường tới. Ngươi tìm ta có chuyện gì như sao? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Hàn Vân Quan ngửa đầu, ta mấy ngày gần đây không có gì sự tình làm, rất nhàm chán, vừa lúc muốn tìm ngươi chơi. Không có gì sự tình làm. Tề Phỉ Huyên hỏi, các ngươi cẩm y hề vệ đều như vậy nhàn sao? Nếu ta nhớ không lầm nói, các ngươi quản sự tình hẳn là rất nhiều. Đó là bọn họ muốn nội. Hàn Vân Quan có chút bất đắc dĩ, hắn bĩu môi, thiếu chút nữa chửi ầm lên, Lư Mạo cái kia tôn tử, hắn không cho ta sự tình làm. Nói cái gì sợ quá mệt mỏi ta nương lo lắng, ta xem hắn chính là cố ý xa lánh ta. Ta không có việc gì làm ta nương mới lo lắng đâu. Hàn Vân Quan cùng Lư Mạo bất hòa. Tề Phỉ Huyên cũng biết một ít, nàng nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cùng Lư Mạo đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Lẽ ra bọn họ hai cái là trên giới cấp, lại thế nào quan hệ cũng không thể kém đến cái kia nông nỗi. Liền nghe Hàn Vân Quan hừ lạnh một tiếng, Lư Mạo không quen nhìn ta loại này thế gia con cháu, lại không quen nhìn nhà nghèo xuất thân người, ta tự nhiên cũng không quen nhìn hắn. Dứt lời, Hàn Vân Quan đem Tề Phỉ Huyên trong tay cầm một chuỗi hồ lâu ngào đường rút ra cắn một ngụm, Lư Mạo không coi ai ra gì, kiêu ngạo thực. Ta xem. Hắn sợ là liền ta đại ca đều không bỏ ở trong mắt. Ai, đó là ta cấp tiểu hài tử ăn. Tính. Tề Phỉ Huyên nhìn ăn đồ vật sau vẻ mặt cười Hàn Vân Quan, đầy mặt bất đắc dĩ, nghe ngươi hình dung, Lư Mạo hắn cũng không thể sao dạng, cũng không biết hoàng thượng vì cái gì còn phải dùng hắn. Chương 59. Vừa nghe đến lời này, Hàn Vân Quan trên mặt kêu bởi vì ăn đường hồ lô mà vui vẻ tươi cười liền biến mất. Hắn lắc đầu nói, ai biết được. Đại ca nói hiện tại trong triều không người nhưng dùng. Lư Mạo coi như trung tâm, cho nên cũng chỉ có thể trước dùng Lư Mạo. Như thế nào sẽ không người nhưng dùng? Tề Phỉ Huyên nghe ra không thích hợp nhì, không nói tân khoa tiến sĩ, liền chỉ là trên triều đình các đại nhân cũng không biết có bao nhiêu, huống chi còn có nhàn rỗi ở nhà những cái đó lao thần, nếu là thật muốn dùng, như thế nào cũng có thể tìm ra người tới. Tiến sĩ cử nhân quá tuổi trẻ, căn bản là bất kham đại nhậm. Trong triều đình những người đó tâm tư khác nhau. Hàn Vân Quan thở dài, tiên đế băng hà khi, ta đại. Hoàng thượng mới 8 tuổi, chủ nhược thần cường, những cái đó đại thần lá gan liền chậm rãi phì. Nói tới đây, Hàn Vân Quan đủ rũ cụp đôi nói, nội các thủ phụ Phùng Tự Giang là tiên đế gửi gắm trọng thần, quyền thế to lớn, cơ hồ có thể chỉ tay che trời. Trong triều đại thần nhiều là hắn vây cánh, hoàng thượng làm sao có thể yên tâm dùng người của hắn. Lư Mạo hai không dựa, ngược lại là nhất có thể tin. Phùng Tự Giang là hoàng đế băng hà sau cái thứ nhất bị Sở Khâm ám sát người. Lúc trước trong sách chỉ là thoáng đề qua một câu Phùng Tự Giang tên, theo như lời cũng chỉ là đại tề cấp dưới đắc lực, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích Phùng Tự Giang tình huống. Hiện giờ nghe Hàn Vân Quan theo như lời, Tề Phỉ Huyên liền minh bạch một ít việc. Trách không được Sở Khâm ở Hoàng đế băng hà sau cái thứ nhất ám sát người chính là Phùng Tự Giang. Đương kim Hoàng đế cũng không có hậu phi, càng không con nối dõi, hắn vừa chết, đại tề liền cái có thể lập tức kế vị ổn định thế cục người đều không có, muốn ổn định di động nhân tâm. Đã có thể muốn hai triều thủ phụ, gửi gắm trọng thần Phùng Tự Giang ra ngựa. Sở Khâm phái người ám sát Phùng Tự Giang, liền tương đương với là đem đại tề duy nhất thuốc an thần cấp bóp nát. Đại tề một loạn, Sở Khâm tự nhiên có thể đục nước béo cỏ. Nghĩ thông suốt điểm này, Tề Phỉ Huyên liền nói, xem ra hoàng thượng tình cảnh cũng không tốt. Tề Phỉ Huyên cũng không có gặp qua hoàng thượng, nhưng là nàng cũng biết tuổi nhỏ đăng cơ hoàng đế tất nhiên sẽ có rất nhiều khó xử. Hơn nữa hoàng thượng từ nhỏ liền mất đi phụ thân, lại không có gì tin được đại thần. Hắn nhật tử hẳn là không tốt lắm quá. Hàn Vân Quan đem trong tay hồ lâu ngào đường ăn sạch, đem xiên tre ném xuống, ai nói không phải đâu. Trước kia ngay cả hoàng thất đều khi dễ hoàng thượng tuổi còn nhỏ, càng miễn bản những cái đó các đại thần. Cũng chính là mấy năm nay hoàng thượng nhược quán tự mình chấp chính, nói chuyện mới dùng được vài phần. Hoàng thất đều ở khi dễ hoàng thượng. Không biết sao, Tề Phỉ Huyên nghĩ tới cũng là hoàng thất người Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã tuổi tác, cùng hoàng đế không sai biệt lắm. Tề Phỉ Huyên ngoái đầu. Suy nghĩ một lát, hỏi, đại ca ngươi đâu? Hoàng thượng không cần đại ca ngươi sao? Khu Hàn Vân Quan thiếu chút nữa bị trong miệng không nuốt xuống đi Đường Hồ Lâu nghẹn lại. Hắn thuận hồi một hơi, do dự một lát nói, ta đại ca có khác sự làm. Phải không? Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt. Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng. Nhưng Hàn Vân Quan chưa cho nàng tưởng đi xuống cơ hội. Hàn Vân Quan dùng phi ngư phục tay háo lau lau miệng, lôi kéo Tề Phỉ Huyên cánh tay vội vội đi phía trước đi, nhà ngươi ở đâu? Ta muốn đi nhà ngươi nhìn xem, về sau ta cũng có thể thường xuyên tới tìm ngươi chơi. Tề Phỉ Huyên bị kéo một cái lảo đảo, nàng nói, chậm một chút, ngươi gấp cái gì? Nhà ta rất gần, liền ở Minh Hẻm. Hàn Vân Quan động tác một đốn. Hắn dừng lại bước chân, cứng đờ quay đầu, là ta biết đến cái kia Minh Hẻm sao? Bằng không đâu. Tề Phỉ Huyên hỏi, Tề Kinh chẳng lẽ còn có cái thứ hai Minh Hẻm? Nga Hàn Vân Quan quay đầu đi đi rồi hai bước, sau đó lại vẻ mặt mê mang trở về, ta đi theo ngươi đi. Xem bộ dáng này của hắn, Tề Phỉ Huyên không khỏi lo lắng, nàng rỗi tay ở Hàn Vân Quan trước mặt quơ quơ, ngươi không có việc gì. Ta không có việc gì. Hàn Vân Quan hít sâu một hơi, nhắm mắt lại xoa nhẹ đem mặt, đi. Thực mau liền đến Tề Phỉ Huyên tòa nhà. Tề Phỉ Huyên mang theo Hàn Vân Quan tới rồi chính sảnh, nàng làm Trinh Châu như bảo hai người đem mua tới đồ vật đưa đi cấp Ni Nhi cùng cục đá, lại làm ngoại viện gã sai vật đi pha trà, sau đó thỉnh Hàn Vân Quan ngồi xuống, nơi này chính là nhà ta. Nhưng là hai ngày này ta có chút việc nhi, cho nên liền không lại đây. So với ta đại ca ở chỗ này thời điểm có nhân tình mùi vị nhiều. Hàn Vân Quan khắp nơi nhìn nhìn, ta đại ca không thích người nhiều, còn không thói quen có người ở hắn bên người, đặc biệt khó hầu hạ. Khi còn nhỏ ta cùng hắn cùng nhau chơi, hắn còn luôn chê bỏ ta nói nhiều. Hàn Vân Quan phùng trà, không phục bĩu môi, may ta nói nhiều, bằng không ta đều cảm thấy hắn trưởng thành không nhất định có thể học được nói chuyện. Ngẫm lại Hàn Vân Quan tính tình, Tề Phỉ Huyên có chút đồng tình Chu Dung Nhã. Hàn Vân Quan lại nói, đúng rồi, ta đại ca cùng ta nói, về sau ngươi có thể trực tiếp làm ta tìm hắn, không cần lại đi tìm Lư Mạo. Về sau ta hẳn là cũng không có gì sự muốn phiền toái Chu công tử. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, tổng phiền toái người khác, ta cũng không cho ràng báo. Nàng cứu Chu Dung Nhã, nhưng là Chu Dung Nhã cũng đã cảm tạ nàng, Tề Phỉ Huyên cũng không hảo vẫn luôn tìm Chu Dung Nhã hỗ trợ. Phần 53. Hai người ở chính sảnh ngồi trong chốc lát, Tề Phỉ Huyên ăn điểm tâm, nghe Hàn Vân Quan không dứt nói chuyện. Cùng Hàn Vân Quan nói chuyện phiếm chỗ tốt, đại khái chính là hoàn toàn không cần lo lắng không có đề tài liêu. Tề Phỉ Huyên thầm nghĩ. Hàn Vân Quan ở Lư Mạo trước mặt, cùng ở hắn tín nhiệm người trước mặt, cơ hồ hoàn toàn là hai người. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Hàn Vân Quan mẫu thân là trưởng công chúa, hắn lại là đi theo Chu Dung Nhã cùng nhau lớn lên, hắn bày ra nghiêm túc biểu tình có thể hù trụ người cũng là bình thường. Tề Phỉ Huyên ăn mấy khối điểm tâm, nghe Hàn Vân Quan nói chấn phủ tư ai sẽ không làm việc nhi, ai lại bởi vì quá buồn chọc bực quá Lư Mạo, đảo cũng tự tại. Chẳng qua tự tại không bao lâu, liền thấy Trần Tất từ bên ngoài tiến vào. Trần Tất nhìn mắt ăn mặc phi ngư phục Hàn Vân Quan, thanh âm đều đè thấp vài phần, công tử. Như thế nào? Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu, có chuyện nói thẳng chính là, không cần ấp á ấp úng. Trần Tất do dự hạ, rốt cuộc là không yên tâm Hàn Vân Quan, hán tử trong lòng lấy ra một phong thơ giao cho Tề Phỉ Huyên, đây là minh ý thì hiên trưởng quậy làm ta giao cho ngài. Lá thư kia dùng hồng giấy phong, phía trên cái gì cũng chưa viết. Nhưng là Tề Phỉ Huyên vừa thấy liền biết, nay hẳn là Trương gia tin tức đưa đến. Trần Tất mua những người đó không phải bạch hoa tiền, dùng bọn họ tìm hiểu tin tức, cũng xác thật thuận buồm xuôi gió. Tề Phỉ Huyên đã sớm công đạo quá những cái đó tìm hiểu tin tức trường quầy, nếu là nàng khẩn cấp tin tức, đưa tới thời điểm liền dùng hồng giấy phong khẩu. Mà nàng ngày hôm qua mới vừa làm trưởng quầy nhóm đi tìm hiểu Trương gia chuyện này. Nàng tiếp nhận tin, làm Hàn Vân Quan trước đừng nói chuyện, sau đó mở ra nhìn mắt. Tin thượng nói Trương gia chuyện này, nói Trương gia mấy năm gần đây tình huống. Tin thượng còn nói, hiện tại Trương gia là bọn họ Lao Thái gia, cũng chính là Trương Vân Thu phụ thân ở Quảng. Mà Trương Vân Thu ca ca đối này cũng rất có bất mãn, đáng tiếc hắn cũng không thể đủ xử lý Trương gia sinh ý bản lĩnh, cũng chỉ có thể ngầm không muốn. Tề Phỉ Huyên đem tin thu hồi tới. Trương gia tuy rằng không phải cái gì cự phú, nhưng bọn hắn cũng không phải dễ đối phó, nếu là tưởng đối Trương gia xuống tay, khó khăn cũng không tiểu. Hàn Vân Quan hỏi, Tề Miên, ngươi đang xem ai tin? Như thế nào giống như tâm tình không tốt? Không ai. Tề Phỉ Huyên làm Trần Tất đi xuống, nàng xoa xoa cái chán, ngươi biết Trương gia sao? Trương gia. Hàn Vân Quan nhíu mày, cái nào Trương gia? Lễ bộ thượng thư Trương gia. Lễ bộ thượng thư cũng họ Trương, Hàn Vân Quan ở Cẩm Y Y vệ đãi lâu rồi, vừa nghe nói Trương gia, đầu tiên nghĩ đến chính là lễ bộ thượng thư gia. Không phải, là cái kia làm buôn bán Trương gia. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, Trương Thành gia. Trương Thành là Trương Vân Thu phụ thân tên. Hắn ở kinh thành cũng có vài phần danh khí, nhưng kia cũng không phải cái gì hảo thanh danh. Trương gia làm buôn bán cũng không thật thành, trừ bỏ cùng Trương Thành cùng một ruột vài người ngoại, đại bộ phận người làm ăn đều không muốn cùng Trương gia hợp tác. Hàn Vân Quan gật đầu, là bọn họ á ta nhưng thật ra nghe nói qua. Như thế nào, ngươi bị bọn họ hố quá. Nhìn xem Trương gia thanh danh đều kém thành cái dạng gì, Hàn Vân Quan nghe được Trương gia cũng chưa hướng nơi khác tưởng, há mồm liền hỏi nàng có phải hay không bị hố. Bất quá cũng bình thường, người trong sạch ai có thể dưỡng ra Trương Vân Thu cái loại này nữ nhi. Tề Phỉ Huyên du mắt, mang trà lên uống một ngụm, là bị hố quá, hơn nữa bị hố thực thảm. Sao lại thế này? Hàn Vân Quan bênh vực người mình trong lòng tới, hắn vô bộ ngực nói, ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi báo thủ. Một lời khó nói hết. Tề Phỉ Huyên tâm tình phức tạp nói, vẫn là đừng cho người thêm phiền toái. Xem Hàn Vân Quan bộ dáng, làm hắn ăn nhậu chơi bời còn hành, nếu là làm hắn hỗ trợ. Tề Phỉ Huyên thật là có điểm lo lắng. Không có việc gì, không phiền toái. Hàn Vân Quan nói, đến tột cùng ra chuyện gì. Hàn Vân Quan rốt cuộc là cẩm y gì vệ, rất nhiều chuyện lừa không được hắn. Tề Phỉ Huyên lược một suy nghĩ, liền nói, ta cơ duyên xảo hợp nhận thức Dĩnh Hân bá phủ nhị cô nương, nhưng là vị kia nhị cô nương ở bá phủ nhật tử cũng không tốt quá. Nàng thở dài, bá phủ phu nhân lâu lâu tìm vị kia cô nương chuyện này. Cho nên ta nghĩ, làm Trương gia ra điểm sự, cũng làm cho bá phu nhân tạm thời đã quên nhị cô nương. Biên nói dối dễ dàng làm lỗi, còn không bằng nửa thật nửa giả nói ra nguyên nhân, ít nhất Hàn Vân Quan vô pháp kiểm chứng bá phủ nhị tiểu thư cùng Tề Miên có phải hay không thật sự nhận thức. Rốt cuộc sự tình đã qua đi lâu như vậy, mà vô luận là bá phủ nhị tiểu thư vẫn là Tề Miên đều không phải cái gì đại nhân vật, cũng không ai nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ khi nào nhận thức loại chuyện này, mặc dù là cha cũng không được gì. Dù sao Tề Phỉ Huyên cũng đi qua thôn Trang Thượng, ở bên kia đã xảy ra chuyện gì, không đều bằng Tề Phỉ Huyên nói. Nhị cô nương, Hàn Vân Quan nhớ tới cái gì, ta nhớ rõ tiên đế đã từng cấp bá phủ một vị tiểu thư ban tên, là vị này nhị cô nương sao? Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên trả lời, chẳng qua nàng ở trong phủ nhật tử không hảo quá. Trương thị vì sao đối nhị cô nương không tốt? Hàn Vân Quan nhíu mày, đầy mặt khó hiểu, lẽ ra có thể được tiên đế ban danh loại này thù vinh, liền tính là thật sự không thích, cũng không thể như vậy đối nàng. Chẳng qua tiên đế đã băng hà, hơn nữa Tề Phỉ Huyên rốt cuộc trên danh nghĩa là Dĩnh Hân bá phủ nữ nhi, bá phủ đối nàng không tốt, người ngoài cũng không biết. Trên thực tế liền tính người ngoài biết bá phủ đối Tề Phỉ Huyên không tốt, chỉ sợ cũng sẽ không nói cái gì. Ai biết được? Tề Phỉ Huyên ý vị thâm trường, nơi này, nói không chừng có ẩn tình đâu. Hàn Vân Quan vỗ đùi, cái gì cũng đừng nói nữa, Trương gia chuyện này liền giao cho ta. Tề Miên ngươi an tâm chính là, ta tuyệt đối làm Trương Thành không hảo quá. Tề Phỉ Huyên, a, ta đã sớm xem Trương Thành toàn ra không vừa mắt. Hàn Vân Quan cười lạnh, bọn họ làm những cái đó đều gọi là gì chuyện này. Ta xem đều cảm thấy sinh khí. Chuyện này liền về ta quản. Không ra nửa tháng, ta là có thể làm Trương gia đếm thử cái gì kêu vô cùng lo lắng. Chính là ngươi Tề Phỉ Huyên có chút không yên tâm, ngươi như thế nào đối phó Trương gia. Lại nói như thế nào ta cũng là trưởng công chúa nhi tử, đối phó Trương gia loại này thương nhân nhà, chẳng lẽ còn muốn phí bao lớn sức lực sao? Hàn Vân Quan ngẩng đầu lên, ta nhiều năm như vậy cũng không phải là sống uổng phí. Phải không? Tề Phỉ Huyên nói, vậy đa tạ ngươi. Nghĩ nghĩ, Tề Phỉ Huyên lại nói, đúng rồi, đại ca ngươi làm ngươi như vậy làm gì? Lần trước Tề Phỉ Huyên liền nhìn ra tới, Chu Dung Nhã đối Hàn Vân Quan quản giáo thực nghiêm. Cũng không biết Chu Dung Nhã có để Hàn Vân Quan làm những việc này nhi. Nhắc tới cái này, Hàn Vân Quan có chút chột dạ, hắn sờ sờ cái mũi, ta đại ca hẳn là sẽ không quản ta. Trương gia lại không phải cái gì người trong sạch. Ta này không phải cho ngươi hỗ trợ sao, đại ca khẳng định sẽ không nói gì đó. Hắn đối với ngươi như vậy hảo, nắm lấy tòa nhà đều cho ngươi. Vậy là tốt rồi. Tề Phỉ Huyên ho khan hai tiếng, nàng hỏi, quá hai ngày Xuân Hoa Yến, ngươi muốn đi sao? Xuân Hoa Yến là trong kinh sở hữu không có việc hôn nhân nam nữ đều phải đi địa phương. Hàn Vân Quan cũng chỉ có 16-17 tuổi, hắn tuổi này, đúng là có thể đi Xuân Hoa Yến thời điểm. Tề Phỉ Huyên muốn hỏi trước rõ ràng Hàn Vân Quan có đi hay không, đỡ phải đến lúc đó nàng lộ ra cái gì dấu vết. Hàn Vân Quan nghĩ nghĩ, ta không nghĩ đi, chính là ta nương khẳng định muốn cho ta đi. Ta nương mỗi ngày nhắc mãi muốn ôm tôn tử, nàng không bức ta mới là lạ. Nga! Tề Phỉ Huyên gật đầu, như vậy a? Nếu Hàn Vân Quan cũng phải đi Xuân Hoa Yến, kia đến lúc đó Tề Phỉ Huyên liền phải tiểu tâm chút. Tuy nói đến lúc đó nữ quyến khẳng định muốn cùng Nam Hải Nhi nhóm tách ra, nhưng là chụp tiểu nha hoàn đi nữ quyến nơi đó tìm hiểu tin tức cũng không phải không có. Tề Phỉ Huyên nhưng không nghĩ lộ ra dấu vết. Nàng đang muốn nói cái gì nữa, lại bị hậu viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết đánh gãy. Tề Phỉ Huyên dùng mình, đông nhiên đứng dậy hỏi bên ngoài Trần Tất, Trần Tất, làm sao vậy? Hàn Vân Quan cũng nhảy dựng lên, đã xảy ra cái gì? Bên ngoài Trần Tất chạy vào, hắn có chút băn khoăn, công tử, là phòng chất tuổi đóng lại. Bọn họ, phòng chất tuổi đóng lại chính là Hồ Đại Hắc mấy người. Bọn họ từ bị trộm tới đã bị nhốt ở phòng chất tuổi, phía trước cũng coi như an tĩnh, chẳng qua không biết vì sao, hôm nay bỗng nhiên làm ầm ĩ lên. Tề Phỉ Huyên đau đầu nói, trước làm cho bọn họ câm miệng. Lại đối Hàn Vân Quan giải thích, là trong phủ bị phạt bị nhốt lại hạ nhân, không biết vì sao kêu to lên. Hàn Vân Quan trầm mặc. Liên ở Tề Phỉ Huyên cho rằng hắn có phải hay không hoài nghi gì đó thời điểm, Hàn Vân Quan lại nói, Tề Miên, ngươi có biết hay không? Tề Phỉ Huyên, ân. Ngươi không cần đem người nhốt ở phòng chất ủi. Tòa nhà này, là có phòng tối. Trước kia kia phòng tối chính là dùng để quan ám. Hộ vệ. Hàn Vân Quan suy tư nói, sao lại vứt đi không cần? Tề Phỉ Huyên, cái gì? Cư nhiên có phòng tối loại đồ vật này không bị nàng phát hiện. Tề Phỉ Huyên hít sâu một hơi, ta không biết, Chu công tử không cùng ta nói. Phòng trưng là cảm thấy ngươi dùng không đến. Hàn Vân Quan nói, ở hậu viện, muốn ta mang ngươi đi xem sao. Hảo. Tề Phỉ Huyên gật đầu, ta còn không có gặp qua phòng tối là bộ dáng gì đâu. Hàn Vân Quan liền mang theo Tề Phỉ Huyên hướng hậu viện đi. Trong viện, Ni Nhi đang cùng cục đá ngươi một viên ta một viên phân đường hồ lô. Hàn Vân Quan chú ý tới bọn họ, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Trinh Châu cùng Như Bảo đứng ở bên cạnh, thấy Tề Phỉ Huyên tới, Trinh Châu nói, công tử. Ni Nhi nói muốn mang theo cục đá cảm ơn ngươi đâu. Bên kia Ni Nhi đứng lên, lãnh cục đá chạy tới, cảm ơn công tử cho chúng ta mua đồ vật. Không cần cảm tạ. Tề Phỉ Huyên sờ sờ Ni Nhi đầu, xoa bóp cục đá khuôn mặt nhỏ, ta còn có việc phải làm, các ngươi đi trước chơi. Ni Nhi đáp ứng, nhìn Tề Phỉ Huyên cùng Hàn Vân Quan đi xa. Chương 60. Tòa nhà chiếm địa cực đại, nơi này ở chỉ có ban đầu Tề Phỉ Huyên từ tiêu cục tìm tới người, cho nên cũng không có bị trụ mãn, vẫn là có không ít nhàn rỗi sương phòng. Hàn Vân Quan liền mang theo Tề Phỉ Huyên vào hậu viện một chỗ không có trụ người phòng nội. Nơi này nguyên bản là thư phòng, Tề Phỉ Huyên dọn tiến vào lúc sau, ngẫu nhiên sẽ qua tới đọc sách, bất quá bởi vì sự tình quá nhiều, Tề Phỉ Huyên lại đây số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cũng may có nha hoàn thường xuyên tới quét tước, lúc này mới có thể làm nơi này thư tịch đều bảo tồn hoàn hảo. Trong thư phòng có Trúc Bình Phong đem trong ngoài ngăn cách, gian ngoài cái gì đều không có, nội gian có phiến nửa người cao cửa sổ khai ở bàn dài bên cạnh. Ngoài cửa sổ cách đó không xa chính là vườn, trong vườn có một mảnh hồ nước, nếu là tới rồi mùa hè, hồ nước Trung Hoa sen mở ra, ngồi ở trong thư phòng còn có thể nghe đến hoa sen hương. Thư phòng nội bàn dài đặt ở một chương ngồi sụp thượng, mặt trên còn bãi thư, có tiểu nha hoàn ở dùng cái phất trần rửa sạch bàn dài cho bụi, nhìn thấy Tề Phỉ Huyên tiến vào, tiểu nha hoàn vội vàng hành lễ, công tử. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, làm tiểu nha hoàn đi ra ngoài, sau đó hỏi, mật thất ở đâu? Hàn Vân Quan khắp nơi nhìn nhìn, ánh mắt dừng ở bàn dài thượng. Hắn đem giấy và bút mực tất cả đều bắt được một bên, sau đó ngồi vào ngồi sụp thượng, nhấc chân đi gõ gạch. Gõ nửa ngày, Hàn Vân Quan nghe ra tới cái gì, hắn đối Tề Phỉ Huyên nói, ngươi trước nhường một chút. Tề Phỉ Huyên liền trốn đến bên cạnh. Hàn Vân Quan chân dẫm hạ, có khối địa gạch lõm vào đi, Hàn Vân Quan lại xoay người ôm bàn dài dùng sức đẩy, mặt đất ngay sau đó phát ra ca ca tiếng vang. Theo này trận tiếng vang, ngôi sụp bị toàn bộ nâng lên, Hàn Vân Quan dưới chân lộ ra một cái hắc nhìn không tới bên trong tình huống nhập khẩu. Hàn Vân Quan từ trên giường nhảy xuống, vừa lúc đạp lên lối vào bậc thang. Hắn nói, đây là phong tối. Dứt lời từ bàn dài hạ lấy ra tới một chi mồi lửa thổi châm. Sau đó ngồi xổm xuống thân mình, thắp sáng phòng tối nội đèn dầu. Xuống dưới. Hàn Vân Quan nói, nơi này vẫn luôn không ai tới, đèn đều không sáng. Trước kia nơi này đèn chính là vẫn luôn sáng lên. Phòng tối nội đen xì trước kia, cái gì đều thấy không rõ. Hàn Vân Quan ở phía trước dẫn đường, biên nói chuyện biên dùng mồi lửa đem trên tường đèn dầu thắp sáng. Trước kia nơi này là dùng để quan ám vệ. Sau lại, ân. Ta cứu cứu đem cái này địa phương cho ta đại ca không thích trừng phạt tám vệ, nơi này liền dần dần vứt đi. Không thích trừng phạt tám vệ. Tề Phỉ Huyên trong đầu hiện lên Chu Dung Nhã cặp kia uy nghiêm đơn phượng nhãn, nàng nói, nhìn không ra tới đại ca ngươi còn thật lòng mềm. Ta cho rằng giống hắn cái loại này thế ra con cháu, đều là sát phạt quyết đoán không chấp nhận được người khác nửa phần ngỗ nghịch đâu. Chính hướng bên trong đi Hàn Vân Quan chân trái vướng chân phải, hơi kém quăng ngã trên mặt đất. Hắn ổn định thân hình, ho khan nói, là rất mềm lòng. Hắn thủ hạ phạm sai lầm ám vệ trước nay cũng chưa tao quá tội. Phần 54. Ta cảm thấy ngươi lời này có điểm không đúng. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía phòng tối đèn dầu, ngươi lời nói có ẩn ý a? Phạm sai lầm ám vệ, sao có thể không bị tội? Hàn Vân Quan đôi mắt liền bắt đầu hướng bốn phía luận ngó, hắn nói, ta nói chính là lời nói thật, bọn họ xác thật không bị tội. ngôn ngữ gian đã tới rồi phòng tối bên trong, Hàn Vân Quan vội vàng bước lên khác chuyện này nói sang chuyện khác, hắn nói, nơi này thực thích hợp giam giữ người, hơn nữa mặc kệ nơi này nháo ra động tĩnh gì, bên ngoài đều là nghe không được. Tề Phỉ Huyên nhìn chằm chằm Hàn Vân Quan mặt nhìn một hồi lâu. Hàn Vân Quan chột dạ quay đầu đi. Đen dâu chợt minh chợt lượng, thấy không rõ lắm Hàn Vân Quan biểu tình. Hắn vuốt cái mũi nói, Tề Miên ngươi xem, nơi này địa phương đặc biệt đại. Tề Phỉ Huyên lúc này mới rời đi ánh mắt. Phòng tối xác thật rất lớn. Nơi này có mấy cái thông đạo, Tề Phỉ Huyên nương ánh đèn hướng bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện bên kia là bị vây lên nhà tù. Nhà tù. Tề Phỉ Huyên để sát vào nhìn nhìn, xác định nơi đó mặt là cùng trong nha môn nhà tù giống nhau. Nàng nói, này kỳ thật là địa lao. Không có gì khác nhau. Hàn Vân còn nói, trong nhà lao không ai, cho nên xích sắt còn có khóa cùng chìa khóa đều treo ở trên cửa. Ngươi nếu là tưởng đem người nhốt ở nơi này, cũng thực phương tiện. Phòng tối không thấy thiên nhật, lại không âm ú và mướt. Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu, hướng phòng tối đỉnh chóp nhìn lại. Nơi này hẳn là trong viện ao hồ vị trí. Tề Phỉ Huyên hỏi Hàn Vân Quan, này mặt trên là kia phiến hồ nước. Vì cái gì nơi này như vậy khô ráo? Cách nguồn nước như vậy gần, nhưng này phòng tối lại không có đã chịu ảnh hưởng, này không quá thích hợp. Tề Phỉ Huyên sờ sờ nhà tù ngoại đầu gỗ, kia đầu gỗ cứng rắn thực, mặt trên cũng không có vệt nước. Tề Phỉ Huyên lại đem Hàn Vân Quan trong tay mồi lửa lấy lại đây, tại địa lao các nơi nhìn nhìn. Địa lao nhà tù có mười mấy, chiếm địa diện tích to lớn, không sai biệt lắm đem nửa cái tòa nhà ngầm đều đào rỗng. Nhà tù ngoại còn có bàn ghế, hẳn là cấp trông giữ nhà tù người dùng. Cũng không biết cái này địa phương lúc trước là như thế nào xây lên tới. Hàn Vân Quan đi đến phòng tối bên kia, ở trong phòng giam nhìn không tới vị trí rỗi tay đẩy tường. Mặt tường vỡ ra, lộ ra bậc thang. Có thể từ nơi này đi ra ngoài. Hàn Vân Quan nói, nơi này có hai cái môn, thư phòng cái kia là phương tiện ngươi xuất nhập, cái này có thể cho trông giữ phòng tối người tiến vào. Nói, Hàn Vân Quan mang theo Tề Phỉ Huyên từ phòng tối ra tới. Cái này xuất khẩu tại tiền viện một cái núi giả, Tề Phỉ Huyên nhướng mày, cư nhiên là nơi này. Đúng vậy, nơi này hẳn là không ai có thể nhìn ra được tới. Hàn Vân Quan đem núi giả một cục đá bế lên tới phóng tới xuất khẩu bên cạnh, xuất khẩu liền một lần nữa khép lại. Nội viện thư phòng nhập khẩu sớm đã đóng lại. Hàn Vân Quan lại từ trong viện vào phòng tối, sau đó dạy cho Tề Phỉ Huyên như thế nào từ bên trong khai. Nhập khẩu có cái cửa sổ nhỏ, có thể xem bên ngoài tình huống. Hàn Vân Quan nói, cái này là vì làm ngươi không ở bên ngoài có người thời điểm ra tới. Bất quá ngươi phân phó đi xuống nói, hẳn là cũng không ai có thể đủ tiến vào. Hàn Vân Quan một lần nữa mở ra nhập khẩu, cái này cơ quan đã thật lâu không cần, ngươi muốn cho người tới thêm dầu thắp. Hảo! Tề Phỉ Huyên nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi nói cho ta cái này. Ngươi qua khách khí, bằng chúng ta quan hệ, điểm này việc nhỏ nhi coi như cái gì. Hai người ra tới sau không lâu, nhập khẩu liền chính mình khôi phục nguyên dạng, Hàn Vân Quan nói, nơi này ngươi không cần phải xen vào, nó chính mình sẽ biến trở về đi. Cái này phòng tối đích xác hữu dụng. Tề Phỉ Huyên cười cười, chuẩn bị trong chốc lát đem Hồ Đại Hắc mấy người bỏ vào tới. Hàn Vân Quan lại ngồi trong chốc lát mới đi, hắn nói tuy rằng Lư Mạo mặc kệ hắn, nhưng cũng không thể tổng ở đường trị thời điểm ra bên ngoài chạy. Đại hắn đi rồi. Tề Phỉ Huyên lệnh người đem phòng chất tuổi Hồ Đại Hắc cùng hắn Hồ Bằng Cẩu Hưu nhóm chụp tới. Hồ Đại Hắc mấy người sớm đã dọa phá gan, phía trước bọn họ kêu to, cũng là vì vọng tưởng chạy trốn bị phòng chất tuổi ngoại thủ hộ vệ giáo huấn. Lúc này bị đưa tới phòng tối, Hồ Đại Hắc cả người run lên, liền tóc ti đều ở phát run. Hắn thình thịch quỳ xuống, cầu xin nói, công tử, tiểu nhân biết sai rồi, công tử tha tiểu nhân thượng có lao hạ có tiểu. Ta tin người mới có quỷ. Tề Phỉ Huyên cười lạnh, yên tâm. Ngươi tổ mẫu tự nhiên có ngươi thúc thúc dưỡng, mà ngươi, ngươi nhưng không có hài tử. Hồ Đại Hắc sở dĩ đáp ứng Tề Bội Vu đi bắt đi Tề Như Quân, trừ bỏ Tề Bội Vu lấy ra vàng ngoại, cũng có nguyên nhân vì không ai nguyện ý gả cho hắn nguyên nhân. Hồ Đại Hắc thấy xin tha không dùng được, liền dãy rủa lên, hắn muốn tránh thoát hộ vệ kiềm chế, kết quả bị hộ vệ một côn đánh vào trên đầu. Tề kinh trong vòng, ba cánh toàn không được mang theo đao kiếm vũ khí, cho nên Tề Phỉ Huyên thủ hạ các hộ vệ trong tay cầm chính là côn đồng. Các hộ vệ cũng sớm đã thói quen, bọn họ ban đầu chính là chỉ ở ra kinh khi mới mang theo đao kiếm. Hồ Đại Hắc bị đánh ốc. Hắn chịu hai hạ, không dám nói tiếp nữa. Tề Phỉ Huyên làm người dùng bao tải đem bọn họ chồng lên, sau đó mang theo tin được vài người cùng nhau, hướng trong thư phòng đi. Tề Phỉ Huyên đem phòng tối môn mở ra thời điểm, đi theo nàng phía sau Trần Tất hoảng sợ, công tử, này, này không có gì. Tề Phỉ Huyên mặt vô biểu tình nhìn phòng tối, đem bọn họ quan đi vào. Lại phái vài người ở chỗ này thủ. Trần Tất cứng đờ gật đầu, hắn vẫn là có chút không quá dám tin tưởng nơi này cư nhiên sẽ có loại địa phương này. Tề Phỉ Huyên nói, Hồ Đại Hắc bọn họ hẳn là không có bản lĩnh từ nơi này chạy đi, nhưng là ngươi cũng phải nhường ngươi người thượng điểm tâm. Tục ngữ nói sư tử vồ thỏ cũng muốn toàn lực, nếu là đại ý, bị Hồ Đại Hắc tìm được cơ hội chạy ra tới. Các ngươi người trong nhà còn ở chỗ này đâu? Hồ Đại Hắc bị đóng lâu như vậy, thật sự chạy đi, sợ là sẽ đối bọn họ người nhà bất lợi. Trần Tất chấn động, nói, công tử yên tâm, ta sẽ công đạo bọn họ. Vậy là tốt rồi. Tề Phỉ Huyên nhìn các hộ vệ đem Hồ Đại Hắc ném vào trong nhà lao, lại nói, về sau chỉ cho bọn hắn miễn cưỡng có thể sống sót cơm ăn liền hảo, không cần cho bọn hắn quá nhiều, đỡ phải bọn họ ăn no không có việc gì làm loạn kêu gọi bậy. Đúng vậy. Trần Tất nghĩ nghĩ, hỏi, chỉ là không biết. Ân. Công tử vì sao không đem Hồ Đại Hắc đưa đi quốc công phủ? Hắn làm bực này sự, quốc công gia nhất định không tha cho hắn. Trần Tất nói, tổng lưu lại nơi này, cũng không phải cái biện pháp. Ta lưu trữ hắn tự nhiên là chỗ hữu dụng. Tề Phỉ Huyên thoáng xoay người, nàng nhìn Trần Tất, nếu là hiện tại đem Hồ Đại Hắc đưa qua đi, hắn đã có thể khởi không đến cái gì tác dụng. Tề Phỉ Huyên nếu là thật sự tưởng đem Hồ Đại Hắc đưa đi cấp Vinh quốc công, thả bất luận nàng muốn như thế nào ở chính mình không bị phát hiện dưới tình huống làm Hồ Đại Hắc nói thật, liền chỉ nói hắn khởi đến tác dụng, đều không bằng về sau đại. Mặc dù là Tề Phỉ Huyên có chứng cứ, nhưng là Vinh quốc công vì quốc công phủ thanh danh suy nghĩ, cũng tất nhiên là sẽ không làm Tề Bội Vu chuyện này bị người ngoài biết. Lần trước Tề Bội Vu ở bên ngoài gặp nạn, đem đi theo cùng đi còn chưa xuất các nữ hài nhi nhóm sợ tới mức không nhẹ, phía sau tuy rằng trong kinh lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nhưng là kia dù sao cũng là ngoài ý muốn. Hơn nữa quốc công phủ cường thế, người ngoài nói lên chuyện này thời điểm trừ bỏ nhắc lên quốc công phủ mặt khác các vị tiểu thư ở ngoài cũng không dám nói thêm cái gì. Cho nên đối với các nàng thanh danh cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu là quốc công phủ ra cái trăm phương ngàn kế tàn hại tỷ muội tiểu thư, kia đã có thể muốn nói rõ quốc công phủ giáo dưỡng có vấn đề. Quốc công phủ nữ hài nhi kinh không được lại nhiều lần bị liên lụy, huống chi hiện tại Tề Bội Vu trên danh nghĩa vẫn là Vinh quốc công nữ nhi, nàng là Vinh quốc công phủ ngũ tiểu thư, hoàng đế thân phong Tuệ Chân huyện chủ. Nhiều như vậy thân phận áp xuống tới, cho dù Tề Duệ Nghiệp tức chết, hắn cũng sẽ không đem Tề Bội Vu thế nào. Rốt cuộc hắn còn muốn suy xét trong phủ nữ hài nhi nhóm thanh danh cùng tương lai. Cho nên nếu là Tề Phỉ Huyên đưa Hồ Đại Hắc qua đi, Tề Duệ Nghiệp cũng nhiều lắm chính là làm Tề Bội Vu mang tóc tu hành, đi từ đường ăn năn mà thôi. Lúc này đi từ đường, trên cơ bản cũng đã chặt đứt thế gia nữ tử cả đời đường lui. Nhưng là chỉ đi từ đường ăn năn lại như thế nào đủ. Tề Phỉ Huyên tưởng, chính là muốn cho Tề Bội Vu thân bại danh liệt. Trong chuyện gốc Tề Bội Vu làm hại quốc công phủ cửa nát nhà tan, ngay cả Tề Phỉ Huyên thân phận thật sự bị nàng biết sau, cũng không có thể may mắn thoát nạn. Mà hiện tại, Tề Phỉ Huyên đã không phải nguyên lai cái kia chưa hiểu việc đời, bị Trương Vân Thu dưỡng phế đi nữ xứng. Chương 61. Trần Tất sửng sốt, rõ ràng là không nghe minh bạch Tề Phỉ Huyên nói. Tề Phỉ Huyên thở dài nói, tính, ngươi chỉ cần biết rằng ta đều có tính toán là được. Các ngươi coi chừng Hồ Đại Hắc, đừng làm cho hắn chạy là được. Trần Tất hẳn là, làm thủ hạ lưu lại nơi này, sau đó đi theo Tề Phỉ Huyên ra phòng tối. Phòng tối nơi thư phòng ngoại không ai thủ, Tề Phỉ Huyên làm Trần Tất phái người coi chừng nơi này, lại công đạo vài câu, liền chuẩn bị hồi Dĩnh Hân Bá phủ. Trinh Châu như bảo hai người cùng Ni Nhi tỷ đệ cáo biệt, Tề Phỉ Huyên mang theo các nàng ra Minh Hẻm. Minh Hẻm ly Dĩnh Hân Bá phủ không xa, đi hẻm nhỏ nói, một chén trà nhỏ công phu là có thể trở về. Trên đường, như bảo cùng Trinh Châu hai người hiếm thấy không có nói nhiều. Tề Phỉ Huyên cảm thấy có chút không đúng, vừa quay đầu lại liền thấy Trinh Châu cúi đầu, thường thường dùng tay áo sát đôi mắt. Đây là khóc. Tề Phỉ Huyên dừng lại bước chân, hỏi, Trinh Châu, ngươi đây là nơi nào không thoải mái? Vẫn là gặp được chuyện gì nhi? Trinh Châu tuy rằng nhát gan, nhưng là nàng nội tâm cứng cỏi, xuyên qua lại đây lâu như vậy, trừ bỏ vừa mới bắt đầu nàng hơi thở thoi thóp khi Trinh Châu đã khóc, sau lại vô luận gặp được chuyện gì, Trinh Châu đều rất ít rớt nước mắt. Như thế nào lần này về nhà một chuyến, Trinh Châu liền khóc thành cái dạng này. Tề Phỉ Huyên hỏi nàng, có người khi dễ ngươi? Không. Không có. Nếu là không hỏi, Trinh Châu thượng khả năng nhẫn, nhưng Tề Phỉ Huyên này vừa hỏi, Trinh Châu lòng tràn đầy ủy khuất liền đều lên đây. Nàng nước mắt ngăn không được đi xuống lạc, ta. Thấy nàng cái dạng này, Tề Phỉ Huyên thở dài, quay đầu xem Như Bảo, ngươi nói, là làm sao vậy? Công tử Như Bảo thẹn thùng nói, hôm nay Triệu Thẩm Nhi nói phải cho ngài làm ai? Triệu Thẩm Nhi chính là Trần Tất Thế Tử. Ni Nhi cùng cục đá mẫu thân. Bởi vì tuổi đại chút, Tề Phỉ Huyên liền thói quen kêu nàng thím. Làm ai? Tề Phỉ Huyên mi giác vừa kéo, cái gì? Triệu Thẩm Nhi nói, ngài đều lớn như vậy, là nên nói thân lúc. Như Bảo nắm góc áo, Triệu Thẩm Nhi hỏi chúng ta, ngài có hay không cái gì tính toán? Tề Phỉ Huyên hiểu rõ. Trinh Châu Như Bảo hai cái tiểu nha đầu, rốt cuộc là cổ đại lớn lên, ở các nàng trong lòng, nữ hài nhi quan trọng nhất sự chính là gả hảo nhân ra. Mà Tề Phỉ Huyên hiện tại cái dạng này, chỉ sợ không hảo gả chồng, Trinh Châu tưởng nhiều, tự nhiên liền cất khóc. Nàng nghĩ nghĩ, khuyên đủ, đừng khóc, ngươi xem ngươi mặt nạ đều sắp rơi xuống. Chuyện của ta, ta đều có tính toán. Ta hiện tại cái dạng này, không cũng khá tốt. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên lại nói, tổng so ở bá phủ hậu viện bị khắt khe hảo. Trình Châu ngừng nước mắt, bụng mặt thượng mặt nạ gật đầu nói, ta hiểu được. Vậy chạy nhanh hồi bá phủ. Thiên nhiệt cũng không còn sớm, trở về chậm không thể được. Tề Phỉ Huyên dứt lời, hướng bá phủ đi đến. Trình Châu như bảo vội vàng đuổi kịp. Tuy nói các nàng hai cái không hề khóc, nhưng Tề Phỉ Huyên lúc này lại lòng tràn đầy u sầu. Trình Châu nói, cũng nhắc nhở Tề Phỉ Huyên. Việc hôn nhân đối với Tề Phỉ Huyên tới nói, trước sau là một chuyện lớn. Tề Phỉ Huyên đã tới rồi cập kê tuổi tác, mặc dù là vận ngã Trương gia, Trương Vân Thu lại vô tâm tư quản nàng, Tề Phỉ Huyên cũng chỉ có thể thanh tĩnh mấy tháng. Bởi vì Tề Ngụy sẽ nhớ tới hắn còn có Tề Phỉ Huyên cái này nữ nhi. Tề Ngụy cũng không thích hắn nữ nhi nhóm, hắn chỉ coi trọng con hắn. Hậu viện bọn hài nhi, không nói Tề Phỉ Huyên cái này vẫn luôn bị Trương Vân Thu chèn ép, chính là bá phủ trưởng nữ, Tề Ngụy đứa bé đầu tiên Tề Như, Tề Ngụy cũng chưa đi xem qua nàng vài lần. Ngày thường gặp mặt, Tề Ngụy cũng chỉ là sụ mặt cùng Tề Như nói hai câu lời nói. Nữ nhi đối Tề Ngụy tới nói, chỉ là dùng để liên hôn công cụ mà thôi. Tề Như gả không tốt, nay ở Tề Ngụy trong lòng là một cây thứ, hiện tại mắt thấy Tề Phỉ Huyên tới rồi có thể đính hôn nhân ra tuổi tác, Tề Ngụy hắn làm sao có thể buông tha cái này cơ hội tốt. Cho nên mặc dù là Trương Vân Thu không nói cái gì, Tề Ngụy vì có thể lịnh nọt, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ biện pháp làm Tề Phỉ Huyên gả vào hắn nhìn chúng nhân ra. Rốt cuộc Tề Phỉ Huyên có tiên đế ban danh cái này tên tuổi, lấy ra đi hủ người cũng đủ. Bất quá. Tề Phỉ Huyên khỏe môi một nhấp, nàng là sẽ không làm Tề Ngụy có đem nàng gả đi ra ngoài cơ hội. Phần 55. Trở lại bá phủ, Tề Phỉ Huyên tá mặt nạ, đổi về xiêm y đi, làm như bảo đi cầm canh xuống quả thủy cơm chiều tới lấp đầy bụng, sau đó ỉ ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài một vòng minh nguyệt phát ngốc. Hiện tại đã là mùa xuân, gió thổi qua tới, không có như vậy rét lạnh, ngược lại có vài phần thoải mái. Tề Phỉ Huyên rửa cửa sổ mơ màng sắp ngủ thời điểm, đột nhiên cảm giác được bả vai bị người chụp một chút. Tề Phỉ Huyên vội vàng ngẩng đầu, liền thấy được một thân ánh vàng rực rỡ Tần Ấu Hủ. Tần Ấu Hủ thích xuyên minh hoàng sắc, trên người hắn xiêm y là dùng chỉ vàng thêu thành, ở dưới ánh trăng phát ra lấp lánh quang huy. Tề Phỉ Huyên bị lóe đôi mắt đau, nàng đem Tần Ấu Hủ làm tiến vào. Đã trễ thế này, ngươi chạy tới làm cái gì? Tề Phỉ Huyên hỏi, không sợ Tề Ngụy phát hiện ngươi không ở. Tuy nói Tề Ngụy vì thể diện bên ngoài thượng chưa từng bạc đãi quá Tần Ấu Hủ, nhưng hắn ngầm nhưng không thiếu hư Tần Ấu Hủ thanh danh. Nếu là hôm nay chuyện này bị Tề Ngụy đã biết, Tề Ngụy còn không chừng nói như thế nào Tần Ấu Hủ đâu. Tần Ấu Hủ cười, hắn nói, Tề Ngụy lúc này không công phu quản ta. Tề Ninh chân chặt đứt, hắn đang muốn biện pháp cấp Tề Ninh tìm đại phu đâu. Buổi sáng thời điểm, Tề Ninh chân liền chặt đứt. Tề Phỉ Huyên hỏi, như thế nào, đến bây giờ mới nhớ tới thỉnh đại phu. Buổi sáng Tề Phỉ Huyên hồi tuyển vu viện trên đường, chính là nghe được quá Tề Ninh kêu thảm thiết. Lúc ấy Tề Ninh thanh âm chi thê thảm, Tề Phỉ Huyên nghe đều nổi lên một thân nổi da gà. Đã sớm thỉnh. Tần Ấu Hủ ngồi vào trong phòng ghế trên, nhếch lên chân bắt chéo nói, nhưng là Vương đại phu ra cửa, các đại phu lại đều không muốn tới, khó khăn mời đến một vị, kết quả còn nói cho Trương Vân Thu, nói không nhất định có thể trị hảo Tề Ninh. Sau đó đâu? Sau đó Trương Vân Thu cũng không tin a. Tần Ấu Hủ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nàng khiến cho Phùng Ma Ma lại đi ra ngoài tìm đại phu. Nhưng tìm tới đại phu đều nói chậm trễ lâu lắm, về sau Tề Ninh liền đều là người thọ. Nói tới đây, Tần Ấu Hủ liễu lưới, sách, Tề Ninh nàng luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo, cũng không biết chờ nàng tỉnh lại lúc sau sẽ thế nào. Trong phòng Trinh Châu sớm đã thói quen Tần Ấu Hủ thường thường tới tuyển vũ viện, nàng đi bưng thủy tới. Tần Ấu Hủ liền méo lên chén trà, lại thấy bên trong không có lá trà, hắn nhíu mày nói, Trương Vân Thu đối với ngươi như vậy quá mức sao? Liền lá trà đều không có. Trên thực tế, càng quá mức sự cũng không phải không có. Tề Phỉ Huyên buông tay, này đã là tốt. Tần Ấu Hủ thở dài, nhìn về phía Tề Phỉ Huyên trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, ai, ngươi cũng thật mệnh khổ. Con hảo, có ngàn năm khó được hảo mệnh chi xưng. Tề Phỉ Huyên trột dạ chớp chớp mắt, chờ ta đem Dĩnh Hân bá phủ phá đổ, ta mệnh là có thể hảo đi lên. Bên ngoài ánh trăng đã dâng lên, Tần Ấu Hủ chống cằm nói, cũng không biết Tề Ngụy lúc này là cái gì tâm tình. Tề Ngụy cũng không để ý hắn nữ nhi, nhưng là hắn lại muốn lấy hắn nữ nhi kết thân. Tề Ninh chân quăng ngã chặt đứt, tương lai khẳng định là gả không đến cái gì người trong sạch, hắn hiện tại còn không biết muốn cấp thành cái dạng gì như đâu. Tề Phỉ Huyên nói, như vậy, ngươi trả thù bá phủ chuyện này, chuẩn bị thế nào? Tề Ninh đã thành người thọn, Tề Ngụy tất nhiên sẽ đem hy vọng đều phóng tới Tề Phỉ Huyên cái này duy nhất đích nữ trên người, Tần Ấu Hủ nếu là lại không động thủ, chỉ sợ chỉ có thể làm Tề Phỉ Huyên một người đối phó Tề Ngụy. Đừng có gấp, Tề Ngụy không phải như vậy dễ đối phó. Tần Ấu Hủ cười, hắn trắng non khuôn mặt bị trong phòng ánh nến ánh giống như bạch ngọc giống nhau, bất quá, cũng thực nhanh. Hy vọng là, Tề Phỉ Huyên xoa xoa đầu, ngươi nếu không có việc gì, liền đi về trước, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Cùng Tần Ấu Hủ nói chuyện tào lao lâu như vậy, Tề Phỉ Huyên cũng mệt mỏi. Ngày mai không chừng Trương Vân Thu muốn ra cái gì chuyện xấu, Tề Phỉ Huyên còn đến đánh lên tinh thần tới hảo hảo phong bị. Không thành tưởng Tần Ấu Hủ lại không muốn đi. Hắn nói, ta còn có việc nhi muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, ngươi Tần Ấu Hủ dừng một chút, có chút do dự, ngươi cùng Vinh Quốc Công Phủ, là cái gì quan hệ? Vinh Quốc Công Phủ. Tề Phỉ Huyên một cái giật mình, làm sao vậy? Tần Ấu Hủ đã nhìn ra cái gì? Tề Phỉ Huyên sờ sờ gáy, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Chính là nghĩ tới. Cho nên hỏi một chút. Tần Ấu Hủ xoay qua mặt đi, nhìn bên cạnh có chút cũ nát cái bàn, ngươi tựa hồ thực chú ý Quốc Công Phủ sự. Ta suy nghĩ, ngươi ngẫm lại là được, không cần phải nói ra tới. Tề Phỉ Huyên nghe ra hắn ý tứ, vội vàng ngăn cản, chạy tới che lại Tần Ấu Hủ miệng, loại này lời nói ra cũng không có gì ý tứ. Bá phủ nữ quyến, kỳ thật là Quốc Công Phủ đích nữ, loại này nói đi ra ngoài ai sẽ tin tưởng. Nhưng Tề Phỉ Huyên không nghĩ tới Tần Ấu Hủ cư nhiên có thể đoán ra chân tướng, hơn nữa hắn thật đúng là dám tin. Bất quá ngẫm lại cũng là, Tề Phỉ Huyên đã sớm đã nói với Tần Ấu Hủ nàng không phải bá phủ nữ nhi, hơn nữa Tề Phỉ Huyên cũng không có đối Tần Ấu Hủ giấu giếm quá nàng làm cái gì, Tần Ấu Hủ có thể đoán được cũng là bình thường. Đoán được là đoán được, nhưng là Tề Phỉ Huyên hiện tại còn không có trở lại Quốc Công Phủ, nhưng Tần Ấu Hủ nếu là nói ra lại không tốt lắm. Tần Ấu Hủ miệng bị Tề Phỉ Huyên che lại, hắn rũ mắt, khẽ gật đầu. Tề Phỉ Huyên lúc này mới yên tâm buông ra tay, nàng nói, ta biết ngươi trong lòng rất kỳ quái này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng là hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngươi trở về sau sở hữu sự đều giải quyết, ta lại nói cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ. Dứt lời buông ra tay, Tần Ấu Hủ trầm mặc một lát, đứng dậy cáo từ rời đi. Tề Phỉ Huyên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem Trinh Châu Như Bảo kêu tiến vào, rửa mặt thay quần áo lúc sau liền ngủ hạ. Tuyển Vũ viện ngoại, Tần Ấu Hủ đứng ở trên tường, nhìn trong viện kia gian mới vừa dập tắt ngọn đèn dầu sương phòng, sắc mặt phức tạp. Bóng đêm càng ngày càng thâm, Tề Ninh trong viện, loang thoáng truyền đến tê tiếng la cùng Trương Vân Thu tiếng khóc. Tần Ấu Hủ trên mặt biểu tình giữ tận một cái trước mắt, hắn từ trên tường nhảy xuống, nhìn về phía truyền đến tiếng vang phương hướng, cười lạnh vài tiếng. Trương Vân Thu nguyên bản là muốn gạt Tề Ninh té gãy chân chuyện này, nhưng bá phủ hạ nhân hai ngày này mãn kinh thành tìm đại phu, chuyện này liền giấu không được. Dĩnh Hân bá phủ xảy ra chuyện, cùng bá phủ giao hảo nhân ra tự nhiên là muốn tới cửa nhìn xem. Bọn họ tới, không chỉ có là vì nhân tình lui tới, cũng là vì tới tìm hiểu Tề Ninh tình huống. Trương Vân Thu vẫn luôn ở vội vàng cấp Tề Ninh trị chân, nàng lại là thỉnh đại phu, lại là mua quý trọng dược liệu, vội chính là tối bụi. Cho nên có khách trong phủ phu nhân tới, Trương Vân Thu cũng không nghĩ tiếp đại khách nhân, nhưng bất đắc dĩ khách nhân quá nhiều, Trương Vân Thu cũng sợ lại giấu đi xuống sẽ có bất hảo lời đồn đãi, liền làm những người này vào Dĩnh Hân bá phủ. Nhưng này cũng không đại biểu Tề Ninh nguyện ý, nàng vốn là bởi vì chân chuyện này mà biến tối tăm vô thường, hiện tại lại có người nói tới xem nàng, Tề Ninh liền cho rằng tới người đều là vì xem nàng náo nhiệt. Nàng đại náo một hồi, náo các phu nhân nghe được động tĩnh đều có chút xấu hổ. Trương Vân Thu chỉ phải nói Tề Ninh hiện tại tâm tình không tốt, không muốn gặp người, lãnh các vị phu nhân đi hậu viện phòng khách. Chương 62. Cùng bá phủ giao hảo nhiều là dòng dõi không hiện hoặc là đã bắt đầu rách nát nhân ra. Cho nên Trương Vân Thu đối với này vài vị phu nhân, tuy có khách khí lại không hề kính trọng. Bất quá tới thăm vài vị phu nhân đảo cũng không có gì thiệt tình cũng là được. Tề Ninh đã 14 tuổi, nàng sang năm liền phải cập kê làm mai sự. Này đó phu nhân nhi tử cũng không sai biệt lắm là tuổi này, tương lai các nàng rất có khả năng sẽ cùng Dĩnh Hân bá phủ kết thân. Cho nên các nàng lại đây, cũng là muốn nhìn một chút Tề Ninh chân có hay không rơi xuống cái gì tàn tật, nếu là Tề Ninh về sau thật sự đứng dậy không nổi, các nàng về sau tương xem việc hôn nhân, liền sẽ không lại suy xét bá phủ. Những việc này nhi Trương Vân Thu tự nhiên cũng minh bạch, nàng vốn là bởi vì Tề Ninh thương mà tâm tình không tốt, hiện giờ tái kiến dụng tâm kín đáo người ngoài, nàng càng là đau đầu. Chẳng qua này đó cùng Tề Phỉ Huyên không có gì quan hệ. Tề Phỉ Huyên nàng hiện tại để ý, là tương lai phải làm sự tình. Nàng còn nghĩ đi ra ngoài làm phụ tá, nhưng mấy ngày gần đây nhưng vẫn không có thể thoát thân. Hơn nữa Hoàng đế băng hà tin tức cũng vẫn luôn không chuyển đến. Lẽ ra ở Tề Bội Vu cập kê sau không bao lâu hoàng đế liền sẽ băng hà, nhưng hiện tại, Tề Phỉ Huyên biết nàng xuyên qua khả năng sẽ tạo thành hiệu ứng bơm bướm, nhưng là nguyên thư trung hoàng đế băng hà cơ hồ là tiêu chí kiện, nam chủ Sở Khâm có thể không kiêng nể gì, cũng là vì đại Tề không có hoàng đế. Tề Phỉ Huyên cau mày, ngón tay nhẹ vỗ về có chút cũ nát cái bàn. Hiện tại cái này tình huống, Tề Phỉ Huyên có chút không tin, nàng tạo thành hiệu ứng bơm bướm thật sự lợi hại như vậy. Thư trung đồ vật không thể tận tin, nhưng Tề Phỉ Huyên vẫn là không nghĩ tới, nàng hành động sẽ cho đại Tề mang đến lớn như vậy ảnh hưởng. Tề Phỉ Huyên nâng má suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định nàng trước đặt thành chính mình làm phụ tá mục đích lại nói khác. Mặc kệ hoàng đế băng hà không băng hà, Sở Khâm đều là muốn làm yêu, Tề Phỉ Huyên vẫn là nếu muốn biện pháp đối phó Sở Khâm. Quốc công phủ là phải đi về, Tề Phỉ Huyên cũng muốn tìm được chứng cứ chứng minh nàng cùng Tề Bội Vu bị trao đổi thân phận. Nhưng lệnh người lo lắng chính là, lúc trước Trương Vân Thu đổi hài tử khi, kia trong xe ngựa chỉ có nàng cùng Tạ Phu Nhân hai cái đại nhân. Lúc ấy Tạ Phu Nhân mới vừa sinh sản xong, thể hư lực nhược, hơn nữa mấy ngày liền sốc nảy, Tạ Phu Nhân liền đã ngủ. Trương Vân Thu mới có thể thay đổi hài tử. Cho nên đổi hài tử chuyện này chỉ có thể làm Trương Vân Thu thừa nhận. Tề Phỉ Huyên nếu là ở Trương Vân Thu không thừa nhận dưới tình huống tùy tiện đi vạch trần chân tướng, kia Trương Vân Thu nhưng có rất nhiều lời nói chờ Tề Phỉ Huyên. Giống cái gì Tề Phỉ Huyên đầu óc có vấn đề hoặc là nàng ghen ghét Tề Bội Vu cho nên mới nói chính mình bị thay đổi loại này lời nói, Trương Vân Thu chính là có thể nói ra. Lui một vạn bước tới nói, mặc dù là Trương Vân Thu không nói cái loại này lời nói, Tề Duệ Nghiệp hắn cũng sẽ không tin tưởng Tề Phỉ Huyên. Tề Duệ Nghiệp là Vinh Quốc Công, hắn lại cùng âm hiểm xảo trá man nhân đánh giặc, cho nên gặp chuyện cực dễ nghĩ nhiều. Tề Phỉ Huyên nói hai câu lời nói liền nhận định đây là thân nữ nhi loại tình huống này. Ở Tề Duệ Nghiệp nơi đó căn bản là không tồn tại. Cho nên nói, nếu là không có thập phần nắm chắc, Tề Phỉ Huyên cũng không tưởng tùy tiện đi nhận thân. Rốt cuộc nơi này không phải cái gì thế giới cổ tích, nhận thân cũng không phải tùy tiện nói là có thể đủ nhận. Còn có chính là, Tề Phỉ Huyên phải đối phó Sở Khâm cùng Dĩnh Hân Bá Phủ. Bằng không mặc dù là Tề Phỉ Huyên trở về, cũng sẽ bị Sở Khâm cùng Tề Bội Vu này hai cái đỉnh vai chính quang hoàn người quấn lên. Đến lúc đó tuyệt đối đủ Tề Phỉ Huyên ghê tởm. Hơn nữa tuy rằng Tề Phỉ Huyên phúc vận thông thiên, nhưng là Sở Khâm Tề Bội Vu hai người kia có vai chính quang hoàn A. Muốn hỏi vai chính quang hoàn có bao nhiêu lợi hại. Tề Phỉ Huyên kia phúc vận thông thiên mệnh nhưng đều là làm Trương Vân Thu đổi cấp Tề Bội Vu. Bất quá. Tề Phỉ Huyên tưởng, nàng đã có tốt như vậy mệnh, lại như thế nào sẽ bị Trương Vân Thu cấp đoạt đi. Nơi này có phải hay không có cái gì kỳ quặc. Tề Phỉ Huyên ngưng mi suy nghĩ sau một lúc lâu, lại trước sau đoán không ra nguyên nhân. Huyền học chi đạo bác đại tinh thâm. Trương Vân Thu chỉ là cái nội trạch phụ nhân mà thôi, nàng chỉ bằng một quyển sách là có thể đủ cấp hai đứa nhỏ đổi mệnh, này chẳng lẽ còn không đủ kỳ quặc sao? Chỉ là không biết đến tột cùng như thế. Tề Phỉ Huyên ấn giữa mày, lòng tràn đầy nghi hoặc. Thôi, dù sao hiện tại mệnh cách đã thay đổi trở về, tương lai một ngày nào đó sẽ chân tướng đại bạch, Tề Phỉ Huyên cũng không hề dối dám cái này, nàng đứng dậy đi trong viện đi đi, sau đó nghĩ tới cái gì, lại đem Như Bảo giao tế trước người phân phó vài câu. Như Bảo đồng ý. Đi thay đổi nam trang, mang lên mặt nạ đi minh hẻm. Vinh Quốc công phủ. Bội Lan các nội, Tề Bội Vu ngốc ngốc ngồi ở trước gương, nhìn chính mình kia kết xẻo mặt. Nàng đã ở chỗ này ngồi cả ngày. Bên người nàng đại nha hoàn Mục Tê bưng đồ ăn cẩn thận đi tới, nhìn Hồng Hoa liếc mắt một cái. Hồng Hoa đôi tay phát run, quỳ đến trên mặt đất, "Tiểu thư, ngài ăn một chút gì, không ăn cái gì, ngài nhưng chịu đựng không nổi a." "Lấy đi, lấy đi." Tề Bội Vu đông nhiên đứng dậy, giơ tay đánh nghiêng đồ ăn. Quay đầu trừng mắt Hồng Hoa, khóc giống nói, ta không ăn. Ý gì nữ nàng không phải nói ta mặt có thể hảo sao? Vì cái gì còn không có hảo? Hồng Hoa bị Tề Bội Vu bộ dáng hoảng sợ. Cho dù ở Tề Bội Vu bên người đãi lâu như vậy, Hồng Hoa cũng không có thể làm chính mình không sợ hãi Tề Bội Vu gương mặt kia. Bởi vì Tề Bội Vu trên mặt, những cái đó ban đầu đã khỏi hẳn vết sẹo, gần hai ngày lại lần nữa mọc ra tới. Kia từng mảnh màu đỏ dấu vết liền lên. Làm Tề Bội Vu nửa khuôn mặt phảng phất bị lửa đốt quá giống nhau thảm không nỡ nhìn. Tề Bội Vu nhẹ vỗ về nàng mặt, đem trên cổ bùa hộ mệnh méo lên tới. Này bùa hộ mệnh là không lâu trước đây Trương Vân Thu cho nàng. Tạ phu nhân nói Trương Vân Thu cầu tới bùa hộ mệnh quản chút dùng, nàng liền đem bùa hộ mệnh mang ở trên người. Phần 56. Rốt cuộc Tề Bội Vu còn nhớ rõ khi còn nhỏ nghe ma ma lời nói. Nàng khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu, mấy tháng đại thời điểm bệnh thuốc và kim châm cứu vô ý y. Mắt thấy liền phải tắt thở thời điểm, Trương Vân Thu đưa tới một cái bùa hộ mệnh, nói là từ Trần Đạo lớn lên cầu tới. Lúc ấy Tạ phu nhân cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hơn nữa Trần Đạo lớn lên danh hào, liền đem bùa hộ mệnh cấp Tề Bội Vu mang ở trên người. Không thành tưởng Tề Bội Vu thật đúng là từng ngày hảo lên. Tề Bội Vu nghe ma ma nói qua những lời này, liền biết Trương Vân Thu cấp bùa hộ mệnh dùng tốt, lần này Trương Vân Thu lại qua đây đưa bùa hộ mệnh, nàng liền đem bùa hộ mệnh mang ở trên người, nghĩ có thể làm chính mình mặt biến hảo. Không nghĩ tới mang theo bùa hộ mệnh, nàng mặt cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Tề Bội Vu nơi nào chịu được cái này. Nàng dáng vẻ này, Xuân Hoa Yến Thượng như thế nào gặp người. Nàng đi cầu Tề Duệ Nghiệp, làm Tề Duệ Nghiệp lại vào cung đi tìm Tuyết Linh Chi, nhưng Hoàng thượng đã sớm đem trong cung Tuyết Linh Chi tất cả đều làm Tề Duệ Nghiệp cầm trở về, mặc dù là Tề Duệ Nghiệp lại vào cung, cũng lấy không tới Tuyết Linh Chi. Tề Bội Vu trong lòng thống khổ, liền bắt đầu cả ngày không ra khỏi cửa, ở bội lan các nhìn trong gương chính mình rơi lệ. Nàng mấy cái nha hoàn cũng đi theo bị tội, Mục Tê bị sốc một thân dầu mỡ cũng không dám nói chuyện, nàng yên lặng thu thập đồ vật lui ra, thừa Hồng Hoa quỳ gối trong phòng. Tề Bội Vu liền thần sắc tối tăm nhìn chằm chằm Hồng Hoa mặt, sau một lúc lâu, nàng sờ khởi trang đài thượng cây châm, ngươi mặt. Hồng Hoa nhận thấy được không ổn, vội vàng xin tha, tiểu thư tha mạng. Tề Bội Vu lại phảng phất không nghe thấy giống nhau, lo chính mình nhỏ giọng nói, ngươi mặt. Vì sao không có việc gì? Hồng Hoa khóc không ra nước mắt, nàng khỏe mắt thoáng nhìn Tề Bội Vu cầm cây châm tay tới gần, trong lòng quýnh lên, liền nói, nô tỳ biết tiểu thư mặt như thế nào mới có thể biến hảo. Tề Bội Vu tay một đốn, trong mắt mang theo vài phần hy vọng, ngươi nói. Nô tỳ Hồng Hoa đôi mắt xoay chuyển. Nàng một cái tiểu nha hoàn, nơi nào có thể biết được cái gì trị mặt biện pháp. Vừa rồi chẳng qua là sốt ruột mới nói ra biết trị mặt biện pháp nói. Hiện tại Tề Bội Vu hỏi, Hồng Hoa biết, nàng nếu là dám nói chính mình vừa rồi là loạn giảng, kia nàng tuyệt đối sẽ gặp được càng thêm đáng sợ sự. Hồng Hoa bức nóng nảy, nuốt một ngụm nước miếng, nói, nô tỳ ra cửa thời điểm. Nghe y lý quán ra tới mua đồ vật tiểu dược đồng nói qua hắn sư phụ có trị mặt biện pháp, nô tỳ lúc ấy không để ý, hôm nay mới nhớ tới. Tiểu dược đồng. Tề Bội Vu như mày, Tề Kinh lớn như vậy, đi nơi nào tìm cái gì tiểu dược đồng. Lại nói, Tề Kinh có thể có trị mặt biện pháp, ta cha mẹ như thế nào sẽ không biết. Ngươi chẳng lẽ là gạt ta. Nói, Tề Bội Vu lại đem trong tay châm bạc giơ lên, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn. Tiểu thư tha mạng. Nô tỳ không dám lừa tiểu thư. Hồng Hoa mang theo tiếng khóc nói, kia tiểu dược đồng sư phụ tựa hồ là ở y quán đặt chân du y, trị mặt biện pháp cũng là tổ truyền bí phương, dễ dàng sẽ không kỳ người, tiểu thư, nô tỳ không dám lừa ngài, không dám lừa ngài. Tề Bội Vu sắc mặt thả lỏng lại, nàng nói, ta đây đi nói cho ta nương, làm ta nương phái người đi tìm cái kia đại phu. Hồng Hoa hoảng sợ, nàng chẳng qua là nói bừa loạn tạo mà thôi, nếu là thật làm tạo phu nhân tìm người. Hồng Hoa vội vàng ngăn cản, tiểu thư. Tiểu dược đồng nói hắn sư phụ sở dĩ đương du ý hề, chính là bởi vì không muốn chịu câu thúc, cũng không muốn cùng quý nhân giao tiếp. Tiểu thư, ngài làm ta đi tìm, ta tất nhiên cho ngài tìm tới. Tề Bội Vu tử khí trầm trầm hai mắt nhìn Hồng Hoa sau một lúc lâu, gật đầu, hảo. Xuân Hoa Yến thực mau liền đến. Trương Vân Thu tuy rằng đau lòng Tề Ninh, nhưng là nàng càng quan tâm Tề Bội Vu. Rốt cuộc Tề Bội Vu vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều phải so Tề Ninh muốn cao thượng không ít. Chúng chi Trương Vân Thu vẫn luôn không có thể cùng Tề Bội Vu hảo hảo nói chuyện qua, lần này có Xuân Hoa Yến cơ hội này, nàng sao có thể bỏ được không đi. Cho nên hôm nay sáng sớm, Trương Vân Thu khiến cho Tề Phỉ Huyên thu thập tốt hơn xe ngựa. Trương Vân Thu là không muốn cùng Tề Phỉ Huyên một chiếc xe ngựa, cho nên Tề Phỉ Huyên cưới, vẫn là lần trước đi quốc công phủ khi cái kia tiểu kia xe. Trên đường Như Bảo vẫn luôn ở dịu rít, tiểu thư, phu nhân chịu mang ngài đi Xuân Hoa Yến đâu. Có phải hay không phải cho ngài nói môn hảo việc hôn nhân? Tiểu thư nếu là có thể tìm đến hảo nhà chồng, về sau liền không cần lại. Còn như vậy, Tề Phỉ Huyên hơi hơi quay đầu, nhìn về phía xe ngựa bên ngoài đường phố. Nàng biết Như Bảo theo như lời không cần còn như vậy là chỉ không cần lại bị Trương Vân Thu khắc khe, cũng không cần lại nữ giả nam trang, đi ra ngoài cùng các loại người giao tiếp. Chính là không nói đến Trương Vân Thu có thể hay không làm Tề Phỉ Huyên thật sự gả vào người trong sạch, liền chỉ nói Tề Phỉ Huyên nàng chính mình, cũng không nghĩ cả đời chỉ là quá gả chồng sinh con sinh hoạt. Rốt cuộc nàng là xuyên qua, nếu là làm nàng cùng cổ đại nữ tử giống nhau, đối nàng tới nói mới là tra tấn. Trình Châu tuổi đại chút, nàng biết Như Bảo theo như lời chỉ là hy vọng xa vời, liền nói, ngươi hầu hạ hảo tiểu thư là được, tịnh tưởng chút xa xăm. Như Bảo méo miệng, không dám nói nữa. Xe ngựa về phía trước chạy vội, bánh xe phát ra nhanh như chớp thanh âm. Tề Phỉ Huyên nhìn bên ngoài trên đường người đến người đi, nhẹ nhàng thở dài. Xuân Hoa Yến là ở Trường Anh công chúa trong phủ làm. Đại tề dân phong mở ra, nam cưới nữ gả đều là muốn cho đương sự xem qua đối phương. Mà Xuân Hoa Yến, chính là làm các gia tiểu thư cùng bọn công tử cho nhau tương xem địa phương. Xuân Hoa Yến tự đại tề kiến triều liền có, là chuyên làm quan thái giám gia vừa độ tuổi nam nữ sở thiết, cho nên dị vãng quy củ là thái hậu hoặc là hoàng hậu lo liệu chủ sự, sở tuyển nơi sân cũng là ở trong cung. Chẳng qua đương kim thánh thượng hậu cung hư không, đừng nói hậu phi, trong hoàng cung ngay cả cung nữ đều không nhiều lắm, cho nên này lo liệu Xuân Hoa Yến gánh nặng, liền dừng ở hoàng thượng cô mẫu Trường Anh công chúa trên vai. Lần này Xuân Hoa Yến cũng là ở Trường Anh công chúa danh nghĩa Xuân Tới Viên. Xuân Tới Viên nói là vườn, nhưng chiếm địa cực đại, viên trung cảnh sắc tú lệ hợp lòng người, nghe nói lúc trước vườn này là Trường Anh công chúa phụ thân, đương kim thánh thượng tổ phụ võ đế ở công chúa xuất giá khi ban cho công chúa của hồi môn, lúc trước kiến vườn này khi, trong triều đại thần nhưng không thiếu cấp võ đế thượng sổ con khuyên võ đế tiết kiệm. Bởi vậy có thể thấy được Xuân Tới Viên xa xỉ. Tề Phỉ Huyên từ trên xe xuống dưới, nhìn thấy Xuân Tới Viên ngoại náo nhiệt, chút nào không thua lần trước Tề Bội Vu cập kê khi quốc công phủ. Viên ngoại có thị vệ thủ, không có thiệp giống nhau không cho đi. Cho nên đảo không cần lo lắng không thể hiểu được người trà trộn vào tới. Có công chúa phủ nha hoàn ở viên ngoại tiếp dẫn các gia phu nhân tiểu thư, đi vào trong vườn, đó là lao ma ma đem các nàng đưa tới viên trung nguyện nội. Trường Anh công chúa đó là ở chỗ này. Tề Phỉ Huyên tới rồi viện nội, theo Trương Vân Thu ngồi xuống, nghe bên kia các phu nhân hàn huyên có chút không kiên nhẫn, liền ngẩng đầu đi xem Trường Anh công chúa phương hướng. Công chúa ngồi ngay ngắn chủ vị, nàng bên cạnh là Vinh Quốc công phủ Tạ phu nhân, mà Tề Bội Vu che mặt, ngồi ở Tạ phu nhân bên người. Nhận thấy được có ánh mắt xem nàng, Tề Bội Vu quay đầu, trong mắt mang theo vài phần hung thần ác sát đảo qua ở đây mọi người. Chương 63. Các phu nhân nhận thấy được Tề Bội Vu ánh mắt, trong lòng không vui, nhưng ngại với Vinh Quốc công phủ, các nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể âm thầm dặn dò nhà mình hài tử không cần trêu chọc Tề Bội Vu. Tề Phỉ Huyên túi đầu tránh đi Tề Bội Vu ánh mắt. Nàng chán đến chết nhìn trước mặt trên bàn nước trà, trong lòng lại tổng cảm thấy có chút thấp thỏm. Hình như là muốn xảy ra chuyện gì nhi. Tề Phỉ Huyên che lại ngực, nhíu mày khắp nơi nhìn nhìn. Huyện nội rất náo nhiệt, nhưng lại không có gì không thích hợp địa phương. Tề Bội Vu lúc này cũng thu hồi ánh mắt, hướng Trường Anh công chúa bên người thấu thấu, cười nói, cô, A Vu có thể tưởng tượng ngươi. Trường Anh công chúa mẫu thân Lưu Quý Phi cùng Vinh Quốc công nhà ngoại có chút thân duyên quan hệ, tuy nói đã cách mấy bối, sớm đã không có huyết thống, nhưng nếu là luận xuống dưới, Tề Duệ Nghiệp vẫn là muốn kêu Trường Anh công chúa một tiếng đại tỷ. Cho nên quốc công phủ bọn nhỏ nhìn thấy Trường Anh công chúa đã kêu cô. A Vu trưởng thành, biết tưởng cô. Trường Anh công chúa cười sờ sờ Tề Bội Vu cái chán, chú ý tới nàng trên đầu vết sẹo, liền nhíu mày hỏi, đây là làm sao vậy? Tề Bội Vu trên mặt ý cười rút đi, nàng ngón tay bắt lấy bản duyên lại thực mau bùng ra, trốn tránh nhìn về phía bên cạnh, thanh âm cũng mang lên vài phần khóc nức nở, ta khai chứ, vẫn luôn không có thể hảo. Mấy ngày trước đây nghe Thành Công công nói, Vinh Quốc công đi trong cung cầu tuyết linh chi. Kia chính là khư sẹo linh dược. Trường Anh công chúa đau lòng nói, như thế nào, kia tuyết linh chi cũng không có thể dùng được. Không có. Tề Bội Vu lắc đầu. Tuyết linh chi khư sẹo hữu dụng, nhưng Tề Bội Vu mặt lại không chi có vết sẹo. Tề Bội Vu nghĩ đến chính mình trên mặt kia màu đỏ dấu vết, trong lòng liền giống như bị đao cắt giống nhau thống khổ. Trời cao nếu làm nàng sống lại một đời, lại vì sao phải làm nàng gặp được loại chuyện này. Bất quá cũng may Hồng Hoa nghe nói qua có trị mặt phương thuốc. Tề Bội Vu an ủi chính mình, nàng mặt vẫn là có thể biến tốt. Trường Anh công chúa thấy thế, thở dài nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi mặt đã hảo, ai? Không thành tưởng. Nàng hô qua bên người ma ma công đạo hai câu, kia ma ma liền lui xuống đi, chỉ chốc lát sau, đưa tới hộp gấm. Trường Anh công chúa nói, nơi này đầu là băng cơ cao, đối với ngươi thương hẳn là cũng có chút tác dụng, ngươi đến nhớ rõ mỗi ngày dùng. Băng cơ cao thật là thứ tốt. Đáng tiếc Tề Bội Vu mặt cũng không chỉ là vết sẹo. Nhưng Tề Bội Vu cũng không dám nói ra, nàng nói tạ, làm bên người nha hoàn Mục Tê đem hộp gấm tiếp nhận. Các nàng đang nói chuyện, mà ngồi ở nơi xa Trương Vân Thu còn lại là ở nhìn trộm nhìn Tề Bội Vu. Thân là Tề Bội Vu mẹ ruột, Trương Vân Thu tự nhận là nàng không có thể hảo hảo nhìn Tề Bội Vu lớn lên là kiện tiếc nuối sự, cho nên chỉ cần một có cùng Tề Bội Vu gặp mặt cơ hội, Trương Vân Thu liền sẽ là một bộ dụng tâm lương khổ không thể không cùng nữ nhi chia lìa hảo mẫu thân bộ dáng. Tề Phỉ Huyên xem đủ rồi Trương Vân Thu cái dạng này, nàng nhịn xuống trong lòng không khỏe, uống một ngụm trà. Bên người lại có người phát lại đây túm chặt Tề Bội Vu tay áo. A Huyên, người cũng tới. Tề Phỉ Huyên trong tay chén trà thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, nàng oai hạ thân tử, thấy rõ bên cạnh phát lại đây người. Là Sở Minh Ngô. Nếu là nàng không ra, Tề Phỉ Huyên cơ hồ đều phải đã quên còn có người này. Tề Phỉ Huyên buông chén trà, nói, A Ngô, ngươi như thế nào chạy loạn? Không có việc gì, ta trộm chạy tới, không ai thấy. lại nói công chúa sẽ không trách tội. Sở Minh Ngô cười rộ lên, khoe môi má lún đồng tiền ẩn hiện. Nàng nói, ta nghe nói các gia công tử đều đã đi vào, trong chốc lát chúng ta cùng đi Minh Nguyệt Đài xem bọn họ được không nha. Minh Nguyệt Đài là xuân tới viên trung một chỗ sân phơi, ở vào viên trung tối cao vị trí, từ nơi đó có thể nhìn đến viên trung sở hữu địa phương, cho nên những năm gần đây xuân tới viên các tiểu thư nhiều sẽ đi Minh Nguyệt Đài xem các gia công tử. Minh Nguyệt Đài như vậy cao, ngươi sẽ không sợ. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, như vậy vội vã xuất giá sao? Sở Minh Ngô bị Tề Phỉ Huyên trêu ghẹo, hai má nháy mắt biến đỏ bừng, nàng che mặt nói, ai nha? A Huyên ngươi lại chê cười ta. Ngươi không cho cười ta. Xuân Hoa Yến chính là vì kết hôn. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng thật sự ngượng ngùng nói tiếp. Tề Phỉ Huyên xem buồn cười, được rồi, ngươi mau chút trở về, trong chốc lát công chúa làm dạo chơi công viên, chúng ta lại đi Minh Nguyệt Đài được không? Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên lại nói, đến lúc đó mọi người đều sẽ đi Minh Nguyệt Đài, ta sẽ không chê cười ngươi. Sở Minh Ngô lúc này mới ngượng ngùng xoắn xít lặng lẽ chạy về đi. Sở ra dòng dõi nhà tướng, đối trong nhà nữ nhi quản không như vậy nghiêm, nhưng là hiện tại Sở Minh Ngô nơi nơi chạy loạn, cũng bị nàng mâu thân trách cứ hai câu. Tề Phỉ Huyên đầu đi một cái trấn an ánh mắt, sau đó xoay mặt xem Trương Vân Thu. Trương Vân Thu lúc này đã cùng Tạ Phu Nhân đáp thượng lời nói. Bởi vì mười mấy năm trước sâu xa, Tạ Phu Nhân cùng Trương Vân Thu cũng coi như là lão người quen, tuy nói cách khá xa, nhưng có nha hoàng tử giữa truyền lời, các nàng liêu cũng tận hứng. Tề Phỉ Huyên nhìn một lát, hít sâu một hơi, nhỏ giọng đem Trinh Châu gọi đến trước mặt. Nàng nói, ta tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Ngươi ra vườn, đi Minh Hẻm đem Hồng Nha tìm tới. Liền nói là Tề Miên làm nàng tới. Nói tới đây, Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, lại bổ sung, ngươi mang một bộ quần áo tới, còn có mặt nạ, cũng cho ta mang đến. Tiểu thư, Minh Hẻm xa đâu? Trinh Châu nói, lại nói, xuân tới viên không cho người khác tiến vào. Không sao. Xa cũng phải đi. Tề Phỉ Huyên kiên nhẫn nói, ngươi đi ra ngoài thời điểm cùng bên ngoài hộ vệ nói một tiếng ngươi là được chủ nhân mệnh lệnh đi tiếp người, khi trở về có ngươi mang theo, Hồng Nha lại là cái nữ hài nhi, tiến xuân tới viên không khó. Phần 57. Trinh Châu đồng ý, lặng yên không một tiếng động rời đi. Bên kia, Trường Anh công chúa cùng các gia phu nhân nói một lát lời nói, liền cười nói, chúng ta cũng đừng câu bọn nhỏ, làm các nàng đi ra ngoài đi một chút. Có phu nhân phụ họa, là, nghe nói xuân tới viên cảnh sắc hảo, này đó hải tử nhưng có nhãn phúc. Kia chúng ta cũng đừng ở chỗ này làm ngồi. Với lúc gần chút thời gian viên Trung Hoa trà khai, chúng ta đi xem bãi. Trường Anh công chúa giơ tay, tiểu nha hoàn đem nàng nâng dậy, nàng liền làm các ma ma đi mở đường, trước khi đi làm các gia tiểu thư nhập viên Trung du ngoạn. Tề Phỉ Huyên làm bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, nhìn mắt Trương Vân Thu. Trương Vân Thu không kiên nhẫn phất tay, đi. Đừng cho ta gây họa. Tuệ Chân huyện chủ cũng là muốn đi, ngươi nhiều nhường nàng, huyện chúa thân kiều thể quý, ngươi nhưng đừng va chạm huyện chúa. Nàng nhìn đến Tề Phỉ Huyên phía sau chỉ có Như Bảo một cái nha hoàn, bất quá cũng chỉ là nhữ nhữ mi, đảo không để ý. Ân. Tề Phỉ Huyên rũ xuống đôi mắt, thấp thấp đáp ứng rồi một câu. Các phu nhân rời đi, các tiểu thư liền tìm được bạn tốt, 3 năm kết bạn đi viên trung du ngoạn. Sở Minh Ngô rốt cuộc rảnh rỗi, nàng chạy tới. A Huyên. Xinh đẹp nói trong chốc lát đại gia sẽ cùng đi Minh Nguyệt Đài, chúng ta hiện tại tới trước chỗ đi đi một chút được không? Xinh đẹp. Tề Phỉ Huyên hỏi, xinh đẹp là ai? Ta cấp đã quên, ngươi không biết nàng. Sở Minh Ngô vai vai đầu, làm Tề Phỉ Huyên xem nơi xa cùng Tề Bội Vu đứng chung một chỗ viên mặt nữ hài tử, là Tề xinh đẹp, Vinh Quốc công phủ đời trước cô nương. Tề Phỉ Huyên lúc này mới nhớ tới. Tề xinh đẹp là Vinh Quốc công muội muội, tuổi cùng Quốc công phủ đại tiểu thư Tề Như Quân giống nhau đại. Vinh Quốc công nữ nhi nhóm, đều nên cứ gọi Tề xinh đẹp cô cô. Đại Tề người thành thân sớm, cô cô cùng chất nhi tuổi sắp xỉ cũng không ít. Thậm chí còn có cô cô so chất nhi tiểu vài tuổi, Tề xinh đẹp tuổi còn nhỏ, đảo cũng bình thường. Tề Phỉ Huyên hiểu rõ. Trách không được lúc trước Tề Bội Vu cập kê lễ thượng, này nữ hải nhi dám quát lớn Tề Bội Vu. Tề Phỉ Huyên cẩn thận đi xem vị cô cô kia, phát hiện Tề xinh đẹp nhưng thật ra so bên nữ hải nhi muốn ổn trọng không ít. Tề xinh đẹp là tổ tiên nữ hải nhi. Ngày thường đối với quốc công phủ tiểu bối nhi, tự nhiên là phải bưng trưởng bối cái ra tới. Tề Phỉ Huyên quay đầu lại, cười nói, hảo a, bất quá như thế nào liền ngươi một người. Ngươi nha hoàn đâu? Ta ngại các nàng phiền, làm các nàng rất xa đi theo đâu. Sở Minh Ngô chỉ cách đó không xa, vừa rồi Trường Anh công chúa nói hoa trà khai, chúng ta cũng đi trước nhìn xem được không. Chờ xinh đẹp các nàng đi Minh Nguyệt Đài, sẽ có nha hoàn tới nói cho chúng ta biết. Hảo! Không biết sao? Nghe được Minh Nguyệt Đài ba chữ, Tề Phỉ Huyên trong lòng chính là nhảy dựng. Tựa hồ này không phải cái gì hảo địa phương. Tề Phỉ Huyên nhíu mày, ngăn chặn trong lòng không thích hợp nhi. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền tổng cảm thấy hôm nay muốn phát sinh chút chuyện gì. Nhưng nơi này là Xuân Tới Viên, là Trường Anh công chúa danh nghĩa vườn, nơi này đầu lại có nhiều như vậy nha hoàn bà tử, bên ngoài lại có hộ vệ, có thể xảy ra chuyện gì. Tề Phỉ Huyên nghe Sở Minh Ngô không dứt nói, đi theo nàng đi phía trước đi. Hoa Trà Huyện không xa, Tề Phỉ Huyên cùng Sở Minh Ngô đến thời điểm, chính nhìn đến một người mặc màu đỏ rực áo váy, đầu đội kim thoa, trên trán dán hoa điển, dáng người cao dài nữ hải nhi đứng ở huyện nội. Nữ hải nhi da thịt trắng tuyết, mặt mày như hoa, nàng xoay người giơ tay nhẹ điểm một chi hoa trà, sau đó nhìn run rẩy hoa chi, nhấp môi mỉm cười. Nay trong nháy mắt, mãn viên hoa đều ảm đạm thất sắc. Sở Minh Ngô ngây người. Nàng ngơ ngác hỏi, "A Ngô, hoa trà, thành tiên?" "Đừng nói bậy." Tề Phỉ Huyên ổn ổn tâm thần, hẳn là nhà ai nữ quyến. Bất quá, lớn lên là thật là đẹp mắt ta. Tề Phỉ Huyên nỗ lực đem ánh mắt rời đi, sau đó nói, ngươi không quen biết nàng. Không quen biết. Sở Minh Ngô lắc đầu, ta chưa thấy qua nàng. Nay liên kỳ quái. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía kia nữ hài nhi, nữ hài nhi cũng chú ý tới các nàng, liền hỏi nói, hai vị là. Ta. Cha ta là Kiêu Dũng đại tướng quân. Sở Minh Ngô nhìn không chớp mắt nhìn nữ hài nhi, ngươi là ai? Dừng một chút, Sở Minh Ngô lại nói, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Nữ hài nhi bị chọc cười, nàng mặt mày doanh doanh, cười rộ lên giống như bạch ngọc rực rỡ, ta kêu Chu Phù Hàm. Chu Phù Hàm. Sở Minh Ngô niệm niệm, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là Sùng An công chúa. Sùng An công chúa. Nàng cư nhiên ở chỗ này. Tề Phỉ Huyên nhớ tới nguyên thư trung Sùng An công chúa Chu Phù Hàm. Nguyên thư trung Sùng An công chúa Chu Phù Hàm, khuynh quốc khuynh thành lại mệnh đồ nhiều trông gai, nàng là đương kim thánh thượng em gái cùng mẹ. Đại Tề hoàng thất từ trước đến nay nuông chiều công chúa, Sùng An công chúa lại là tiên đế nữ nhi duy nhất, cho nên nàng từ nhỏ chính là nuông chiều lớn lên. Rồi sau đó hoàng đế băng hà, Sùng An công chúa gả thấp cấp Khánh An hầu thế tử, lúc ấy thiên hạ đại loạn, kinh thành càng là tình phong huyết vũ không thấy thiên nhật, Khánh An hầu thế tử che chở mang thai công chúa ra kinh, trên đường gặp nạn bỏ mình. Công chúa thương tâm muốn chết, sinh non sinh hạ một đôi nhi nữ, nàng sinh xong hài tử ngất qua đi, lại tỉnh lại khi lại phát hiện nàng hài tử đều biến mất không thấy. Sùng An công chúa liền bắt đầu tìm kiếm nàng hài tử, đến nỗi nàng có hay không tìm được hài tử, Nguyên Thư Trung cũng không có để. Nguyên Thư Trung chỉ nói Tề Bội Vu nhìn đến 10 năm sau bên mái mang theo chỉ bạc công chúa, cảm khái cho dù nàng không bao lâu nuông chiều, nhưng lão tới không nơi nương tựa. Hẳn là chính là không tìm được hai đứa nhỏ. Tề Phỉ Huyên có chút đồng tình Chu Phù Hàm. Nếu là nam nữ chủ không làm yêu, nàng là có thể một tiếng vô ưu, cùng Khánh An hầu thế tử bạch đầu giai lão. Con cháu đầy đàn. Tề Phỉ Huyên âm thầm thở dài, hành lễ nói, dân nữ Tề Phỉ Huyên, gặp qua Sùng An công chúa. Không cần xưng ta công chúa. Têu ta Phù Hàm liền hảo. Chu Phù Hàm tiến lên, nắm lấy Tề Phỉ Huyên tay, trước mắt sáng ngời, Tề cô nương thật là có bế nguyệt tu hoa chi mạo. Bế nguyệt tu hoa. Là đang nói nàng. Tề Phỉ Huyên ngẩn ra, công chúa quá khen. Cũng không phải quá khen. Người kêu Tề Phỉ Huyên. Chu Phù Hàm ôn hòa nói. Ngươi là Dĩnh Hân bá phủ nữ nhi. Ta nghe qua tên của ngươi, chỉ là chưa thấy qua ngươi. Hoàng huynh nói tên của ngươi là phụ hoàng lấy. Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên bị như vậy cái đại mỹ nữ nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng, ta rất ít ra cửa. Kia về sau liền nhiều ra tới nhìn xem. Chu Phù Hàm làm Tề Phỉ Huyên cùng Sở Minh Ngô đi theo nàng đến đỉnh hóng gió ngồi xuống, nếu là không quen biết người, liền tới tìm ta. Dừng một chút, Chu Phù Hàm hỏi, chẳng qua này trong kinh nữ hải nhi nhiều ít đều sẽ ra cửa, mấy năm nay ta lại không nghe ngoài cung người nhắc tới quá ngươi, đây là vì sao? Tề Phỉ Huyên tên là tiên đế lấy, Chu Phù Hàm liền đối với nàng có vài phần hứng thú, nhưng là những năm gần đây, Chu Phù Hàm lại không có nghe nói qua Tề Bội Vu người này, nhưng thật ra làm Chu Phù Hàm nghi hoặc. Ta Tề Phỉ Huyên do dự hạ, mẹ ta nói, làm ta thiếu ra cửa. A Huyên mẫu thân, giống như không quá thích nàng. Một bên Sở Minh Ngô nói, nàng đây là lần thứ hai ra cửa. Thì ra là thế. Sùng An công chúa như mày, có chút đau lòng nhìn Tề Phỉ Huyên nói, Hoàng huynh dẫn ta ở ngoài cung khai phủ, ta quá hai ngày liền phải dọn đi công chúa phủ. Đến lúc đó ngươi lại đây, ta làm ma ma cho ngươi hảo hảo xử lý một chút. Ngươi như vậy xinh đẹp, nhưng đừng bị bụi đất che giấu. Tề Phỉ Huyên gật đầu đáp ứng. Trường Anh công chúa mang theo các phu nhân đi vào hòa thuận vui vẻ huyện Thanh Phong tạ trung ngắm hoa nói chuyện, có tiểu nha hoàn bưng lên nước trà, Trương Vân Thu thuận tay bưng lên, bị năng một cái giật mình. Nàng mang theo vài phần tức giận chừng kia bưng trà tới nha hoàn, này trà như thế nào là nhiệt. Nha hoàn bị dọa đến không nhẹ, nàng nhỏ giọng nói, ma ma nói thiên lạnh, các phu nhân uống chút nhiệt hảo. Tuy rằng đã qua trời đông giá rét, nhưng còn chưa tới mùa hè, hiện tại thời tiết cũng hơi có chút mát mẻ. Mama nói lời này đảo cũng không có gì sai lầm. Nhưng Trương Vân Thu lại huyết sông lên đầu, đồng nhiên như là mất đi lý trí giống nhau, giương tay liền đem nước trà bắt đến tiểu nha hoàn trên người, uống nhiệt. Ngươi như thế nào không uống? Tiểu nha hoàn bị xối thành cả người đều là nước trà, nàng lập tức quỳ đến trên mặt đất, túi đầu xin tha. Nơi này động tinh kinh động Trường Anh công chúa, nàng rất xa nhìn qua, hỏi, đây là làm sao vậy? Cùng Trương Vân Thu giao hảo phu nhân hoảng sợ, nàng vội hỏi, ngươi đây là... Ta Trương Vân Thu tỉnh táo lại, nàng nhìn trong tay chén trà, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, nơi này là Xuân Tới Viên, tiểu nha hoàn là Trường Anh công chúa người. Trương Vân Thu như vậy không quan tâm bắt tiểu nha hoàn một thân nước trà, nói như thế nào đều không dễ nghe. Trương Vân Thu hơi há mồm, rốt cuộc chưa nói ra cái nguyên do tới, nàng có chút hoảng loạn, ta này trong lòng một sốt ruột. Ngươi lại sốt ruột cũng không thể như vậy a. Kia phu nhân thở dài, nơi này chính là Xuân Tới Viên. Trường Anh công chúa không nghe được Trương Vân Thu đáp lời, lại làm bên người ma ma lại đây hỏi đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Trương Vân Thu che lấp nói, nước trà quá năng, không đoan ổn giải tiểu nha hoàn một thân. Thất lễ, mong rằng công chúa thứ lỗi. Lời nói là nói như vậy, nhưng ở đây người cơ hồ đều có thể nhìn ra tới, vừa rồi kia ly trà chính là Trương Vân Thu cố ý bắt đến tiểu nha hoàn trên người. Trường Anh công chúa tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới manh mối. Chẳng qua hôm nay là Xuân Hoa Yến, nàng cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, liền làm tiểu nha hoàn lui ra, không có việc gì, cũng là ta vẫn luôn không có tới Xuân Tới Viên, nơi này hạ nhân mệt đãi. Trương Vân Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi trở lại đi chính mình lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Nàng có chút kỳ quái hôm nay vì sao sẽ bỗng nhiên không chịu khống chế. Vừa rồi kia nước trà tuy năng, nhưng cũng không có đến năng bắt không được nông nỗi. Trương Vân Thu ở quý nhân trước mặt từ trước đến nay sẽ chịu đựng, nhưng hôm nay lại làm ra dùng trà thủy bát tiểu nha hoàn chuyện này tới. Nếu là ở hậu viện còn hảo, nhưng hôm nay này trước công chúng hạ. Trương Vân Thu có chút khí hư. Tề Ngụy như vậy hảo sắc mặt, nếu là biết nàng làm ra loại sự tình này tới, nói vậy lại muốn trách cứ nàng. Giao hảo phu nhân tới an ủi Trương Vân Thu, Trương Vân Thu thất thần đáp ứng, mãn đầu góc tưởng đều là hy vọng Tề Ngụy không biết chuyện này. Trương Vân Thu chỉ lo lắng cái này, lại không nghĩ, vừa rồi kia một màn bị tạ phu nhân nhìn cái toàn. Tạ phu nhân nguyên bản là tưởng nói cho Trương Vân Thu nước trà phòng tay, lại không nghĩ vừa lúc thấy Trương Vân Thu đem nước trà bắt đến tiểu nha hoàng trên người. Nàng nhăn chặt mày, đối ở nàng trước mặt luôn luôn ôn nhu biết lễ Trương Vân Thu có khác cái nhìn. Huống hồ. Tạ phu nhân nghĩ đến Trương Vân Thu vừa rồi hành động, tổng cảm thấy có chút quen mắt. Cái kia cảnh tượng, làm tạ phu nhân nghĩ đến lúc trước Tề Bội Vu đem nước gấm bắt đến trải đầu nha hoàng trên người thời điểm. Tề Bội Vu thấy Tề Duy Nghiệp, cũng là như thế này, lại là biện giải lại là khẩn cầu tha thứ. Tạ phu nhân quay mặt đi, tâm sự nặng nề đem trong tay chung trà bông. Trinh Châu thực mau liền đem Hồng Nha gọi tới. Nàng mang đến xiêm y cùng mặt nạ, tới rồi trong viện tìm được Như Bảo, làm Như Bảo nói cho Tề Phỉ Huyên nàng lại đây. Như Bảo liền tiến lên, nhỏ giọng đối đang ở nghe Sở Minh Ngô nói chuyện Tề Phỉ Huyên nói, tiểu thư, Trinh Châu đã trở lại. Ta đã biết. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt Sùng An công chúa, ngươi làm Hồng Nha rất xa đi theo ta. Xuân Tới Viên nha hoàn vốn dĩ liền nhiều, hơn nữa hôm nay các phủ các tiểu thư mang đến nha hoàn cũng không ít, cho nên lúc này trong vườn nhiều nha hoàn, đảo cũng không ai sẽ cảm thấy không đúng. Như Bảo lui xuống đi, Sở Minh Ngô hỏi, A Huyên, ngươi đang nói cái gì đâu, như vậy thần bí. Không có gì, một ít việc tư. Tề Phỉ Huyên nói, Sở Minh Ngô còn muốn hỏi cái gì, nàng nha hoàn lại đây nói, tiểu thư, Tề tiểu thư nói muốn đi Minh Nguyệt Đài, để cho ta tới cùng ngài nói một tiếng. Hảo. Ra đây liền qua đi. Sở Minh Ngô tinh thần tỉnh táo, nàng đã quên muốn hỏi Tề Phỉ Huyên vấn đề, đứng dậy nói, Phù Hàm, A Huyên, chúng ta đi Minh Nguyệt Đài. Tề Phỉ Huyên cũng không có gì muốn đi địa phương, Sở Minh Ngô nói đi Minh Nguyệt Đài nàng cũng liền không cự tuyệt. Vừa vặn Sùng An công chúa cũng phải đi. Ba người liền cùng nhau đi trước Minh Nguyệt Đài. Tuy nói Minh Nguyệt Đài ở Xuân Tới Viên tối cao chỗ, nhưng ba người đi lên đảo cũng không phí quá lớn sức lực. Tới Minh Nguyệt Đài. Tề Phỉ Huyên nhìn đến lập với cách đó không xa Tề Bội Vu, trong lòng kia quái dị cảm giác lại hiện lên đi lên. Xem ra Tề Bội Vu hôm nay lại muốn náo sự. Tề Phỉ Huyên che lại ngực hít sâu, làm chính mình đừng như vậy khó chịu. Vì phòng ngừa có người vô ý ngã xuống, Minh Nguyệt Đài dùng khắc đá lan can vây quanh, lan can ở ngoài còn có vài bước mới đến huyền ngai, bên kia còn có ma ma thủ, không cho các tiểu thư qua đi, chỉ làm rất xa xem. Nhìn qua thực an toàn, Tề Phỉ Huyên liền yên tâm. Chương 64 Phần 58. Sở Minh Ngô sớm đã chạy thượng Minh Nguyệt Đài. Nàng cười kêu Tề Phỉ Huyên, A Huyên, ngươi mau tới đây xem nha. Từ nơi này có thể nhìn đến Xuân Tới Viên nơi khác bọn công tử. Sở Minh Ngô đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm phía dưới người xem, nàng nói, ta nghe nói Phùng thủ phụ Tôn Nhi tuấn tú lịch sự, Triệu Thái phó gia công tử cũng phong lưu phong khoáng. Ngươi biết bọn họ là cái nào sao? Tề Phỉ Huyên đi qua đi hỏi. Nơi này tóm lại là cổ đại, cho dù dân phong lại mở ra, còn chưa xuất các Sở Minh Ngô cũng là không có đem các gia công tử đều thấy cái biến. Nàng nhiều lắm sẽ xem cái bức họa, nhưng bức họa lại có thể xem vài phần rõ ràng. Sở Minh Ngô phản ứng lại đây, nàng nắm khởi cổ tay áo, cắn môi dưới đi xem Sùng An công chúa. Sùng An công chúa cười mi mắt cong cong, không sao, các ma ma nhận được người. Ngươi nếu là có vừa ý công tử, có thể hỏi ma ma. Dứt lời thấy Sở Minh Ngô hai má ửng đỏ, Sùng An công chúa lại nói, ngươi yên tâm, này đó ma ma ở viên trung vài thập niên, các nàng là sẽ không ra bên ngoài nói ngươi hỏi ai. Hơn nữa các nàng chỉ nhận được công tử, không nhận biết chúng ta. Là, phải không? Sở Minh Ngô cúi đầu, giữ chặt Tề Phỉ Huyên tay, nhỏ giọng nói, vậy là tốt rồi. Sùng An công chúa cười cười. Nàng dung mạo tú lệ, tự một lại đây, các tiểu thư liền trộm đánh giá nàng, có nhận ra Sùng An công chúa hành lễ, theo sau các gia các tiểu thư cũng đi theo gặp qua Sùng An. Sùng An là công chúa, lại là đương kim thánh thượng duy nhất muội muội, tự nhiên có không ít người tưởng cùng nàng đáp thượng lời nói. Lập tức Sùng An công chúa bên người liền vây quanh một vòng người. Sùng An công chúa nói chính mình không mừng tục lễ, cũng không mừng người nhiều ồn ào, làm các nàng không cần câu, tự hành đi chơi, sau đó cùng Tề Phỉ Huyên nói chuyện. Các gia các tiểu thư lúc này mới đem lực chú ý phóng tới nơi khác, đi xem Minh Nguyệt dưới đài công tử. Các gia các tiểu thư tính tình bất đồng, có thoải mái hào phóng đi xuống xem, có còn lại là dùng tay háo che mặt, bất quá Xuân Hoa Yến thượng các tiểu thư xem công tử là bình thường, đảo cũng không ai nói thêm cái gì. Minh Nguyệt đài bên cạnh thủ lão ma ma nhóm thủ quy củ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, có tiểu thư hỏi công tử thân phận, các nàng chỉ thành thành thật thật trả lời, chút nào không nhiều lắm luôn. Sở Minh Ngô đỏ mặt, lôi kéo Tề Phỉ Huyên tay háo lặng lẽ xem ở trong vườn ngắm cảnh những người đó. Sung An công chúa cũng ở đi xuống đánh giá, phía dưới bọn công tử tựa hồ thấy được bên này, có chút thẹn thùng quay đầu đi, bất quá càng có rất nhiều xa xa cùng các tiểu thư đối diện. Minh Nguyệt trên đài các tiểu cô nương e lệ cười đùa, không bao lâu công phu. Có nha hoàng trong tay nâng sơn son mang kim sắc như ý văn trên khay trước, khay có giấy và bút mực cùng nhuộm thành màu đỏ cầu mây. Sở Minh Ngô vừa thấy kia tiểu nha hoàn, mặt đỏ càng thêm lợi hại. Làm sao vậy? Tề Phỉ Huyên hỏi. Cái kia cầu mây Sở Minh Ngô thanh âm lại tế lại tiểu, người không biết sao? Cầu mây. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt túi đầu rũ mắt tiểu nha hoàn, hỏi, thứ này là làm gì đó? Chẳng lẽ các tiểu thư còn muốn tại đây Minh Nguyệt trên đài đá cầu? Nói giỡn. Tề Phỉ Huyên lập tức lắc đầu đem cái này không thực tế ý tưởng ném ra trong óc, ta không biết. Ngươi nương không có nói cho ngươi. Sở Minh Ngô ngẩn ra, nhớ tới Trương Vân Thu không mừng Tề Phỉ Huyên, thực xin lỗi, ta. Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt xô xô đẩy đẩy hướng nha hoàn bên người đi mấy cái nữ hài nhi, cho nên nói. Đó là dùng để làm các tiểu thư cho thấy tâm ý. Sở Minh Ngô nói, Xuân Hoa Yến có làm tiểu thư đem người trong lòng tên viết đến cầu mây thượng. Lại đem cầu mây ném tới phía dưới bọn công tử trước mặt thói quen. Nơi đó có trang giấy, các tiểu thư đem tên của mình cùng nhìn chúng ai viết xuống tới bỏ vào cầu mây ném xuống. Phía dưới có các gia gã sai vật thủ nhặt, đến lúc đó công tử nếu là vừa ý, liền sẽ tới cửa cầu hôn. Sung An công chúa từ trên khay cầm lấy một cái cầu mây, cười nói, chẳng qua ném cầu việc đều là giao cho các ma ma làm. Tề Phỉ Huyên hiểu rõ, trách không được kia cầu mây vừa xuất hiện, các nữ hải tử là cái này phản ứng. Sở Minh Ngô lại nói, chúng ta đều có chuyên vì Xuân Hoa Yến chuẩn bị con dấu, nếu là tưởng ném kia cầu mây, liền đem con dấu khắc ở trên giấy bỏ vào cầu mây chung. Đây cũng là vì đề phòng có người làm ác. Vương tôn quý tộc trong nhà khó tránh khỏi có xấu xa chuyện này, nữ hài nhi nhóm ném cầu mây thói quen chính là có không ít bị gian lận địa phương, vì đề phòng có công tử làm ra mượn cớ tiểu thư ném cho hắn cầu mây tới cửa cầu hôn, hoặc là mạo dùng người khác tên ném cầu mây vu oan hãm hại loại sự tình này. Các tiểu thư đều tùy thân mang theo cái con dấu, phía trên có khắc chỉ có các nàng chính mình biết đến đa dạng. Nguyên lai là như thế này. Tề Phỉ Huyên xem Sở Minh Ngô đỏ mặt đáng yêu, liền cố ý đậu nàng, vậy ngươi muốn ném cho ai nha? Ai nha A Huyên ngươi đừng nói ta. Sở Minh Ngô che mặt, dậm chân e thẹn nói, không cho nói ta. Tề Phỉ Huyên cười rời đi ánh mắt, nhìn về phía dưới đài viên trung. Sau đó liền nhìn đến có cái quần áo lóa mắt tiểu công tử ở Minh Nguyệt dưới đài mặt cách đó không xa. Thấy Tề Phỉ Huyên vọng bên kia, hắn nhướng mày cười nâng lên trên tay quạt xếp. Là Tân Ấu Hủ. Hắn tựa hồ ở nơi đó đứng yên thật lâu. Cái này thời tiết cầm cây quạt, Tề Phỉ Huyên khỏe miệng chịu chịu, có chút bất đắc dĩ. Bất quá Tần Ấu Hủ năm nay đều đã 16 tuổi, cũng tới rồi làm mai sự tuổi tác. Hắn đứng ở chỗ này, không biết là coi trọng nhà ai tiểu thư. Tề Phỉ Huyên hướng Tần Ấu Hủ chớp chớp mắt. Tần Ấu Hủ cười càng thêm vui vẻ, hắn nói hai câu cái gì, nhưng ly quá xa, Tề Phỉ Huyên cũng không có thể nghe rõ, liền lắc lắc đầu. Tần Ấu Hủ có chút thất vọng, hắn nhấp nhấp môi, thở dài đứng ở chỗ đó bất động. Vừa lúc này cùng Tần Ấu Hủ quan hệ tốt công tử tới tìm hắn, Tần Ấu Hủ nghĩ nghĩ, lại nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, xua xua tay rời đi. Tề Phỉ Huyên thở dài, nàng là thật không biết Tần Ấu Hủ rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Bên kia các tiểu thư tụ ở bên nhau giờ địa phương thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, Tề Phỉ Huyên nhìn về phía các nàng, liền thấy Tề Bội Vu đang xem Sùng An công chúa. Thân xác của nàng có chút không đúng, Tề Phỉ Huyên cảnh giác lên, cách xa nàng chút. Tề Bội Vu người này tính tình cố chấp còn tâm hư, không chừng có thể làm ra chuyện gì nhi tới, vẫn là cách xa nàng một chút hảo, đỡ phải đến lúc đó xảy ra chuyện nhi khóc không ra nước mắt. Tề Bội Vu giờ phút này đích sắc lòng tràn đầy hụt hẫng nhi. Nàng bị phong huyện chúa, nguyên bản là cỡ nào phong cảnh vô hạn sự. Hôm nay tới Xuân Hoa Yến, nàng là nên bị phủng, nhưng lại cố tình gặp gỡ Sùng An công chúa. Nàng nổi bật, nhưng đều bị Sùng An công chúa đoạt đi. Tề Bội Vu biết, nàng cùng Sùng An công chúa không thể so. Sùng An công chúa là thiên gia huyết mạch Kim Chi Ngọc Diệp, nàng lại là bị quốc công phủ ôm sai nữ nhi. Hơn nữa, Sùng An công chúa lớn lên như vậy đẹp. Tề Bội Vu sờ sờ khăn che mặt hạ mang theo vết xẻo mặt, trong lòng mạc danh ghen ghét. Nếu là nàng mặt không có việc gì thật tốt. Nhưng vì cái gì nàng xảy ra chuyện nhi, Sùng An công chúa lại có thể bình bình an an. Tề Bội Vu càng nghĩ càng khó chịu, trộm xoa xoa hốc mắt nước mắt, ghen ghét càng thêm lợi hại. Giống như là có tâm ma giống nhau, Tề Bội Vu ngầm trộm tìm Sùng An công chúa sai lầm, nhưng tìm tới tìm lui, đều tìm không thấy có chỗ nào không đúng. Tề Bội Vu trong lòng càng thêm hụt hẫng nhi, nàng cắn cắn môi, đi xem Viên Trung Sở Khâm. Bên kia, Sùng An công chúa cầm cầu mây đi xem Viên Trung bọn công tử. Nhìn không bao lâu, Sùng An công chúa liền nhướng mày thấp giọng hỏi Mama, vị kia ăn mặc màu nguyệt bạch xiêm y công tử là ai? Mama nói, là Khánh An hầu phủ thế tử. Khánh An hầu thế tử. Sùng An công chúa lại coi trọng hắn. Tề Phỉ Huyên theo Sùng An công chúa ánh mắt hướng bên kia xem, liền thấy Khánh An hầu thế tử chính hướng Sùng An công chúa cười rộng rãi. Sùng An công chúa con môi, để bút ở tuyết trắng trên giấy viết xuống chính mình cùng Khánh An hầu thế tử tên. Nàng chữ viết quyến tú, Tề Phỉ Huyên có chút hâm mộ. Tề Phỉ Huyên luyện tự vẫn luôn không có tiến triển, cũng không biết khi nào có thể luyện ra chiêu thức ấy hảo tự tới. Sùng An công chúa lại làm bên người nha hoàn cầm tư chương tới in lại, sau đó đem viết xong tên bỏ vào cầu mây, lại ở cầu mây thượng viết xuống Khánh An hầu thế tử mấy chữ. Mama tưởng hỗ trợ đem cầu ném văng ra, Sùng An công chúa lại xua xua tay, nàng đi đến Minh Nguyệt Đài bên cạnh, chính mình đem cầu mây ném xuống. Cầu mây tung ra một đạo đường cong, vững vàng rơi xuống Khánh An hầu thế tử trước mặt cách đó không xa. Thật là lợi hại. Tề Phỉ Huyên cả kinh nói, Phù Hàm, ngươi quá lợi hại. Kia cầu mây không nặng, nếu là tưởng ném văng ra tất nhiên là phải có chút đáy, hơn nữa ném như vậy chuẩn, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Tề Phỉ Huyên lòng tràn đầy bội phục. Nhìn Khánh An hầu thế tử tự mình chạy tới nhặt lên cầu, Sùng An công chúa mới buông tâm, nàng nói, Hoàng huynh thỉnh sư phụ dạy ta công phu, cho nên này cũng không tính cái gì. Sở Minh Ngô thấy thế cũng tâm động, nàng ngượng ngùng xoắn xít hỏi Mama, sau đó đi viết tên hay, đem cầu mây ôm vào trong ngực, lặng lẽ đi xuống xem. Mama tiếp nhận cầu mây, Sở Minh Ngô lại ngăn đón nàng, ngươi từ từ lại ném. Mama nghe vậy, mà không lên tiếng đem cầu mây còn cấp Sở Minh Ngô. Sở Minh Ngô liền ôm cầu mây ở Mama bên người đảo quanh. Nàng đầy mặt khó xử, tưởng ném nhưng là lại không dám ném. Tề Phỉ Huyên hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? A Huyên, ta Sở Minh Ngô do dự hạ, ta không nghĩ rời đi ra. Ta nếu là gả cho người, liền phải đi nhà người khác. Nguyên lai là như thế này. Tề Phỉ Huyên hiểu được. Sở Minh Ngô cũng chính là 15-16 tuổi tuổi tác, ở Tề Phỉ Huyên thời không, lớn như vậy hài tử yêu đương đều tính ở yêu sớm phạm vi. Chính là ở chỗ này, nàng tuổi này liền phải gả chồng sinh con. Tề Phỉ Huyên cảm khái vạn ngàn, trấn an nói, không có việc gì, vậy không ném. Ân. Sở Minh Ngô đem cầu lấy ra tới, muốn dùng khăn lau khô phía trên nét mực. Lại không nghĩ cái này cảnh tượng làm Tề Bội Vu thấy được. Tề Bội Vu vừa ý Sở Khâm, sợ người khác nhanh chân đến trước, nhưng nàng không dám cấp Sở Khâm đưa cầu mây, chỉ có thể âm thầm nhìn các tiểu thư, xem ai có yêu thích Sở Khâm ý tứ. Muốn mệnh chính là, nàng chỉ là nghe, liền có không ít người hỏi qua ma ma Sở Khâm tên. Tề Bội Vu tâm như hỏa liệu, nàng đoạt lấy nha hoàng trong tay cầu mây liền viết thượng tên của mình, không nghĩ tới đi tìm ma ma đem cầu mây ném văng ra thời điểm, lại nhìn đến Sở Minh Ngô ở sát nàng chính mình cầu mây. Tề Bội Vu lập tức liền hiểu sai. Chẳng lẽ Sở Minh Ngô cũng thích Sở Khâm? Bằng không vì cái gì thấy nàng lại đây liền lao phía trên tự. Nghĩ đến đây, Tề Bội Vu có chút không thở nổi. Nàng cảm thụ được trên mặt kia trô đã không có cảm giác vết sẹo, lại xem Sở Minh Ngô phấn nộn hai má, trong lòng lòng đấu kỵ nổi lên. Ma ma đem Tề Bội Vu trong tay cầu mây tiếp nhận ném văng ra, Tề Bội Vu có chút thẹn thùng trốn đến bên cạnh, chờ nàng lại đi nhìn lên, lại thấy Sở Khâm trực tiếp tránh ra, cũng không có tiếp cầu mây. Tề Bội Vu trong lòng càng thêm buồn bực. Lại xem Sở Minh Ngô, Tề Bội Vu cảm thấy, Sở Khâm thích người có phải hay không Sở Minh Ngô. Lúc này nàng cũng không kịp nghĩ đến cái gì 3 tuổi tiểu hài nhi đều biết đến cùng họ không hôn, cũng không có tưởng Sở Khâm có phải hay không không nhìn thấy nàng cho nên mới không tiếp cầu mây. Nàng một lòng chỉ có một ý niệm.